Chương 208, pháp tướng nói đến, thế gian bảy tôn pháp tướng chân nhân. 3, chương 208, pháp tướng nói đến, thế gian bảy tôn pháp tướng chân nhân. 3, âm bình thản, mà nghe được Trịnh Quân lời nói về sau, Thái Kháng cũng khẽ mướt cằm. Lư lão quỷ trước mắt sầu lo xác thực như thế, nhưng Lư lão quỷ dựa vào cái gì tin tưởng lời hứa của bọn hắn? Dù sao tại bây giờ thiên hạ, hứa hẹn là nhất không có vật hữu dụng. Ai, việc này tạm thời không đề cập tới đi. Thái Kháng thở dài, tiếp tục nói, Bát Châu quần quần sóng ngầm, Trịnh tiểu tử, ngươi qua ít ngày liền sẽ lên đường Nam Bệ a. Nam Bệ đến nghiêm nghĩa của lúc, lập chu mông giật hiền. Người này là Ngụy Vương bộ hạ cũ, lần này nghe nói Kim Châu đại bại, sợ là muốn động tâm tư. Mông giật hiền. Trịnh Quân suy nghĩ một chút, cái này người chính là nghiêm nghĩa quận quận trưởng, tu vi chính là thông khiếu sơ cảnh, liền nói ngay, xin tiền bối yên tâm, thuận tay sự tình. Đối với Trịnh Quân mà nói, chém giết một tôn thông khiếu sơ cảnh đúng là thuận tay sự tình, không có bất kỳ cái gì độ khó. Nhìn thấy Trịnh Quân như thế, Thái Kháng nhẹ gật đầu, tiến tới bỗng nhiên nói, lão phu xem thần sắc ngươi nội liễm, tu vi tinh tiến không ít, gần nhất ứng là muốn mưu đồ ngũ hành hợp nhất, bước vào nửa bước nguyên đan a. Lão tổ tuyệt nhãn. Trịnh Quân gật đầu nói phải, tiếp lấy liền thành thần nói, không biết lão tổ còn có bí pháp dạy ta. Thái Kháng dù sao cũng là nguyên đan võ thánh, thỉnh giáo một phiên là tuyệt đối không có vấn đề. Nếu có cái gì đột phá bí tịch, tâm đắc cái gì, tranh thủ thời gian cho ta tới điểm, ta đột nhiên phá nguyên đan về sau, đại gia mới có thể tốt hơn cùng nhau trông coi. A lão phu xác thực có một ít tâm đắc, bất quá này đều không phải là trọng yếu sự tình. Thái Kháng lắc đầu, hít sâu một hơi, thấp giọng nói, ngươi có biết thiên hạ hôm nay pháp tướng cao nhân vì sao không tham dự cái kia đại vị chi tranh? Ừm. Nghe được Thái Kháng lời nói, Trịnh Quân không khỏi ngồi thẳng người, đối Thái Kháng chắp tay thỉnh giáo, là thật không biết, còn mời tiền bối giải hoặc. Không chỉ không biết, Trịnh Quân thậm chí cũng không biết trước mắt thiên hạ có vài vị chân võ pháp tướng chi cảnh cao nhân đi. Nguyên nhân rất đơn giản, toàn bởi vì pháp tướng nói đến. Thái Kháng hít sâu một hơi, hé mồm nói, thế gian pháp tướng đều có định số, một khi ngưng tụ pháp tướng, liền đã định trước đi con đường này đường, vô pháp càng dễ con đường, đối với pháp tướng chân nhân mà nói, thiên hạ này chi chủ pháp tướng, tự nhiên đối bọn hắn vô dụng. Có ý tứ gì? Trịnh Quân không khỏi vì đó khẽ giật mình. Nguyên đàn võ thánh mong muốn đột phá chân võ pháp tướng chi cảnh, nhất định phải lựa chọn một đầu ngưng tụ pháp tướng đạo, mỗi một vị pháp tướng đều là có duy nhất tính, nếu là đã có chủ thì lựa chọn này đạo chỉ có một con đường chết. Thái Kháng tiếp tục nói, phần lớn pháp tướng chi lộ đều là 10 điểm lạ lẫm, cần chính mình chậm rãi tìm tòi, nhưng tranh bá thiên hạ, thành vị thiên hạ chi chủ, ngưng tụ thiên hạ địa mạch tu hành có thể ngưng tụ ra đại biểu thiên hạ chi chủ thiên đế pháp tướng, đây là trước mắt đã biết nhất mình sắc đạo. Trịnh Quân con ngươi hơi co lại. Thái Kháng hít sâu một hơi, thấp giọng hé mồm nói, cho nên vô số nguyên đan sở dĩ tranh cũng là vì đột phá cảnh giới càng cao hơn. Nhưng đối với mặt khác chân võ pháp tướng cảnh cao nhân tới nói, bọn hắn đã là chân võ pháp tướng, không cần thiết tới chiếm một vị trí làm cho người ta ghi hận, mà lại chân võ pháp tướng chi cảnh cao nhân đã tối hợp thiên đạo, thiên hạ chi chủ vị trí, quá nóng. Ngươi nhớ kỹ, thiên hạ hiện có 7 tôn pháp tướng cao nhân, riêng phần mình trông coi khác biệt đạo mà một chút thành danh nguyên đan, cũng tại tuân theo chính mình đạo mong muốn có thể đột phá. Ví như, thuộc trung kiếm lưu chủ nhân trông coi kiếm thông thần thông huyền thượng nhân nhu cầu phù lục biển. Bọn hắn đối với người trong thiên hạ tranh đoạt thiên hạ chủ pháp tướng không có hứng thú, ước gì xem lý ra người tranh đến đầu rơi máu chảy. Nghe được Thái Kháng lời nói về sau, Trịnh Quân không khỏi hít sâu một hơi. Nguyên lai còn có bực này sâu xa. Thiên hạ chủ, nguyên lai là một loại pháp tướng, mà lại là rất nhiều pháp tướng bên trong, nhất sáng tỏ một loại ngưng tụ phương thức. Dù sao bắt lại khắp thiên hạ về sau, liền có thể thiên hạ địa mạch làm dẫn, dựa vào đột phá, ngưng tụ thiên hạ chủ pháp tướng. Đến tại cái gì kiếm thông thần phụ lục biển, Trịnh Quân căn bản không biết nên làm sao ngưng tụ này loại pháp tướng. Mà lại, thế gian này lại có 7 tôn pháp tướng. Thì ra là thế, văn bối thủ giáo. Trịnh Quân chắp tay xứng phải, tiếp lấy lại hỏi, xin hỏi tiền bối, thế gian này 7 tôn pháp tướng là chỉ thiên hạ pháp tướng, cùng sở hữu 7 tôn, phân biệt là 4 người 3 yêu. Thái Kháng thấp giọng nói, Bắc yêu đỉnh Phúc Hải đại thánh, Nam yêu đỉnh Phần Thiên đại thánh, Bắc Hải Vạn yêu công chủ, đây là yêu ma bên trong 3 tôn đại thánh. Ta Trung Nguyên thì là có Thanh hư vạn pháp thượng nhân, Nam Sơn thần nông tôn giả 2 tôn pháp tướng cao nhân, mà trên biển Đông còn có một vị bên trên động phục lòng chân quân, cực Tây Phật quốc thì là đương thời Phật đã trấn áp hết thảy. Trịnh Quân nghe vậy, cảm thấy rung động. Nguyên lai còn có nhiều như vậy môn đạo. Lần này Trịnh Quân cuối cùng biết được vì cái gì các triều đại tranh bá thiên hạ, chỉ có nguyên đan võ thánh ra tay, chưa từng chân võ pháp tướng cao nhân. Bọn hắn đã có chính mình pháp tướng, đối với thiên hạ chủ dĩ nhiên hứng thú không lớn, nếu là tùy tiện nhúng tay, rất có thể sẽ dẫn phát thiên đạo vô thường, xuất hiện hết thảy sai lầm, cố mấy cái này cao nhân tiền bối đều ngồi xem gió nổi mây phun. Đối bọn hắn mà nói, duy nhất cảm thấy hứng thú, liền là như thế nào đã vượt ra a. Coi như là ngưng tụ pháp tướng, trở thành thần tiên nhân vật, nếu là không được siêu thoát, mấy ngàn năm về sau, vẫn là muốn biến thành một nắm cát vàng, vì về sau người điểm tỉnh linh tính. Ngươi bây giờ cũng đến nên biết được nơi đây nhân quả nguyên do. Thái Kháng hít sâu một hơi, hé mồm nói, nếu là muốn thành tựu pháp tướng, liền cần xác định rõ chính mình đạo một khi tuyển định, nếu là muốn nửa đường biến đạo thì là phải bỏ ra cực lớn đại giới, ngươi lại muốn suy nghĩ rõ ràng. Không cần cân nhắc. Trịnh Quân ngẩng đầu lên, há miệng cười nói, tiền bối, tiểu tử lười biếng đã quen, đã có sẵn đại đạo bày ở trước mắt, tại sao phải đi gian khổ khi lập nghiệp, xây dựng một đầu toàn con đường mới. Hôm nay nếu là có nhìn pháp tướng, nhất định sẽ điểm đốt thiên hạ chủ. Nghe được Trịnh Quân to lớn chí khí, Thái Kháng không khỏi hít sâu một hơi, hé mồm nói, như thế thuận tiện. Lão phu cũng không có gì đáng ra nói, ngươi lựa chọn con đường này, cái kia cùng đường người đều là kẻ địch. Con đường này mặc dù rõ ràng, nhưng người cạnh tranh cũng là nhiều nhất, kết quả là cuối cùng vẫn là muốn lấy sát chứng đạo, giết đến người trong thiên hạ cúi đầu xưng thần, giết đến không người nào dám cùng ngươi tranh đoạt này thiên hạ chủ. Thái Kháng sát thực không được, hắn lựa chọn không được con đường này. Dù sao lấy bản lãnh của hắn, có thể đột nhiên phá nguyên đan cũng đã là không tầm thường, nếu là muốn đột phá pháp tướng, đi thiên hạ chủ con đường này là hoàn toàn không có khả năng, dù sao hắn căn bản đánh không lại mặt khác nguyên đan, con đường này quá kịch liệt. Bởi vậy, Thái Kháng mong muốn tuân theo lúc trước sáng lập Táp Đạp Lưu Tinh môn thần thông này chân võ pháp tướng chi cảnh cao nhân thiên cương quy nguyên chân quân con đường, ngưng tụ tinh khe hở bơi pháp tướng. Hắn sở dĩ đi trợ giúp Vĩnh Xương hoàng đế, trừ lại có thể nhường thái gia tại Bắc Châu trở thành nói 102 bá chủ bên ngoài, còn có một việc liền là muốn nhu cầu Vĩnh Xương hoàng đế trợ giúp, phụ trợ chính mình đột phá, ngưng tụ tinh khe hở bơi pháp tướng. Đương nhiên, thích hợp nhất Thái Kháng đường tuyệt đối không phải tinh khe hở bơi mà là một con đường khác. Chỉ bất quá cái kia con đường đã có một tôn Nam Sơn thần nông tôn giả, hắn có thể không có bản lãnh giết này tôn pháp tướng sau đó thay vào đó. Trịnh Quân nghe vậy, khẽ nuốt cằm. Lúc này Trịnh Quân có chút xấu hổ. Trách oan Tần Vương. Lúc trước cái kia thông khiếu cảnh Bạch Hạc yêu ma Lý Hạc Tể tại Bình Chương quận cùng mình nói chuyện với nhau, nói Tần Vương nhận lời, sẽ trước pháp tướng kéo theo sau pháp tướng, chỉ cần Tần Vương pháp tướng, hắn sẽ dốc toàn lực phụ trợ Trịnh Quân đột phá pháp tướng. Lúc đó Trịnh Quân coi là Tần Vương này thuần túy tại họa bánh nướng, như thế xem ra, Tần Vương tựa hồ là nghiêm túc. Tần Vương ý nghĩ tất nhiên là hắn cầm thiên hạ chủ Trịnh Quân tuyển một cái khác. Mà như thế xem ra, lúc trước Thần Võ Hoàng Đế chương 208, pháp tướng nói đến, thế gian bảy tôn pháp tướng chân nhân. 4. Chương 208, pháp tướng nói đến, thế gian bảy tôn pháp tướng chân nhân. 4. Cái vị kia bạn thân đại huynh. Trịnh Quân hít sâu một hơi, dừng một chút về sau, há miệng hỏi, "Tiền bối, không biết Đông Hải cái vị kia bên trên động phục Long chân quân, có thể có cái gì thuyết pháp?" Vị kia chính là năm đó Thần Võ Hoàng Đế huynh đệ kết nghĩa, sau này trốn xa Đông Hải, tại Đông Hải đắc đạo, ngưng tụ đạo thiên cơ pháp tướng. Thái Khang nói, "Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, Thần Võ Hoàng Đế Nam Trinh bắt chiến, ám thương rất nhiều, băng hà trước đó còn cùng Nam Yêu đỉnh phần thiên đại thánh đại chiến một trận, càng là đả thương nguyên khí, cho nên mới mất sớm. Các triều đại thiên hạ chủ pháp tướng hoàng đế gần như đều không có sống lâu trăm tuổi người, chỉ có Cổ Hạ nhị đại đế vương sống 1800 năm mới thọ trùng, Cổ Hạ cũng là gần nhất mấy đời trong vương triều duy nhất quốc phúc vượt qua 3000 năm vương triều. Trịnh Quân nghe vậy lúc này gật đầu cảm thán, lần này biết như thế tuyệt mật, cũng thật sự là chuyến đi này không tệ. Trịnh Quân xác định một phiên, kỳ thật đối với Trịnh Quân mà nói, tựa hồ chỉ có thể đuổi theo thiên hạ chủ pháp tướng. Hắn quật khởi tốc độ quá nhanh, đến mức hắn đối mặt khác pháp tướng là hai mắt đen thui. Tỷ như Thái Kháng nâng lên này chút, cái gì kiếm thông thần phụ lục biển đạo thiên cơ Trịnh Quân đều chưa nghe nói qua à, càng không biết nên như thế nào ngưng tụ này chút pháp tướng. Mà lại này mấy con đường, hết sức hiển nhiên là đã có chủ hoặc là đang ở có người leo, mình bây giờ đi ngưng tụ, có chút quá muộn. Mà mặt khác con đường, Trịnh Quân chỉ có thể chậm rãi thu thập chờ xác định con đường về sau, sợ là muốn đi qua cái 3-40 năm. Quá chậm. Bởi vậy, Trịnh Quân nếu là muốn tại tốc độ nhanh nhất đột nhiên phá nguyên đan, cũng chỉ có đi thiên hạ chủ con đường này. Hán, không có lựa chọn nào khác. Huống hồ thiên hạ chủ này pháp tướng chính là sát phạt quá nặng, cùng thiên hạ tranh phong. Thần Võ Hoàng Đế có thể lực áp Nam Bắc hai yêu đỉnh, đánh cho Tây Phương Phật Quốc không thể vào chủ Trung Nguyên, tự nhiên cũng chứng minh này thiên hạ chủ pháp tướng chỗ cường đại. Đại trợ phu, muốn ngưng tụ pháp tướng, liền ngưng tụ nhất con đường vô địch. Lén lút, đi ngưng tụ một chút không có người quan tâm con đường, có gì tài ba? Ăn trộm gà không tính gà, cậu thả không phân rõ tính điểm, chỉ có quang minh chính đại ăn gà mới tính ăn gà, quang minh chính đại bên trên điểm mới là điểm. Đa tạ tiền bối giải hoặc. Trịnh Quân chắp tay nói tạ. Mà Thái Kháng thấy này, cũng là nhẹ gật đầu, nếu như thế, nếu là không có chuyện gì, ngươi liền tranh thủ thời gian lên đường đi, sớm ngưng tụ nguyên đan mới có tư cách lựa chọn con đường này. Ừm. Trịnh Quân gật đầu, lại nói tiếp, bất quá tiền bối, lần này vãn bối mong muốn đem gia đình cùng một chỗ mang đi, không biết tiền bối đều mang đến đi, ngươi như vậy mong muốn tranh bá, ngày sau nếu là cùng người đối đầu, đối phương có lẽ là muốn bắt ra quyến nhà ngươi uy hiếp, ta cũng không muốn thay bày vả gió. Thái Kháng một phất ống tay áo, khoát tay áo. Trịnh Quân nghe vậy, lúc này chắp tay xứng phải, sau đó bước nhanh rời đi, đồng thời trong lòng kinh nghi không chừng. Hắn lần này đạt được không ít tin tức mới, nhưng điểm trọng yếu nhất lại là ngưng tụ pháp tướng. Nếu là như vậy, Lô gia lão tổ, Triệu gia lão tổ, bọn hắn còn có thể cùng chính mình cùng một chỗ ủng lập hoàng đế bù nhìn sao? Trịnh Quân tâm sự nặng nề, sau khi cáo tử, cấp tốc tiến đến chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị rời đi. Bắc Châu thành Nam Môn, sương sớm chưa tán. 2000 thiết kỵ bảy trận như lâm, chiến mã phun ra khí trắng cùng thu sương trồng sen một mảnh. Trịnh Quân huyền giáp áo khoác miêu tả sắc áo khoác, long nguyên đao treo ở bên yên ngựa, tầm mắt quét qua trong đội xe 6 chiếc mã vàng xe ngựa, Thái An Quân cùng Lý Chiêu Uyển ngồi chung đầu giá, Lô Thành Nghi, Dương Tiêu thứ hai, Trịnh Bình vợ chồng xếp thứ ba giá, sau ba chiếc thì chất đầy hòm xiềng tế nhuyễn. Xuất phát. Trịnh Quân ra lệnh một tiếng, thiết kỵ như hồng lưu tuôn ra khỏi cửa thành. Tiếng vó ngựa chấn động đến thành gạch gì rào rung động, chấn động tới một đám hàn nha. Trịnh Quân dục ngựa phía trước, nhưng trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Thái Kháng lộ ra pháp tướng chi bí, nhường Trịnh Quân đối con đường tương lai càng rõ ràng. Thiên hạ này chủ pháp tướng, hắn nhất định phải được. Bất quá, Trịnh Quân ngẩng đầu nhìn về phía trung quanh hàn nha, lúc này khẽ cười nói, Bát Châu cũng khá à, còn có thể thấy quả đen. Đặt ở Lam Châu, sớm đã bị lưu dân tan vỡ binh bắn xuống ăn sạch. Lắc đầu về sau, 2000 kỵ binh xuôi nam, khí thế hùng hổ. Sau năm ngày, nghiêm nghĩa quận bên ngoài 30 dặm, ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem hoang nguyên nhuộm thành màu đỏ. Nhìn địa đồ tiến lên hướng đi, Trịnh Quân đống nhiên đưa tay, 2000 thiết kỵ đồng loạt ngừng bước, lại không một người nhiều đạp nửa bước. toàn quân hạ trại. Chính quân thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi cái binh lính trong hai, truyền lệnh các doanh, tối nay tăng cường đề phòng, không được thư giãn. Một bên thân binh thống lĩnh mục thư cấp nhị ôm quyền lĩnh mệnh, rồi lại nhịn không được thấp giọng nói, đô đốc, nơi này cách nghiệm nghĩa thành bất quá 30 dặm, gì không vào thành chỉnh đốn. Ngay tại chỗ chỉnh đốn là được. Chính quân ngước mắt nhìn thoáng qua mục thư cấp nhị, nhất thời nhường mục thư cấp nhị mồ hôi đầm địa, tiếp lấy nhân tiện nói, bản đốc có việc, đi một chuyến nghiệm nghĩa quận, sau nửa canh giờ trở về. Lời còn chưa dứt, chính quân thân hình đã hóa thành một đạo màu vàng đen độn quang phóng lên tận trời, như là cỗ sao băng vạch phá mộ sắc, thẳng đến nghiệm nghĩa thành hướng đi mà đi. Tốc độ cực nhanh, giống như tật phong. Mà nghiệm nghĩa quận trưởng phủ, đèn hoa mới lên. Nghiệm nghĩa quận quận trưởng Mông Dật Hiền đang cùng Tâm Phúc mật nghị, trên bàn trà bày ra vừa lấy được mật tín. Vị này thông khiếu sơ cảnh quận trưởng tuổi chừng ngũ tuần, khuôn mặt nghiêm hiểm, giờ phút này trong mắt lóe vẻ hưng phấn, Ngụy Vương điện hạ đã đánh hạ Kim Châu hành quân đại doanh, Vinh Xương đế băng hà tin tức ít ngày nữa liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Đến lúc đó chúng ta. Đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến rối loạn tức mừng. Nghe được cái này lẳng lơ động thanh âm, Mông Dật Hiền nhíu mày quát, chuyện gì náo động? "Vâng." Trả lời hắn, là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Đột nhiên ở giữa, phủ đệ cửa lớn tính cả hai bên tường vây ầm ầm sụp đổ. Trong bụi mù một đạo thân ảnh đạm không tới, màu đen cẩm bào tại cương phong bên trong bay phất phới. Được quận trưởng thật có nhã hứng. Chính quân chắp tay đứng tại không trung, thanh âm như hàn băng thấu xương, là tại thương nghị như thế nào nên đón bạn đốc sao? Chính quân mặc dù không có gặp qua Mông Dật Hiền được quận trưởng, nhưng toàn bộ nghiệm nghĩa quận trưởng phủ chỉ có này một tôn thông khiếu võ giả, không khó tìm đến. Mông Dật Hiền sắc mặt kỳ biến, hắn cố gắng chấn định chắp tay nói, chính đô đốc đột nhiên giá lâm, hạ quan không có từ xa tiếp đón. Mông Dật Hiền cũng chưa từng thấy qua Trịnh Quân, nhưng Trịnh Quân thanh danh đã truyền khắp thiên hạ, này thành Kim Chân Nguyên lại thêm tự xưng bản đốc, Mông Dật Hiền tự nhiên cũng là ngay đầu tiên nhận ra thân phận của Trịnh Quân. Hắn ở trong lòng thầm mắng không thôi, hoàn toàn không biết Trịnh Quân là vào bằng cách nào. Nghiêm nghĩa quận hộ thành đại trận chẳng lẽ không dùng? Được quận trưởng là không rất là hiếu kỳ bản đốc vào bằng cách nào? Trịnh Quân khép cười một tiếng, nói tiếp, rất đơn giản, đây là Bắc Châu danh giới, bản đốc ngoại trừ Bình Lam Châu phản loạn đại đô đốc bên ngoài, còn có Bắc Châu hành quân đạo đại tổng quản chức trách tại thân, thủ thành binh sĩ tự nhiên sẽ thả bản đốc tiến đến. Chính quân chậm rãi rơi xuống đất, đi về phía trước tiến vào, mỗi một bước đều giống như đạp ở Mông Dật Hiền đáy lòng bên trên. Ngụy Vương bộ hạ cũ âm thầm cấu kết phản quân, người muốn chết như thế nào? Trong nội đường 7-8 cái võ giả đồng thời nổi lên, đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng nối thành một mảnh. Mông Dật Hiền thừa cơ nhanh lùi lại, trong tay háo vung ra ba cái ngâm độc thấu cốt đinh, cười gần nói, chính quân, mặc dù ngươi uy danh truyền xa, nhưng hôm nay độc sông Long Đàm, thật coi lão phu là bùn nặn hay sao? Khuyên ngươi nhanh chóng rời đi, bằng không lão phu cho dù chết cũng có thể tổn thương ngươi. Ngươi cũng không muốn sau khi bị thương, chậm trễ võ đạo tu hành a. Chính quân trong mắt hàn quang lóe lên, Long Nguyên đao thậm chí chưa từng ra khỏi vỏ. Chỉ thấy tay phải hắn tịnh chỉ thành thương, lăng không bạch một cái. Hung tướng Bách Hải trong nháy mắt phát động. Chỉ một thoáng, cả tòa phòng bị màu đỏ như máu sát khí bao phủ. Cái kia ba cái thấu cốt đinh còn dọa khổng trung liền bị xoắn thành một miệng, đánh tới võ giả càng là như bị sét đánh, toàn thân kinh mạch đứt từng khúc bay rất ra ngoài. Mông Dật Hiền kinh hãi muốn chết, quay người liền muốn bỏ chạy, đã thấy Trịnh Quân tay trái hư nắm, một cỗ vô hình cự lực đưa hắn mạnh mẽ kéo hồi trở lại. Đối phó ngươi mặt hàng này, còn dùng quan tâm ngươi cá chết lưới rách. Chính quân khép cười một tiếng, tay phải đã đặt tại hắn trên đỉnh đầu, tiếp sau, nhớ kỹ đứng đối đội ngũ, đồng thời khai thác một thoáng tầm mắt. Không. Chính đô đốc tha mạng. Ta nguyện. Mông Dật Hiền cầu xin tha thứ hơi ngừng. Hắn toàn thân kịch liệt run rẩy, trong thất khiếu tràn ra từng sợi kim chân nguyên màu đỏ đúng là bị Chính quân để mà hung tướng Bách Hải sinh sinh cho chân sát. Bên ngoài phủ truyền đến tiếng bước chân rồn rập, mấy trăm quận binh đã đem phủ đệ bao bọc vây quanh. Chính quân mang theo sủi lợn như bùn Mông Dật Hiền nhanh chân đi ra, những nơi đi qua mặt đất rạn nứt, khí thế như núi cao vực sâu. Những cái kia quận binh bị uy thế này chấn nhiếp, lại không một người dám lên trước. Nghiêm nghĩa quận thừa ở đâu? Trịnh quân tiếng như lôi đỉnh. Một cái quan văn ăn mặc người trung niên nơm nớp lo sợ ra khỏi hàng. Thế này, Trịnh quân đem Mông Dật Hiền để qua dưới chân hắn, thản nhiên nói, lập tức lên do ngươi tạm thay quận trưởng chức vụ, ngày mai buổi trưa trước kiểm kê phủ khố, chuẩn bị 10 vạn thạch lương thực mang đến Lam Châu. Dừng một chút về sau, Trịnh quân lại bồi thêm một câu, như có người hỏi, liền nói được quận trưởng đột phát bệnh hiểm nghèo, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tới đều tới, không thể bạch đánh công. Thu 10 vạn thạch lương thực, Trịnh quân còn cảm thấy muốn ít. Cái kia quận thừa bịch quỳ xuống, cái chán kề sát mặt đất, hạ quan. Hạ quan tuân mệnh. Lúc này, ai dám nói không? Chính quân thấy này, liền không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lại lần nữa hóa thành độn quang tan biến ở trong trời đêm. Mãi đến cái kia bôi màu vàng đen độn quang triệt để dung nhập bóng đêm về sau, sủi lơ quận binh nhóm mới dám ngụm lớn thở dốc. Có người phát hiện, Mông Dật Hiền trên thi thể lại không một chút vết thương, chỉ có đỉnh đầu chỗ có cái nhàn nhạt trường ấn, phảng phất chẳng qua là ngủ thiếp đi đồng dạng. Cái kia quận thừa từ dưới đất bò dậy, nhìn hướng bốn phía thi thể, không khỏi cảm thán vạn phần, này Trịnh đại đô đốc thực lực cường hãn, khủng bố như vậy. Chấn sát được quận trưởng, vậy mà chỉ dùng một chiêu. Sao mà khủng bố, sao mà khủng bố a. Cảm thán xong, nay quận thừa cấp tốc há miệng, đối tả hưu phân phó nói, nhanh chóng kiểm kê lương thực, 10 vạn thạch. Tuyển 12 vạn thạch lương thực mang đến Lam Châu, không được sai sót. Đúng, quận thừa. Trung quanh binh lính hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám có chỗ phản bác, lúc này chắp tay xưng là. Mà này quận thừa, thì lại như có điều suy nghĩ. Thái gia lão tổ rõ ràng không đủ để uy áp thiên hạ, tiền đồ của ta làm thắt ở Trịnh đại đô đốc trên thân, nếu là có thể mượn cơ hội này cùng đại đô đốc đáp lời, có lẽ cũng là có thể có chính mình một phiên công lao sự nghiệp. Thanh Châu, Giao Đông quận Tân Hải chỗ. Lý Tắc ngồi tại thuyền đánh cá bên trong, vẻ mặt tiểu thụy, tầm mắt bi thương. Vùng nhỏ trên tàu nhỏ hẹp, chỉ chứa một người cuộn tròn thân mà ngồi. Một mái chèo vạch phá mặt nước thanh âm đơn điệu mà nặng trĩu, phản phất cùng hắn thời khắc này tâm cảnh đồng dạng trầm trọng. Nguyên Đan võ thánh, lại thế nào dễ dàng như vậy bị giết? Lúc trước chúng bấy dập về sau, Lý Tắc, hay hoặc là nói Vĩnh Dương hoàng đế liền ý thức được không đúng, nhưng không có chút nào tác dụng, vẫn là bị bảy tôn Nguyên Đan đồng loạt ra tay, bản thân bị trọng thương. Đến mức thái kháng, thư vệ bên hai cái lao hoạt đầu, nhìn thấy sự tình không đối với đó sau liền lập tức chạy trốn, chỉ để lại hắn một cái tại độc thân đối mặt bảy tôn Nguyên Đan võ thánh. Dưới loại tình huống này, Lý Tắc vì mạng sống, liền cũng chỉ có thể nhóm lửa Nguyên Đan, bay trốn đi. Nguyên Đan bùng cháy về sau, dẫn phát thiên địa dị tượng, ngoại trừ tham dự vây giết bảy tôn Nguyên Đan võ thánh bên ngoài, thế nhân đều coi là hắn đã chết. Nhưng hắn cùng chết cũng không có khác nhau. Dù sao Nguyên Đan đã bị tan rã, hắn hiện tại một lần nữa ngã rơi xuống thông khiếu cảnh giới đỉnh cao, mà lại đời này không tiến thêm tốc nào nữa khả năng. Đến mức thọ nguyên, thật chỉ còn lại có cuối cùng 3-40 năm có thể sống. Tại trung thổ, đã không có hắn đất dung thân. Chính mình chỉ muốn xuất hiện tại trung nguyên, chỉ sợ sẽ có vô số người mong muốn lấy tính mạng của mình. Bây giờ, chỉ có thể ra biển. Vậy hạ, sóng gió lớn, ngài lại ngồi vững vàng chút. Người chèo thuyền là cái trầm mặc ít nói lao giả, to lệ tiếng nói cắt ngang Lý Tắc suy nghĩ. Lý Tắc ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài khoang thuyền, mộ sát nặng nề, biển trời chỗ giao giới ô vân của quận, hình như có mưa xa đem đến. Hắn hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi, lão trượng, lần này đi Đông Hải, còn cần mấy ngày? Như xuôi gió, 3 tháng liền có thể đến Phục Long đảo. Người chèo thuyền dừng một chút, lại nói, chẳng qua là gần đây trên biển không yên ổn, nghe nói có yêu vật gây chuyện, bệ hạ chuyến này cần cẩn thận một chút. Lý Tắc cười khổ một tiếng, cẩn thận. Hắn hôm nay sớm đã không có gì cả, chỉ thừa này cái tính mạng, lại có gì phải sợ? Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra vị kia thế bá thân ảnh. Đông Hải bên trên động Phục Long chân quân, tiên đế minh đệ kết nghĩa, cũng là đương thời bảy tôn pháp tướng cao nhân một trong. Năm đó thần võ hoàng đế hoành tạo lục hợp, Phục Long chân quân trốn xa Đông Hải, từ đó không hỏi thế sự. Bây giờ đại chu đổ xuống, chính mình bại vong, vị này thế bá sẽ hay không nhớ tới tình cũ, bảo hộ với hắn? Lại có lẽ, vị này thế bá có thể hay không thi triển đại thần thông, vì đó tái tạo Nguyên Đan. Lý Tắc tâm tư sâu lắng, cũng chỉ có thể theo biển gió vụ vụ, dần dần cách xa trung thổ đại lục. Chuyến đi này, sợ là mãi mãi cũng sẽ không trở về. Đến tại con cháu của mình hậu đại, cũng chỉ có thể tin tưởng sau trí tuệ con người, tin tưởng con cháu tự có con cháu phúc. Chương 209, Trảm Thông Khiếu đỉnh phong đại yêu, phần tiên đại thánh huyết duệ. Không chịu nổi một kích. Một, chương 209, Trảm Thông Khiếu đỉnh phong đại yêu, phần tiên đại thánh huyết duệ. Không chịu nổi một kích. Một, Lam Châu thành bên ngoài, thu gió vụ vụ. 2000 thiết kỵ như hắt chiều của tới, tiếng vó ngựa chấn động đến đại địa khẽ run, cờ sĩ phấp phới, ánh đao chiếu ngày. Chính quân một ngựa đi đầu, màu đen áo khoác trong gió xoay tròn, long nguyên đao treo ở bên hông, mắt sáng như đuốc, nóng nhìn Lam Châu thành cao ngất tường thành. Sau lưng, mấy chiếc mạ vàng xe ngựa đi chậm rãi, màn xe hơi nhấc lên, lộ ra từng trường kiểu diễm khuôn mặt. Thái An quân rửa cửa sổ mà trông, ánh mắt như nước, nhìn Lam Châu thành nguy nga lầu cổng thành, nói khẽ, đây cũng là phu quân đánh xuống cơ nghiệp. Lý Chiêu Huyền cũng nô ra nửa khuôn mặt tươi cười, mắt vượng híp lại, nhìn trên tường thành tung bay trịnh chữ cờ lớn, trong lòng phức tạp khó tả. Dương Tiêu cùng Lô Thanh Nghi ngồi chung một xe, hai người cũng là thấp giọng nói chuyện với nhau, đối Lam Châu tràn ngập tò mò chi sắc. Dù sao đối với chúng nữ mà nói, người nào đều chưa có tới này Lam Châu thành, lần đầu đến, tràn đầy cảm thán, đối với nơi này cũng là lạ lẫm bên trong mang theo tò mò. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, các nàng ngày sau đều muốn tại tòa thành trì này bên trong nghỉ ngơi rất nhiều thời gian, tất nhiên là muốn có chút hiếu kỳ. Mà Trịnh Bình tựa tại cửa xe ngựa một bên, nhìn Lam Châu thành cao ngất tường thành cùng bay phất phới trịnh chữ cờ lớn, hốc mắt từng đỏ, nàng đống nhiên bắt lấy Chu Phổ ống tay áo, thanh âm phát run, này tường thành so Bắc Châu còn cao hơn 3 trượng. Kịch Nam trong kia chút mở nhà xây phủ đô ra, sợ cũng không có em trai uy thế như vậy. Chu Phổ nghe vậy bật cười, thay thê tử bó lấy bị gió thổi loạn tóc mai, đâu chỉ vừa ra. Tháng trước đi ngang qua quận huyện thời điểm, những cái kia huyện lệnh có thể là quỷ đưa văn thư. Dứt lời, Chu Phổ lại không khỏi trêu ghẹo nói, không nghĩ tới ta lão Chu đều hơn 30, còn có cơ hội làm một làm phò mã ra. Trịnh Bình nghe vậy, cũng là phốc cười ra tiếng. Mà Trịnh Quân cưỡi ngựa phía trước, nhìn Lam Châu thành, trong lòng không hiểu thấu có một loại to lớn cảm giác an toàn. Mặc dù hắn tại Lam Châu thành cũng không có đợi bao lâu, nhưng thấy được địa bàn của mình, trong lòng cũng là không hiểu an tâm. Cuối cùng trở về, Trịnh Quân khẽ miệng khẽ nhếch, trong lòng hào khí tỏa ra. Chí cao vô thượng đại đô đốc Trịnh Quân, về tới hắn trung thành vô cùng Lam Châu thành. Chính quân khí vũ hiên ngang, chẳng qua là giơ roi bung lên, cao giọng nói, vào thành. Vâng. 2000 thiết kỵ cùng kêu lên hết lại, tiếng chấn vân tiêu. Ra lệnh một tiếng, kỵ binh trong nháy mắt như nối đuôi nhau vào trong thành. Nô tỳ bái kiến đại đô đốc. Vừa mới vào thành, chính quân liền thấy Thanh Đại đứng tại nội môn chi sườn chờ đợi Trịnh Quân đến. Gặp được Thanh Đại về sau, chính quân không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng cũng ý thức được là chính mình đi tới Bắc Châu thời điểm, mình tại Hắc Sơn huyện này chút thị nữ, bọn tạp dịch tất cả đều bị tiếp đến nơi này. Thanh Đại khi nào tới? Chính quân khép cười một tiếng, cũng không đợi Thanh Đại trả lời, liền tiếp tục nói, phía sau mấy cỗ xe ngựa, cứ giao cho Thanh Đại an bài một phen. Thanh Đại mỉm cười, đối Trịnh Quân hé mồm nói, thỉnh gia chủ yên tâm, này vốn là Thanh Đại chức trách. Gia chủ. Nghe được xưng hô thế này về sau, Trịnh Quân cảm giác có chút lạ lắm, đây là lần đầu có người xưng hô như vậy chính mình, nhường Trịnh Quân quả thực là cảm giác có chút buồn cười. Có một loại bước lên sung lão đầu cảm giác. Dù sao mình mấy ngày này thấy qua gia chủ, đều là cái gì phong ký, thái tính thần dạng này, chính mình mới 23 tuổi liền được xưng là gia chủ, xác thực có chút cảm giác không giống nhau. Ừm. Chính quân ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía trong xe ngựa, đối thỏ đầu ra Thái An quân, Lý Chiêu Huyền trở khẽ bước cằm, tiếp lấy liền dục ngựa hướng Châu Mục phủ, chuẩn bị tiến hành quân nghị. Mà phòng gia bất động sản đã bị xây lại một phiên, chính quân xa xa phủi liếc mắt, nhăn ra, Triệu gia đổi còn không sai, chính quân chợt nhìn, cũng là có chút khí phái, giống như là vương phủ. Rất không tệ. Mà Châu Mục phủ bên trong, Lam Châu trên dưới văn thần võ tướng tất cả sẵn sàng. Dù sao hôm nay Trịnh Quân trở về sự tỉnh, đại gia sớm đã sớm biết, bởi vậy tại hôm nay tất cả đều đến đông đủ, chuẩn bị xin đợi Trịnh Quân đến. Bái kiến quân công. Trịnh Quân vừa mới vào phủ, quanh mình đám văn võ đại thần liền đồng loạt chắp tay bái kiến. Trịnh Quân dương mắt nhìn lên, đã thấy Trần Kính Trọng đã trở về, người khoác một bộ tuyết trắng phi ngư bào, nhìn qua có phần có một loại đặc vụ đầu lĩnh cảm giác. Mà một bên Độc Khâu Nguyện ngạo nghễ đứng thẳng, đứng tại võ quan vị trí thứ nhất bên trên, đối Trịnh Quân tôn kính chắp tay. Thời khắc này Độc Khâu Nguyện đã bước vào thông khiếu sơ cảnh, rõ ràng là một tôn thông khiếu cảnh võ giả. Sau lưng Độc Câu Nguyện thì là Ngụy Quyền, khí tức của hắn cũng là bước vào thông khiếu sơ cảnh, chỉ bất quá rõ ràng có chút khí tức không ổn định, xem ra là vừa đột phá không lâu. Đến mức Tại Thận, vẫn như cũng là ngoại cương đỉnh phong dáng vẻ, rõ ràng vẫn là chưa kịp đột phá. Bất quá cái này cũng không quan trọng. Quân công. Chính quân há miệng hỏi, vệ đồ trở về rồi. Đối với Vĩnh Dương Hoàng đế tại Băng Hà trước đó hội nghị quân sự thượng sách phong chính mình vì Lam Châu tiết độ sứ, Bình Trương quận công sự tình, chính quân đã thông qua thái kháng nhận biết, lần này trở về sau nghe nói việc này, chính quân tự nhiên sẽ tưởng rằng cái kia vệ đồ trở về. Trần Kính Trọng thấy thế, lúc này tiến lên chắp tay nói, vệ công sát thực trở về một lần, tuyên đọc Vĩnh Dương Hoàng đế ý chỉ về sau, liền cáo từ rời đi, nói là muốn đi Bành Châu. Chính quân nghe vậy, hiện thời gật đầu. Đường về trong khoảng thời gian này, chính quân cũng có tin tức lui tới thông báo, tự nhiên sẽ hiểu nhà quốc công tại Bành Châu trọng trấn cơ trống, chuẩn bị mới dương làm hậu cần, tiếp tục ngăn cản Ngụy, Hàn Nhị Vương đại quân. Vệ đồ lần này đi, hẳn là vì trợ giúp nhà quốc công. Dù sao hắn đối Vĩnh Dương Hoàng đế vẫn là rất có cảm tình. Đến mức vệ đồ vì sao lại rõ ràng Vĩnh Dương Hoàng đế xảy ra chuyện? Chính quân cũng không thấy là vấn đề gì, dù sao vệ đồ bị chính mình phái đi Vĩnh Dương Hoàng đế chỗ báo công, nếu là hắn đi chậm một chút, thậm chí có khả năng mắt thấy đại chiến. Cho nên, hắn biết là rất bình thường. Mà Trịnh Quân xem tả hữu văn võ đại thần trạng thái, tựa hồ cũng không hiểu biết Vĩnh Dương Hoàng đế đã băng sự thật. Vệ đồ cũng không có truyền lại tin tức. Chính quân gật đầu, tiếp lấy nhân tiện nói, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, có thể có truyền đến tin tức gì không? Nghe vậy, Độc Câu Nguyện lập tức chắp tay ngồi báo trước mắt tình huống, quận công, tân dịch quận đã khác, quận trưởng Mã Bằng tại thành phá đi ngày. Giết hết cả nhà 17 nhân khẩu sau tự sát mà chết. Chính quân nghe vậy, lúc này cảm giác có chút kỳ quái, lúc này hỏi Tả Hữu nói, này Mã Bằng cùng phòng gia quan hệ thế nào? Không sao. Độc Câu Nguyện trả lời, chưa nghe nói qua Mã Bằng cùng phòng gia có quan hệ gì, Mã Bằng chính là Bình Châu người, làm người cô tịch. Vậy hắn vì phòng thị tận trung cái gì sức lực? Chính quân có chút buồn bực, bất quá cũng không có quá mức để ý điểm này, tiếp tục hỏi, thần kinh phương diện, có truyền đến tin tức gì không? Quân công. Trần Kính Trọng tiến lên một bước, vì Trịnh Quân bẩm báo nói, thần kinh phương diện, gần nhất 3 ngày truyền 14 đầu cầu viện tin. Xem ra thế cục cực kỳ chấn động, mỗi một phong đều luôn từ rõ ràng, ẩn có ngăn cản không nổi chi ý. Mà tần thứ dân trong quân thì là có yêu tả qua kinh triệu, 5 vạn quân tần đóng quân tại Tuyên Lăng quận, cùng ta quân tân dịch quận nhìn nhau, bất quá cũng không có đức hạnh quân quy tích. Trần Kính Trọng nói, căn cứ quân ta điều tra, quân địch chủ tướng vì yêu ma tất phương có thông khiếu đỉnh phong lực lượng, chính là Nam Yêu đỉnh phần thiên đại thánh huyết duệ, thực lực mạnh mẽ, được vinh dự Nam Yêu đỉnh yêu vương phía dưới đệ nhất yêu. Yêu vương phía dưới đệ nhất yêu. Nghe được cái danh hiệu này, chính quân sắc mặt của quái. Trên thực tế, chính quân truy sát phòng ký thời điểm, từng cùng này tất phương đối diện mấy chiêu. Chính quân lúc ấy cũng không có cảm giác được cái gì cường lực chỗ, chỉ cảm thấy là bình thường thông khiếu đỉnh phong, cùng phòng ký không có gì khác biệt. Chẳng lẽ là lúc ấy hắn không có tận tâm, cho nên mới như thế. Chính quân ở trong lòng nghĩ đến, tiến tới tại trong lòng thầm nghĩ, ta cùng Tần Vương, nhất định có một trận chiến. Hắn nhường tất phương xuất quân 5 vạn đến Tuyên Lăng quận, hiển nhiên là vì phòng bị ta đến đây gấp rút tiếp chương 209, chẳng thông khiếu đỉnh phong đại yêu, phần thiên đại thánh huyết duệ. Không chịu nổi một kích. 2, chương 209, chẳng thông khiếu đỉnh phong đại yêu, phần thiên đại thánh huyết duệ. Không chịu nổi một kích. 2. Viện thần kinh, nếu là nhân cơ hội này đem này 5 vạn đại quân tiêu diệt, tương lai đối Tần Vương cuộc chiến, tất nhiên là sẽ càng thêm thông thuận. Bất quá, Trịnh Quân cũng có chút cảnh giác. Dù sao này dụ ý có chút quá rõ ràng, có phải hay không là bẫy dập, mong muốn dẫn dụ chính mình xuất kích. Đây cũng là muốn cân nhắc sự tình. Bất quá, Tần Vương có gan ngươi liền đến. Thương Đao Quân, Yêu Quả Quân bây giờ như thế nào? Trịnh Quân mở miệng hỏi, hơn 3 tháng chỉnh đốn, có thể vẫn mạnh khỏe. Khoảng cách Trịnh Quân chém giết phong ký, chế bá Lam Châu đã qua hơn 3 tháng, Trịnh Quân bế quan tu hành hơn 1 tháng. Đi tới Bắc Châu hơn 1 tháng, bây giờ trở về sau, tự nhiên là đối các tướng sĩ khôi phục tiến trình so sánh lo lắng. Khởi bẩm đại đô đốc, đối với các tướng sĩ an trí vấn đề đã giải quyết thích đáng, Thương Đao Quân, Yêu Quả Quân không ít cơ tầng sĩ quan đều tại Lam Châu thành bên trong an ra. Ngụy Quyền lúc này chắp tay xưng phải, đồng thời do dự một lát sau, hé mồm nói, bất quá không ít thập trưởng, ngũ trưởng nhất cấp đều xuất hiện lưu luyến cảm xúc, trong quân nghỉ cũng thường có vẻ muộn cử động. Đến mức sĩ ngũ nhất cấp cũng có bộ phận thành ra, nhưng đại bộ phận vẫn là không sợ tòng. Chính quân nghe vậy, không khỏi khẽ cười một tiếng, hé mồm nói, ta quân tướng sĩ tuy là như thế của nhà, nhưng cũng nghe chiến mà vui, dù sao có lo toan về sau, mới có thể càng muốn bác cái tiền đồ. Ngụy Quyền nghe vậy, lúc này chắp tay xưng là. Sau đó, lại đối gần nhất thế cục tiến hành một cái tổng kết. Túc Châu phương diện, Tây địch Hồ Dương Tiễn Vu bị vây nốt lâu ngày về sau, cuối cùng vẫn phá vây ra ngoài, Tây địch tạm thời lui binh. Mà Triệu Vương nghe nói là bị thương, tại Tấn Dương thành bên trong bế quan chữa thương, tạm không tiếp khách. Túc Châu tiết độ sứ Võ Lê Dương từ khi đánh bại Tây địch địch tới đánh về sau, liền không có động tĩnh gì. Đến mức mặt khác mấy châu động tĩnh, cũng là hơi có hồi báo, bất quá đều là một chút mạt việc nhỏ, đơn giản là mộ mộ quận phát sinh dân biến, mộ mộ quận lại phát sinh phản loạn, đây đều là không có ý nghĩa việc nhỏ. Dù sao, tại không có thông khiếu võ giả tình tung dưới, vực này phản loạn cũng là không có chút nào tác dụng, chỉ có bị bình định phần. Trương bản công trải qua, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, đó là thật làm được thiên thời địa lợi nhân hòa, trên cơ bản khó mà phục chế. Tại nghe xong hết thể hồi báo về sau, Trịnh Quân hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn hướng tây nam phương hướng, trong mắt phong mang tất lộ. Bất kể có phải hay không là bấy dập, chính mình nếu muốn tranh bá thiên hạ, vậy sẽ phải thẳng tiến không lùi. Tần Vương muốn tới, liền thử một chút năng lực của hắn. Chư pháp vô tướng đại thành, chính mình bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Truyền lệnh tương đao, yêu quả hải quân, lập tức vào thành, chuẩn bị chiến đấu, xuôi nam diệt yêu. Lam Châu Nam ngoại Ô Xương sớm còn chưa tan đi tận, Vương Xuyên Tử liền ngồi xổm ở chính mình bờ ruộng bên trên, thô ráp ngón tay vân vê một thanh đất đen. Trong đất vừa toát ra chồi non dính lấy hạt xương, dưới ánh chiều dương hiện ra kim quang. Mà tại bờ ruộng bên trong, còn có không ít người đều tại trồng trọt, đại bộ phận đều là mười mấy tuổi hải tử cùng năm 60 lão giả, thậm chí còn có mấy cái phụ nữ tại tiến hành làm việc. Này chút đều là Vương Xuyên Tử tá điển. Nhìn xem trước mặt trăm mẫu ruộng tốt cùng với cần mẫn khổ nhọc tá điển, Vương Xuyên Tử trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Hắn muốn là Tuyên Châu kỳ môn quận tá điển, mỗi ngày mặt trời mọc thì là mặt trời lặn đi nghỉ, cần cù chăm chỉ trồng trọt ruộng tốt, sau giá trị trương bản công lưu dân làm loạn, hắn bị ép thành lưu dân, một đường ngơ ngơ ngác ngác chạy nạn, cũng không biết chạy trốn bao lâu, đến Bắc Châu, bị đại đô đốc chỉnh biên, tiến vào quả nghị quân bên trong. Ban đầu hắn nhập quân chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn, cũng chưa từng nghĩ đến có thể trở nên nổi bật. Nhưng đại đô đốc trận chiến càng đánh càng nhiều, thắng trận cũng càng ngày càng nhiều, hắn cũng dần dần vào võ đạo, học xong mấy loại võ học đao pháp, cũng không hiểu thấu luyện máu, thành luyện huyết 5 lần võ giả. Mà nương theo lấy thành võ giả, thắng trận càng ngày càng nhiều, hắn cũng lần lượt biến đến trầm ổn, bây giờ càng là thành tiêu quả quân đệ nhất doanh đội thứ nhất thứ ba đều đệ nhị băng hỏa trưởng. Mà lại, quân công của hắn tích lũy cũng đủ rồi, bây giờ đã hướng thượng cấp đánh giấy nhắn tin, đã xin tàng khí đan, vì đột phá xúc khí cảnh làm chuẩn bị. Mà hắn chiến công còn không chỉ có thể đổi lấy một viên tàng khí đan, còn có được Lam Châu ruộng tốt 120 mẫu. Mà phân phối, liền phân phối đến Lam Châu thành phụ cận. Hắn hộ tịch, cũng theo đó vào Lam Châu bên trong. Dù sao hắn quê quán Tuyên Châu kỳ môn quận quá mức xa xôi, hiện tại cũng trở về không được. Mà trừ cái đó ra, nghĩ tới đây, Vương Xuyên Tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa trang viên nhỏ ổ bảo, tại ổ bảo chỗ, có cái khuôn mặt có chút diễm lệ nữ nhân, tuổi chừng tại 2 chừng 15 tuổi, đang chân tay lóng nóng cho ăn lấy gà con, tay chân bụng bề. Xem cái dạng này, chính là biết thứ nhất định từng 10 ngón không dính nước mùa xuân, xuất thân phú quý. Cũng đúng là như thế. Mặc dù không phải cái gì gia đình giàu có, nhưng cũng là quận thành thương nhân nhà xuất thân, ăn mặc chi phí không lo, thở nhỏ có thị nữ phụng dưỡng tả hữu. Nhưng ở này binh hoang mã loạn thời khắc, An Long quận thành lúc trước bị phòng bình bộ 2 vạn người chiếm cứ, này 2 vạn người đang chạy trốn thời điểm, tại đây An Long quận thành bên trong trắng trợn cướp bóc một phiên, cô gái này nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ liền đều không bị trắng trợn cướp bóc một phiên. Phu mẫu, trợ phu cùng với vừa xuất thế 1 năm hài đồng cũng đều chết tại dung chuyển bên trong, biến thành quả phụ. Sau khi được tiểu lại giới thiệu, gả cho Vương Xuyên Tử làm vợ, đối với Di Vãng đủ loại trải qua, Vương Xuyên Tử cũng không để ý, ngược lại có chút mừng thầm không thôi. Nguyên nhân cũng là rất đơn giản. Sinh qua hải tử nữ nhân, càng rất hơn nuôi, về sau cùng mình sinh đứa bé, cũng càng thêm có kinh nghiệm, lại càng dễ sinh ra tới. Mà lại này cô dâu vẫn là nhà giàu sang tiểu thư, dáng dấp đẹp đẽ vô cùng, tự nhiên là nhường Vương Xuyên Tử rất là hưởng thụ, mỗi lần huấn luyện kết thúc, cũng có thể có người cho mình đốt đèn cơm nóng. Cuộc sống như vậy, tất cả đều là đại đô đốc mang tới, như thế, coi như là vì đại đô đốc liệu mình chém giết, cũng đáng. Càng quan trọng hơn là, một tháng này truyền miên, cô dâu cũng là có mang thai, này càng làm cho Vương Xuyên Tử thấy hưng phấn không thôi, nghĩ đến lại nổi lên chiến sự, vì con cháu của mình hậu đại mưu cái tước vị, mưu cái tiền đồ. Nhất định phải nhiều sinh mấy cái nam đinh, khai chi tán diệp về sau, không thể nói trước lúc nào lập xuống công vân, mấy trăm năm về sau, bọn hắn Vương gia liền có thể trở thành một đại gia tộc đâu. Đương ra, nhân lúc còn nóng ăn. Nhưng vào lúc này, sau lưng chuyển đến người vợ thanh âm. Vương Xuyên Tử quay đầu, trông thấy chính mình bà nương bưng to bát sứ đứng tại bờ ruộng bên trên, màu hồng cánh sen sắc cái áo bị gió sớm thổi đến tiếp ở trên người, cũng không lộ ra thai dạng. Đương nhiên, vừa nghi ngờ trên một tháng, làm sao có thể hiện ra bụng lớn trạng thái? Nói nhường ngươi đừng ra tới, sẽ làm sao xử lý? Vương Xuyên Tử vội vàng tiếp nhận bát, gạo kê cháo bên trên tung bay vàng nóng gà dầu, dưới đáy còn nằm lấy nửa khối thịt khô. Vương Xuyên Tử ngửa đầu đem đáy chén cuối cùng một ngụm gạo kê cháo rót vào yết hầu, nóng bỏng cháo nước theo yết hầu trượt xuống, đánh hắn toàn thân run lên. Đang muốn lau miệng lúc, chợt nghe nơi rất xa tiếng vó ngựa như sấm rền ép qua bờ ruộng, cả kinh đồng ruộng tá điền nhóm dồn dập nâng người lên cắn nhìn quanh. Chỉ thấy một ngựa hắc giáp trinh sát đạp nát xương sớm chạy nhanh đến, roi ngựa quất đến không khí đôn nốt rung động. Thấy này hắc giáp trinh sát, Vương Xuyên Tử lập tức ý thức được cái gì, vội vàng đem bắt buông xuống, hướng phía lính liên lạc phương hướng phi đi. Mà cái kia lính liên lạc gìm ngựa đứng ở ổ bảo trước, mũ sắt hạ lộ ra một tấm bị gió cắt phá đến mặt đỏ bừng, tiếng như chuông lớn nổ vang, tiết độ sứ quân lệnh. Tiêu quả quân đệ nhất doanh toàn viên tập kết, buổi trưa 3 khắc tại võ đài điểm binh, xuôi nam phạt yêu. Truyền xong tin tức về sau, cũng không đợi Vương Xuyên tử hồi phục, này hắc giáp trinh sát liền đội vàng mà đi, muốn đi tiếp theo cái ổ bảo thông chi mặt khác tiêu quả. Chương 209, Trảm Thông Khiếu đỉnh phong đại yêu, phần thiên đại thánh huyết duệ, không chịu nổi một kích. 3, chương 209, Trảm Thông Khiếu đỉnh phong đại yêu, phần thiên đại thánh huyết duệ, không chịu nổi một kích. 3, quân sĩ tốt. Mà nghe được hắc giáp trinh sát lời nói, vợ hắn trong tay to bát sứ nện ở bờ ruộng bên trên, vỡ thành ba cánh, sau đó đột nhiên nắm lấy ống tay áo của hắn, móng tay cơ hồ bóp tiến vào da thịt bên trong, mới sống yên ổn hơn thắng. Ta nghe nói, Nam Vương có một đầu đại yêu ma, Tuyên Lăng quận có không ít chạy nạn bách tính đều nói, cái kia yêu điểu dương cánh, liền đốt rủi một cái huyện. Có thể hay không ban cầu tiết độ sứ đại nhân? Lời còn chưa dứt liền bị Vương Xuyên tử phản tay nắm chặt thủ đoạn. Này song hàng nắm tay cầm đao trưởng thô giáp như vỏ cây, lại bỏng đến kinh người, sợ cái gì? Đại đô đốc đao hạ chết thông khiếu cảnh còn thiếu sao? Dứt lời, Vương Xuyên tử lại mắng một tiếng, ngươi này phá của đàn bà, em đẹp bát sứ lại nát. Chờ ta ra trận tích lũy mấy cái quân địch thủ cấp, đổi chút bạc, nhiều mua chút mới. Dứt lời, Vương Xuyên tử quay đầu xông vào ổ bảo, dưới mái hiên vơi nắng thịt khô còn trong gió lay động. Vương Xuyên tử chuyển đến cái thang, theo trên xà nhà gỡ xuống dùng vải dầu bọc lấy hoành lúc, lấy để mài đao thạch, liền ngồi trong phòng, cùng với nước lạnh bắt đầu mài đao. Mà cái kia bị Vương Xuyên tử mắng một tiếng cô dâu cũng là yên lặng hướng trong bọc hành lý nhét lá ngải cứu bánh, thấy tình này uống, Vương Xuyên tử không khỏi trong lòng ấm áp, đột nhiên nghĩ tới điều gì, hé mồm nói, nếu là ta không có trở về, sinh tên tiểu tử liền gọi Vương Phá Lỗ, tiếp tục vì đại đô đốc hiệu lực, nếu là cái nha đầu. Ai nha, ta cũng không có văn hóa gì, ngươi nhìn xem lấy chính là. Ổ bảo ngoại chuyện tới tá điền nhà nửa đại hải tử hưng phấn gào to âm thanh, không ít cư ngụ ở nơi này quân hộ đã thu thập xong bọc hành lý, chuẩn bị xuất kích. Nay mảnh trấn xuống bên trong, phần lớn là quân hộ, bất quá có tiêu quả quân sĩ, cũng có thương đao quân sĩ, lần này cùng một chỗ hành động, đại đô đốc hiển nhiên là đem hai quân toàn bộ điều chuyển động. Xem ra một trận, lại là một trận đánh ác liệt. Vương Xuyên tử hít sâu một hơi, mài xong đao về sau, chen thu đao vào vỏ, đao sàm tiếng ba đập kinh bay dưới mái hiên gà con, toàn thân sát khí quân quẩn. Giờ khắc này, nguyên bản chất phát đàng hoàng lao nông hình ảnh không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, thì là tại trong chiến trận theo đại quân xung phong trận địa địch, địch không ai dám làm sát phạt sắc bén khí thế. Đi. Đặt xuống câu nói tiếp theo về sau, Vương Xuyên tử cũng không quay đầu lại ra phòng, hướng phía quân hộ tập kết chỗ tập kết, tùy thời chuẩn bị xuôi nam. Không bao lâu, quân tụ tập kết, đại khái hơn 40 người, đều là tiêu quả, thương đao hai quân sĩ. Cái kia hắc giáp trạm canh gác kỵ thấy trên danh sách tất cả nhân viên tập kết hoàn tất, lúc này tuyên đọc nói, đại đô đốc lần trước đã tuyên bố hịch văn, muốn chinh phạt tần địch. Lam Châu tiết độ sứ, Bình Chương quận công, bình định đại đô đốc Trịnh quân cáo thiên hạ sách. Địch tặc Lý Tuân, thẹn cư vương tước, chịu tiên đế phó thác quan bên trong trọng địa, vốn nên gìn giữ đất đai an dân, cứu bảo vệ xã tắc. Nhưng hắn xài lang thành tính, thỏa sức yêu làm hại. Dưới trướng yêu ma tất phương, xuất thu ăn thịt người, trố qua thành thị, tàn sát không bỏ sót, la hấu phụ nữ trẻ em đều bị tàn hại, quan bên trong ngàn giảm tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Như thế hung ác, bên trên bộ thiên lý, hạng địch nhân luân, bất trung bất hiếu, tội doanh muôn lần chết. Tiên đế di chiếu, mệnh hắn trấn thủ Tây Thủy, ủy vệ thần kinh, mà Lý Tuân giáp tâm hại người, cấu kết ngụy, hàn trương địch, mang yêu ma dùng hiếp thiên tử, đây là loạn thần tặc tử chi nổi bật. Nay Lam Châu tiết độ sứ đồng đều, phụ tiên thảo địch, chỉ huy xuôi nam, thể chu tất phương, dùng sạch yêu phân. Như ngươi Lý Tuân vẫn còn tồn tại nửa phần xấu hổ, là mau lui binh nhận tội, giữ mình về quyết, thẳng có tần quân tướng sĩ hiểu rõ đại nghĩa, đảo thương tá giáp, triều đình nhất định dùng rộng nhân đối đãi, chuyện cũ sẽ bỏ qua, luận công ban thưởng. Hịch văn đến ngày, trong trường quy thuận người, đều là nghĩa sĩ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết chết bất luật tội. Thiên binh chỉ, yêu tà tận diệt, long nguyên chỗ hướng, nghịch đảng bụi bay. Niệm xong hịch văn về sau, này hắc giáp trạm canh gác kỵ lúc này quá to, trung địch, trung địch. Chúng tướng sĩ lúc này cùng kêu lên hét lớn, sát khí đập vào mặt. Mặc dù Vương Xuyên tử nghe không hiểu này hịch văn nội dung là cái gì, nhưng đại thể cũng là hiểu rõ muốn xuôi nam chinh phạt Tần Vương. Nay Tần Vương quá xấu rồi, nhất định phải trọng quyền xuất kích. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, này 30, 40 người đồng loạt hướng phía võ đài tiến lên mà đi, chuẩn bị tập kết. Mà cùng lúc đó, tình huống như vậy tại Lam Châu phụ cận rất nhiều chân xuống, thôn quê ấp phát sinh. Tiêu quả quân, thương đao quân binh lính đang ở cấp tốc tập kết. Tân Dịch quận, đại quân tụ tập. Thương đao quân, tiêu quả quân cùng với định quân tần đều tập kết, tiên phong bộ đội tiêu quả quân đã xuôi nam, tiến quân Tuyên Lăng quận. Trịnh quân liền ở vào tiêu quả quân tiên phong trong bộ đội, cùng Trịnh quân cùng một chỗ còn có Ngụy Quyền, Độc Công Nguyện nhị tướng. Đến mức còn lại chư tướng đang tại lục tục tập kết. Trận chiến này, Trịnh quân là tương đối mà nói so sánh có năm chắc. Trần Kính Trọng dưới trướng nuôi trinh sát nhiều phiên điều tra, thương vong vô số, cũng đích đích sát sát cho Trịnh quân mang về Tần Vương Lý Tuân như cũ tại vây công thần kinh tin tức. Trịnh quân lúc này mới xuôi nam, chuẩn bị một trận chiến bình định tất phương. Đối Trịnh quân mà nói, bình định tất phương kỳ thật cũng không là cái gì chuyện vô cùng khó khăn, bởi vì Tuyên Lăng quận trước đó chưa từng đình trệ, quận trưởng Đỗ Kính chính là Vĩnh Xương hoàng đế tử trung, liều mạng ngăn cản, bởi vậy này Tuyên Lăng quận là bị cường công xuống tới. Đỗ Kính trước khi chết, đem thành bên trong lương thực đồ quân nhu đều đốt cháy, trận bản cũng bị hư hao. Coi như là một lần nữa bày trận, này 10 ngày ở giữa cũng sẽ không thái quá tại kiên cố, bởi vậy theo trình độ nào đó tới nói, này Tuyên Lăng quận tất nhiên sẽ không thái quá tại kiên cố. Mà lại càng quan trọng hơn là, lần này chú đóng ở Tuyên Lăng quận quân địch theo tin tức đáng tin, chính là một đám yêu ma. Yêu ma thống minh, cùng nhân tộc quân sĩ ở giữa mâu thuẫn liền ngày càng tăng thêm, nhiều sinh hiểm khích. Bởi vậy, đối với Trịnh quân mà nói, hắn muốn làm chính là chỉ có một cái. Tìm tới tất phương, chém chết chi. Hết thệ cũng là đều không có cái khác ngoài ý muốn. cờ sĩ phân phật, gót sắt đạp nát thu xương. Chính quân xuất yêu quả quân tiên phong đi nhanh 3 ngày, ven đường thấy lại lệnh toàn quân khí tức nghiêm nghị càng nặng. Thôn hoang vắng cây khô treo ngược lấy hong gió thi hải, đất khô cằn bên trong tỉnh cờ lộ ra một nửa hải đồng biến thành màu đen cẳng tay. Dọc theo con đường này kiến thức đều tại kể ra nơi này phát sinh đáng sợ đến bực nào một màn. Một đường tiến quân, binh sĩ dần dần càng yên lặng, chiến ý thì là không cầm được dâng lên. Tầm nửa ngày sau, chính quân liền xuất quân chống đỡ gần Tuyên Lăng thành. Này ven đường cũng không từng thấy đến bất kỳ quân địch chính sát cùng thám tử, chẳng qua là tình cờ có thể gặp đến ngoại cương cảnh yêu ma làm loạn, sau đó bị tại chỗ chém giết. Đoạn đường này xuôi nam, chẳng biết tại sao, cũng là lộ ra đến thuận lợi đến kỳ lạ. Chống đỡ gần Tuyên Lăng thành phụ cận, chính quân tìm ngựa trông về phía xa, đã thấy đường chân trời chỗ ô vân cuộn cuộn, mơ hồ có xích hồng yêu quang như xương máu bao phủ thành trì. Chính quân thấy này, không khỏi nhướng mày, thật là nồng nặc yêu khí. Báo. Một ngựa trinh sát chạy như bay tới, bước nhanh tung người xuống ngựa, sau đó đối Trịnh quân chắp tay nói, bẩm đại đô đốc, chúng ta đã tìm hiểu rõ ràng, Tuyên Lăng thành đầu tường cắm đầy yêu cờ, sông hộ thành nổi đầy sát chết trôi, thủy sắc biến thành màu đen, yêu ma kia tất phương mỗi ngày dùng người sống tế luyện yêu hỏa, giờ phút này thành bên trong đã như nhân gian luyện ngục. Nghe được trinh sát lời nói, Trịnh quân không khỏi hít sâu một hơi, quân trận hướng đi, có thể từng xác minh. Năm vạn tinh binh, không có khả năng lặng yên không một tiếng động. Đại đô đốc, cái kia trinh sát thấp giọng nói, Tuyên Lăng thành bên ngoài sát chết trôi, đa số quân tần binh lính căn cứ lui tới quân dân dò xét báo, tại yêu ma phá thành thời điểm, mấy tên quân tần tướng lĩnh đối yêu ma hành vi trơ chẽn dùng bất ngờ làm phản, yêu ma liền đối với quân đội tiến hành thanh tẩy, chết vì tai nạn người đến hàng vạn mà tính. Nghe được trinh sát lời nói, chính quân không khỏi vì đó chương 209, Trảm Thông Khiếu đỉnh phong đại yêu, phần thiên đại thánh huyết duệ, không chịu nổi một kích. 4, chương 209, Trảm Thông Khiếu đỉnh phong đại yêu, phần thiên đại thánh huyết duệ, không chịu nổi một kích. 4, khẽ giật mình. A, tình huống như thế nào? Tự giết lẫn nhau. Nói thật, chính quân xác thực chưa từng gặp qua loại tình huống này, trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói những gì. Chính quân lần này đi đại quân mà đến mục đích đúng là vì tiêu diệt quân địch sinh lực. Nhưng quân địch sinh lực đã bị chính bọn hắn chạm diệt hơn phân nửa, này nên nói như thế nào? Chính quân ánh mắt đột nhiên lạnh, long nguyên trên vỏ đao thanh kim chân nguyên như hồ quang điện nhảy vọt, đưa tay ra hiệu đại quân ngừng bước về sau, cùng đọc câu nguyện. Ngụy quên dục ngựa tiến lên, leo lên một chỗ dốc cao. Chỉ thấy Tuyên Lăng thành vùng trời yêu vân giăng đầy, sinh hồng hỏa vũ như mưa to theo giữa tầng mây khe hở vung bãi, mỗi một mảnh chạm đến mặt đất liền giấy lên u lục sắc yêu hỏa. Tường thành gạch đá rạn nứt, trong cái khe chảy ra sền sệt máu, dường như cả tòa thành trì đang chảy máu. Cửa thành mở rộng, bên trong khói đen quay cuồng, mơ hồ truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu khóc. Này nghiệt xúc, Ngụy quên tay cầm đao nổi gần xanh, lại đem một quận trị chỗ sống sờ sờ luyện thành yêu tổ. Đại đô đốc, độc câu nguyện ở một bên, đống nhiên hé mồm nói, thành này càng tổn hại, rõ ràng đến hắn trận bản tất nhiên chưa từng chữa trị. Quân ta làm thừa này cơ hội tốt, kết trận tới, khắc hắn thành. Chính quân nghe vậy, khẽ bước cằm, đang lúc Trịnh quân nói cái gì thời điểm, chợt thấy Tuyên Lăng thành vùng trời yêu vân đột nhiên kịch liệt bốc lên. Một tiếng chói hai rít lên bạch phá bầu trời, sinh hồng cự ảnh theo khói đen bên trong phóng lên tận trời. Một đầu dương cánh hơn 10 trượng độc đủ yêu cầm từ thành bên trong tới, thanh vũ đỏ văn, những nơi đi qua không khí vặn vẹo bùng cháy, chính là Tất Phương đại yêu. Tất Phương vũ cánh treo giữa không trung, sinh hồng yêu đồng như hai vòng trăng máu, gắt gao khóa chặt Trịnh quân, hắn tiếng như sắt thép va chạm, Trịnh quân, nghe nói ngươi chạm ta yêu tộc binh sĩ như giết chó, hôm nay có thể dám cùng ta trước trận đấu tướng. Lời còn chưa dứt, hai đạo bóng đen từ đầu tường nhảy xuống. Bên trái báo yêu toàn thân huyền hắc, lưng hiện hiện u lam hoa văn, lúc rơi xuống đất bốn chảo giấy lên lân hỏa, phía bên phải sư yêu lông bẩm như xích diễm cuộn cuộn, răng nanh ở giữa nhập vào xuất ra khí lưu hoàng, đập nát ba trượng đá xanh. Chính quân thấy này, không khỏi trước mắt níu lại. Xem tới đây chính là Tất Phương mục đích, này Tất Phương từ vừa mới bắt đầu liền không có cùng Trịnh quân quân trận tương giao dự định, nó cùng với những cái khác hai tôn yêu ma tại đây bên trong, chính là vì tìm kiếm cơ hội, tiến hành nguyên thủy nhất giao chiến, mà không phải đại quân công phạt. Bọn hắn cũng sẽ không kết trận, đại quân đối bọn hắn mà nói tự nhiên là không có tác dụng gì. Như Trịnh quân đáp ứng đấu tướng, bọn hắn liền nghĩ biện pháp có thể hay không tại đơn đả độc đấu tình huống dưới, chấn sát đủ nhiều thông khiếu võ giả. Nếu là Trịnh quân không đồng ý, bọn hắn cũng không sợ hãi. Dù sao chính là chuyển tiến vào như gió yêu ma, Trịnh quân mang theo đại quân tới, lại làm sao có thể đuổi được bọn hắn đâu. Người như sợ, đều có thể lưu lại một bán nhân mã cung cấp chúng ta dùng ăn, liền có thể thông dong xuất quân tối lui. Sư yêu ngựa đầu gào thét, tiếng gầm chấn động đến kêu quả quân chiến mã đứng thẳng người lên, chẳng qua là ngày sau gặp chúng ta, muôn túi đầu. Một bên báo yêu liếm ăn lấy móng vuốt, không nói gì, nhưng trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Chính quân Long Nguyên đao rào rào ra khỏi vỏ, thanh kim chân nguyên như thác nước trùng thiên, khẽ cười nói, ba đầu nghiệt xúc cũng xứng tiêu chiến. Dứt lời, chính quân nhân tiện nói, Ngụy quyền, độc câu nguyện, có nguyện chém cái kia hai đầu lỗ mãng nghiệt xúc. Này hai đầu yêu ma đều là bình thường thông khiếu đại yêu, cùng cái kia lang uy, lang duệ, lang tính ba đầu lang yêu không kém bao nhiêu, cho nên chính quân cho rằng, Ngụy quyền, độc câu nguyện là hoàn toàn có thể thắng qua này hai đầu yêu ma. Dù sao cũng là linh tính điểm tình người. Thế gian linh tính điểm tình ít càng thêm ít, mà Ngụy quyền cùng độc câu nguyện đều là nơi đây điểm tình người, tương lai tiền đồ vô lượng, đều là nguyên đàn võ thánh hạt giống. Dạng này linh tính điểm tình chi thiên tiêu đã đạt đến thông khiếu chi cảnh, người bị đánh chết thông khiếu yêu ma, nghĩ đến cũng là không có vấn đề. Nhị tướng đồng thời nói, thỉnh đại đô đốc yên tâm, mặt tướng định chém yêu ma tại này. Dứt lời, Ngụy quyền đấu trí giật giảo, tuyết thủ đao lôi ra hơn trượng màu mực vòng xoáy, đối độc câu nguyện nói, cái tiêu báo yêu về ta, sư yêu về ngươi. Lưỡi đao lướt qua, ba ngoài mười bước một khỏa cổ bách tướng tiếng đứt thành hai đoạn. Báo yêu kêu to đánh tới, cả hai trong nháy mắt chiến làm một đoàn, ánh đao chảo ảnh đem phương viên trăm trượng cỏ cây đều xoắn nát. Độc Câu Nguyện càng không đáp lời, ngân thương như rồng thẳng đến Sư Yêu. Mũi thương đâm phá không khí lúc lại ngưng ra sương hoa, cùng Sư Yêu phun ra liệt diễm chạm vào nhau, nổ tung đầy trời đỏ trắng sóng khí. Mà trên không trung, Tất Phương hai cánh bỗng nhiên bày ra, trăm ngàn căn xích vũ như tiễn mũi tên hướng phía Trịnh Quân bắn trụm mà xuống. Trịnh Quân Long Nguyên đao chém ngang, đao cương hóa thành màu vàng kim bình chướng đem xích vũ đều bắn ra, bạo liệt hỏa diễm tại bình chướng bên ngoài nổ ra đầy trời biển lửa. Vang, một tiếng vang thật lớn, xích vũ điểm điểm chạy tới. Trịnh Quân hừ lạnh một tiếng, Long Nguyên đao phong mang tất lộ, nguyên đỉnh nhạc chỉ tại quanh thân lượn vòng. Mà cái kia Tất Phương thấy tình này huống, hai con ngươi lóe lên một vệt độc ác, căng đầy yêu thể trong nháy mắt yêu khí phun trào, tựa như xích hỏa quay cuồng, toàn thân yêu hỏa hóa thành cự mãng nhào về phía Trịnh Quân, những nơi đi qua gạch đá nổ tung như mục nát thổ. Đi! Trịnh Quân quát chói tai một tiếng, chân đạp lưu ảnh phù sinh tàn ảnh thuần gì, Long Nguyên đao bổ ra trăm trượng xanh thảm đao hạ, đao ý hóa thủy long cùng hỏa mãng cắn giết giữa không trung. Thủy hỏa chạm vào nhau tuôn ra đầy trời hơi nước. Hơi nước bên trong chợt hiện Tất Phương chân thần, này Tất Phương đại yêu lại mượn yêu hỏa che lấp tới gần, cốt chảo cuốn theo gió tanh trực móc Trịnh Quân tim. Leng keng, sắt thép va chạm tiếng vang triệt để chiến trường, Trịnh Quân đã vung đao đón đỡ. Trịnh Quân một đao chém nát màu đỏ tươi cốt chảo, đao thế chưa thu, Long Nguyên lưới đao đông nhiên bắn ra nóng rực ánh vàng, dập nhật lưu quang như mặt trời rơi không, hướng phía Tất Phương đi đầu chém xuống. Phản ứng cũng là rất nhanh a. Tất Phương cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên hư hóa, xích hồng liệt diễm từ quanh thân bùng nổ, thoáng qua hóa thành một đầu dương cánh 10 trượng xích hoàng. Hán hỏa dục chấn động, chớp mắt lui đến ngoài trăm trượng. Rồi lại tại Trịnh Quân đao cương thất bại nháy mắt đột nhiên trở về. Lần trước phòng ký thời điểm chưa từng đọ sức ra cái thắng bại, hôm nay liền bổ sung ngày đó tiến mới. Tất Phương trong tiếng quát chói tai, trong nháy mắt lại hóa thành nhân hình, phượng hoàng chân hỏa từ lòng bàn tay dâng trào, ngưng tụ thành một cây xích diễm lượn lờ trường thương. Mũi thương chưa đến, nóng bỏng sóng khí đã đốt đến Trịnh Quân đau cả da mặt, dưới chân cắt đá lại dùng vị lưu ly. Một thương này nhanh như lôi đỉnh, đâm thẳng Trịnh Quân tim, thương thế những nơi đi qua, liền không khí đều bị đốt ra vặn vẹo vết rách. Trịnh Quân thấy Tất Phương hóa thân xích hoàng trở về tập kích, xích diễm thương cuốn theo phần tiền chi thế đâm thẳng mặt, không khỏi thầm nghĩ, hảo cường viêm thương. Chợt liền thôi động nguyên đình nhạc chỉ vững chắc thân hình, dập nhật lưu quang cùng lục thủy chạm giao hợp hai là một, hóa thành trăm trượng ánh vàng bổ về phía xích diễm thương. Vâng, đao thương đụng nhau nháy mắt, phượng hoàng chân hỏa cùng màu vàng kim đao cương bắn tung tóe như mưa, quanh mình mặt đất dạn nước, song khí lật tung trong vòng mấy trăm trượng có cây cắt đá. Dám đón đỡ ta phượng hoàng chân hỏa! Tất Phương lời còn chưa dứt, xích diễm thương bỗng nhiên phân hóa chín đạo hỏa xạ, từ khác nhau góc độ phệ hướng Trịnh Quân. Thấy tình cảnh này, Trịnh Quân không khỏi khẽ giật mình, chân đạp táp đạp lưu tinh thân hình như điện xuyên qua lưới lửa, tại điện quang ở giữa chạm ra tam đoạn dập nhật lưu quang, kim quang tàn ảnh cùng thực thể đàn sen ở giữa, càng đem hỏa xạ đều chẳng diệt. Tất Phương con ngươi hơi co lại, không ngờ Trịnh Quân thân pháp tinh tiến đến tận đây, lúc này vỗ cánh bay lên không, hai cánh nhấc lên thao thiên sóng lửa ép hướng mặt đất. Trịnh Quân cảm giác được sóng lửa bên trong giấu giếm thần thông, quả quyết nổi lên, quanh thân xương cốt nổ đùng, khí huyết tăng vọt ba thành. Mở. Trịnh Quân dựa thế phóng lên tận trời, lưỡi đao kéo màu vàng kim long ảnh, ngang tàng bổ ra sóng lửa. Trịnh Quân một đao bổ ra sóng lửa thành kim đao cương như nộ long đằng không, đem đầy trời xích diễm sinh sinh xé rách. Tất Phương đội vàng không kịp chuẩn bị, cánh trái yêu hỏa bị đao thế dư ba quét trúng, xích vũ nổ tung bay tán loạn, tràn ra màu xanh sẫm yêu huyết. T. Tất Phương bị đau kêu to, thân hình gấp rơi hơn 10 trượng mới ổn định. Nó yêu đồng chợt co lại, khó có thể tin nhìn về phía mình tán khuyết cánh chim. Từ Nam yêu đỉnh thành danh đến nay, chưa bao giờ có người tộc võ giả có thể thương hắn chân thân. Người này đạo ý. Tất Phương thanh âm đột nhiên bén nhọn, có chút kinh hãi, có thể phá ta phần thiên thánh viêm. Trịnh Quân đạp không mà đứng. Long Nguyên lưới đao lưu lại ảo ạt yêu huyết, cười lạnh nói, bất quá mượn phần thiên đại thánh hết thể ngọn lửa, cũng dám xưng thánh viêm. Lời còn chưa dứt, thân hình đã hóa thành màu vàng kim sao băng lao thẳng tới Tất Phương. Nhưng mà vào lúc này, phía dưới chiến trường đống nhiên bộc phát ra chấn thiên lớn tiếng khen hay. Ngụy Quyền Tuyết thủ đao bổ ra huyền hắc nguyên hồ, đem báo yêu chặn ngang chặt đứt. Độc Câu Nguyện ngân thương cuốn lên sương gió lốc, sư yêu đông thành tượng băng sau sụp đổ thành tạt bã. Hai tôn thông khiếu đại yêu ngã xuống mấy mắt, yêu quả quân sĩ khí tăng vọt, chống trận như sấm. Tất Phương thấy thế yêu khí nóng nảy, độc đủ đạp mạnh hư không, lại quanh thân ngưng ra tám mặt xích diễm tầm chắn. Mà tại đây xích diễm tầm chắn xuất hiện đồng thời, Tất Phương hai cánh tản vũ đột nhiên tự đốt, hóa thành trăm ngàn mũi tên lửa bắn ra. Này chút mũi tên lửa bay lượn trên đường lại lẫn nhau thôn vệ dung hợp, cuối cùng ngưng tụ thành chín chi dài hơn một trượng phượng hoàng linh tiễn, bó mũi tên chỗ không gian đều bặm bẹo sụp đổ. Thấy này chín chi phượng hoàng linh tiễn, Trịnh Quân bỗng nhiên cảm giác được có một câu nguy cơ to lớn cảm giác buông xuống, thấy tình này huống, Trịnh Quân cũng là không chút do dự, trực tiếp quát lên một tiếng lớn, đại thành thần thông đều hiện ra. Chư pháp vô tướng, cho lão tử lên. Vâng. Chín mũi tên tới người nháy mắt, Trịnh Quân quanh thân bộc phát ra chói mắt ánh vàng. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đứng im, chỉ thấy Trịnh Quân áo bào phồng lên ở giữa, lại có 12 đạo hư ảnh đồng thời vung đao chém về phía phương vị khác nhau. Ánh đao sen lẫn thành màu vàng kim liên hoa, đem Phượng Hoàng Linh Tiễn đều xoắn nát. Không có khả năng. Tất Phương kinh hai muốn chết. Này chiêu Cửu Hoàng Phệ Thiên cực kỳ tàn nhẫn, hơn trăm năm trước, chính mình đã từng dùng này chiêu đánh lén đánh cho bị thương một tôn nhân tộc Nguyên Đan võ thánh, bây giờ lại bị đối phương dùng thông khiếu tu vi phá giải. Không chờ nó lại thúc dục yêu lực, Trịnh Quân chân thân đã như quỷ mị thoáng hiện đến đầu của nó đỉnh. Long Nguyên đao cuốn theo lấy phá toé mũi tên lửa dư diễm, hóa thành trăm trượng kim hồng đánh xuống. Chém. Ánh đao lướt qua, Tất Phương thương hoàng nâng dựng đón đỡ, lại bị liên dược mang vai lột bỏ nửa bên yêu thể. Màu xanh sẫm yêu huyết như thác nước phun ra, đem phía dưới tường thành ăn mòn ra vô số lỗ thủng. A. Thất Phương kêu thảm rơi xuống đất, đập sập nửa tòa địch lâu. Nó dãy rủa lấy mong muốn hóa hồng bỏ chạy, đã thấy Trịnh Quân như thiên thần hàng thế đạp ở nó ngực, Long Nguyên đao trực chỉ hắn mi tâm. Chấm đã. Thất Phương quát tầm lên, ta chính là phần tiên đại thánh đích mạch, ngươi như giết ta. Ồn ào. Trịnh Quân lưới đao đưa tới, Thất Phương đầu ầm ầm sụp đổ. Trịnh Quân đưa tay trộn một cái, theo Thất Phương thân thể tàn phế bên trong nhấp ra một viên đỏ rực như lửa yêu đan, đan mặt ngoài thân thể lưu chuyển lên phượng hoàng hoa văn, mơ hồ có liệt diễm bốc lên. Trịnh Quân đầu ngón tay chân nguyên phun một cái, đem yêu đan bên trên lưu lại yêu lực đều trấn áp, sau đó tính cả cái kia chưa đốt hết yêu thể hải cốt cùng một chỗ, thu nhập không gian pháp bảo Phương Thốn Sơn bên trong. Cô này yêu thân hết sức là hữu dụng. Thất Phương là Thất Phương, Phượng Hoàng là Phượng Hoàng. Bất quá này Thất Phương nếu tự xưng là nam yêu đỉnh cái kia tôn phần thiên đại thánh huyết duệ, như vậy trong cơ thể có lẽ liền có chính mình cần Phượng Hoàng tinh huyết. Bởi vậy, Trịnh Quân dự định rút sạch đem này còn sót lại Thất Phương yêu thân cho luyện hóa hầu như không còn, nhìn một chút có thể hay không dung luyện ra một giọt Phượng Hoàng tinh huyết, dùng cái này đến đem Xích Hoàng Thương Pháp bị thêm vào Phượng Hoàng Thiên Phú thần thông dục hỏa trùng sinh cho thắp sáng. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh Quân không khỏi thở ra một hơi tới. Mà tại Trịnh Quân một đao chém giết Thất Phương về sau, chiến trường đống nhiên yên tĩnh, chợt buộc phát ra như núi kêu biển gầm vạn thắng thanh âm. Mà Trịnh Quân ăn nói có ý tứ, trước mắt mạ vàng chữ nhỏ chớp động. Đại chiến thông khiếu đỉnh phong, đao chạm dị thú Thất Phương chư pháp vô tướng tiểu thành hoàn lại tiến độ 6000, đại thành hoàn lại tiến độ 3000. Trước mắt tiểu thành thần thông, tác đạp lưu tinh, 6000, 1000 không, lưu ảnh phụ sinh, 6000, 1000 không, uyên đỉnh nhạc chỉ, 6000, 1000 không, dập nhật lưu quang, 1000 không, 1000 không trước mắt đại thành thần thông, thiên mục phá trướng, 3000, 1000000, lục thủy chẩm giao, 3000, 1000000. Trước mắt mạ vàng chữ nhỏ hơi nhảy lên về sau, rất nhanh, tiểu thành dập nhật lưu quang biến mất không còn tăm tích, rất nhanh liền xuất hiện tại đại thành thần thông bên trong. Hô Trịnh Quân tở ra một hơi đến, nhìn về phía có chút rách nát tuyên lăng thành, chấn đao dài rít gạo, tiếng truyền mười dặm. Toàn quân công thành. Giết. Chương 210, thần kinh đình trệ. 1. Chương 210, thần kinh đình trệ. 1. Giết. 123, đụng. Nương theo lấy lần lửa sông xe trùng kích, tuyên lăng thành cửa thành tại ba trạm hạ cũng ầm ầm sụp đổ, nâng lên đẩy trời tanh hôi bụi bặm. Mà ở cửa thành oanh sập trước tiên, Chính Quân cũng là bước qua vỡ vụn cửa thành gạch đá, bước vào tuyên lăng thành bên trong, cảm giác đầu tiên chính là một cỗ tử khí quanh quẩn. Theo cửa thành hướng thành bên trong nhìn lại, lại chỉ thấy phố dài hai bên chồng chất điệt lấy lít nha lít nhít thi hài, đa số thân mang quân tần chế thức giáp ra, còn có một bộ phận thì là áo vải bách tính dáng vẻ. Những thi thể này khô quắt như khô mục, thật giống như bị rút khô toàn thân tinh huyết mà chết, tử trạng thê thảm đến cực điểm. Thấy trước mắt một màn này, Ngụy Quyền cùng Độc Câu Nguyện sắc mặt không khỏi khó coi. Mặc dù thường có bộ đội quân kỳ bại hoại, tàn sát bách tính, nhưng cùng trước mắt từng cảnh tượng ấy so sánh, đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Yêu ma tàn bạo càng sâu một bậc. Nhất là thông khiếu cảnh yêu ma, tại đây tuyên lăng thành trấn giữ ba đầu yêu ma, đều là thông khiếu đại yêu, thủ đoạn tất nhiên là tàn nhẫn vô cùng. Mà Trịnh Quân bình tĩnh nhìn trước mắt một màn này, hướng Tả Hữu nói, Tần Vương dưới trướng thông khiếu yêu ma có chừng hơn 10 đầu, nếu để cho Tần Vương đắc thế, toàn bộ thiên hạ sợ đều muốn biến thành này dạng. Chính Quân kỳ thật vẫn luôn chưa từng biết được, này Tần Vương dưới trướng yêu ma đến tuột cùng là từ chỗ nào tới, vì sao lại có liên tục không ngừng yêu ma tới vì hắn hiệu lực, nhưng bất luận nói thế nào, Chính Quân đều hiểu một cái đạo lý. Tần Vương loại hành vi này thật sự là hỏng việc, không để ý nhân tộc tùy ý tàn sát, phá hư năng lực sản xuất, giảm bớt võ giả sản xuất, sẽ chỉ dẫn đến nhân tộc địa vị giảm xuống. Chính Quân mặc dù không biết thượng cổ mật sự, nhưng cũng tại Xích Hoàng Thương Pháp bên trong, đã nghe qua thượng cổ yêu đỉnh sự tình. Bởi vậy rõ ràng từng có lúc chúa tể phiến tiên địa này chưa chắc là nhân tộc võ giả, yêu tộc cũng là có loại khả năng này. Nhất là hiện thời thần võ hoàng đế sau khi ngã xuống, thiên hạ chủ pháp tướng trống không, yêu ma sẽ có hay không có ý tưởng gì khác. Chính Quân cảm giác yêu ma đến đỡ Tần Vương, có lẽ chính là vì như thế. Nghĩ tới đây, Chính Quân không khỏi hít sâu một hơi, trong đôi mắt lấp lánh qua một vẻ sát ý nhất định phải chém giết Tần Vương. Ngay tại chỗ vùi lấp thi thể, nhìn một chút có hay không còn sống. Chính Quân thở ra một hơi đến, hé mồm nói, Tuyên Lăng cũng là ngàn năm tiên quận, tiền triều Ngu Văn đế lăng mộ chỗ, bây giờ lại biến thành bộ dáng này. Thật sự là thốn thức a. Nghe được Trịnh Quân sau khi phân phó, Ngụy Quyền, Độc Câu Nguyện lúc này gật đầu nói phải, chợt chuẩn bị an bài binh lính, thanh lý toàn bộ Tuyên Lăng quận. Mà Trịnh Quân thì là nhảy lên tường thành gác cao, nóng nhìn thần kinh hướng đi. Tuyên Lăng quận còn như vậy, thần kinh nếu là bị đánh hạ, lại muốn như nào? Nghĩ tới đây, Trịnh Quân càng cảm giác có chút níu chặt, bất quá Tần Vương này tôn nguyên đan võ thánh tại, đúng là nhường Trịnh Quân cảm giác có chút áp lực mười phần. Bất quá, so với lúc trước, Trịnh Quân hiện tại đối nguyên đan võ thánh cũng là không có lớn như vậy e ngại. Dù sao bây giờ thân cư Tam môn đại thành thần thông, bản thân mình cũng là đạt đến thông khiếu ngũ cảnh cảnh giới, căn cứ lúc trước cùng Tây Địch đại tế ti giao thủ kết quả đến xem, mình bây giờ cùng bình thường nguyên đan võ thánh thắng bại, hẳn là tại chia 37, thậm chí chia 46. Bất quá nguyên đan võ thánh có lẽ cũng có cái gì không giống bình thường thủ đoạn, dù sao nguyên đan võ thánh ở giữa cũng là có cái thể chiến lệnh, liền tựa như cùng là thông khiếu, ta chém giết bình thường thông khiếu như là làm thịt heo giết chó đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái. Chính Quân tại trong lòng thầm nghĩ không thôi, đồng thời cũng muốn cân nhắc chính mình tu hành vấn đề. Bây giờ chính mình đang đứng ở thông khiếu ngũ cảnh giai đoạn, mong muốn đột phá đến nguyên đan võ thánh, nhất định phải trải qua thông khiếu đỉnh phong, ngũ hành hợp nhất vào nửa bước nguyên đan, kết đan thành thánh ba cái giai đoạn. Đương nhiên, cái gọi là thông khiếu đỉnh phong rất là đơn giản, liền là đem trạng thái bản thân đi đến toàn thịnh thời kỳ liền có thể. Cái gọi là thông khiếu đỉnh phong cùng thông khiếu ngũ cảnh cơ hồ không có gì khác nhau, chẳng qua là phải cần một khoảng thời gian luận dưỡng hoặc là nuốt thiên địa linh vật, không phải việc khó. Thông khiếu đỉnh phong cùng thông khiếu ngũ cảnh, trên thực lực cũng không có cái gì quá mức lớn khác biệt. Bằng không mà nói, cái kia Tất Phương lại làm sao có thể dễ dàng như vậy bị chính mình chém giết. Như thế, chính là chỉ có ngũ hành hợp một bước vào nửa bước nguyên đan, sau đó kết đan thành thánh hai cái giai đoạn. Người trước dễ nói, chỉ muốn sau khi hoàn thành, liền có thể như phòng ký như vậy tự do dao động. Chủ yếu là người sau, tại kết đan thành thánh thời điểm, cần tại nơi nào đó bế quan nhiều ngày, mà lại không thể tùy tiện ra ngoài, rất dễ dàng bị người thừa cơ mà vào. Phiền phải a. Chính Quân không khỏi thở dài, trong óc bắt đầu quanh quẩn xuất quan tại ngũ hành hợp nhất yếu điểm. Thái Kháng tại Bắc Châu, cũng là đem đột nhiên phá nguyên đan võ thánh tâm đắc đều cùng Trịnh Quân chia sẻ ra ngoài, cũng không có tàng tư ý tứ, mà đối với bực này đột phá tâm đắc, Trịnh Quân cũng là có cảm giác ngộ, nhưng cảm ngộ chung quy là cảm ngộ, không có cụ thể đột phá, Trịnh Quân cũng không nắm chắc được. Bất quá, Trịnh Quân đôi mắt ngưng tụ, cái viên kia thông khiếu đỉnh phong Tất Phương yêu đan nhất thời tại Phương Tốn Sơn bên trong nhóm lửa diễm, có này miếng thông khiếu đỉnh phong yêu đan tại, cũng là sẽ để cho quá trình đơn giản, dễ dàng không ít. Mà liên tại Trịnh Quân trầm tư tương lai đột phá chi đạo thời điểm, Ngụy Quyền cùng Độc Câu Nguyện hai người đồng thời leo lên tường thành, đối Trịnh Quân chắp tay nói, "Đại đô đốc." Trịnh Quân nghe vậy, quay đầu nhìn về phía hai người, "Chuyện gì?" Mà Ngụy Quyền tiến lên một bước, hai tay dâng lên một viên màu u lam yêu đan, đan mặt ngoài thân thể mơ hồ có lân hỏa lưu chuyển, "Đại đô đốc, đây là báo yêu nội đan." Mặt tướng chém giết sau theo hắn đan điền lấy ra, thỉnh đại đô đốc xem qua. Đồng thời, cái kia Độc Câu Nguyện cũng trình lên một viên xích hồng yêu đan, trong nội đan hình như có sư hình hư ảnh gào thét, mặt tướng thu hoạch sư yêu nội đan ở đây, mặc dù không kịp Tất Phương yêu đan chân quý, nhưng cũng ẩn chứa thông khiếu cảnh yêu lực, thỉnh đại đô đốc xem qua. Nghe được lời của hai người về sau, Chính Quân không khỏi vui lên, đây là các ngươi chiến công, cho ta qua cái gì mắt, chính mình giữ lại là được. Đại đô đốc, chúng ta một không sáng luyện đan, hai không thông luyện khí, giữ lại cũng không có tác dụng gì, không bằng chuyển giao đại đô đốc, dùng báo đại đô đốc tặng bảo tri ân. Độc Câu Nguyện chắp tay nói. Một bên Ngụy Quyền gật đầu phụ họa. Chính Quân thấy này, cũng là không chối từ nữa, dù sao đối với hắn mà nói này yêu đan sát thực có ích, thế là tiếp nhận hai cái yêu đan, đầu ngón tay chân nguyên sở nhẹ, đan thể lập tức nổi lên gợn sóng bừng sáng. Chính Quân hài lòng đuốt cằm nói, không sai, này hai cái yêu đan mặc dù không kịp Tất Phương yêu đan thuần túy, nhưng thắng ở thuộc tính rõ ràng, hai người các ngươi trận chiến này có công, đợi hồi trở lại Lam Châu sau tự có phong thưởng. Nói xong, liền đem yêu đan thu nhập Phương Tốn Sơn. Báo ma yêu đan âm hàn, sư ma yêu đan giữ dặn. Đối với Trịnh Quân mà nói, lại thêm Tất Phương yêu đan, này ba cái yêu đan cùng một chỗ luyện hóa, không nói ngũ hành hợp nhất, để cho mình đi đến thông khiếu cực hạn, trở thành thông khiếu đỉnh phong là không có bất cứ vấn đề gì. Mặt tướng không dám danh công. Hai tướng đồng thời nói. Thế này, Trịnh Quân không khỏi khẽ cười một tiếng, tiếp lấy liền nhìn về phía này khắp nơi bừa bộn tuyên lang quận, hé mồm nói, tiền tuyến do các ngươi chỉ huy, đem đại trận đứng ở nơi này, ta tạm thời bế quan một lát, đợi đến tiếp sau thường nào, định tần hai quân chống đỡ gần về sau, kịp thời bố trí sân bãi. Dứt lời, Trịnh Quân lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, há miệng hỏi, liên quan tới trận pháp sư sự tình, có thể là giải quyết. Độc Câu Nguyện nói, đại đô đốc, chuyến này điều động 300 tên trận pháp sư, đang theo định quân tần tới, đại định quân tần đến về sau, liền có thể tổ chức trận pháp sư, đối tuyên lăng quận trận bản tiến hành tu sửa. Trận pháp sư là một loại nghề nghiệp đặc thù, có chút cùng loại với công tượng, rất nhiều đại quân đi theo, đều sẽ có một nhánh trận pháp sư đoàn đội, vì đại quân công chương 210, thần kinh đình trệ. 2, chương 210, thần kinh đình trệ. 2, chiến quận thành tiến hành tu sửa công tác. Mà Trịnh Quân dưới trướng trận pháp sư, ngoại trừ tù binh bên ngoài, chủ động tìm nơi nương tựa đều là những năm gần đây lưu lạc trên giang hồ trận pháp sư hậu đại, ví như từng tại Thanh Châu được chứng kiến Thiên Diễn Tông đệ tử. Thiên Diễn Tông đệ tử tại Thanh Châu thấy được cái gọi là anh hùng hào kiệt trường chủ thủ đoạn, lại thấy được nguyện ý vì xa lạ bọn hắn ra mặt Trịnh Quân về sau, không chút do dự mang theo các đệ tử rời đi, một đường khó khăn chắc trở chạy tới Bắc Châu, Lam Châu tìm nơi nương tựa Trịnh Quân, nguyện vì Trịnh Quân tu sửa thành trì. Đối với Thiên Diễn Tông đệ tử mà nói, bọn hắn trận bàn giá trị không thấp, coi như là nửa đường bị bắt, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên mới sẽ như thế thoải mái. Mà lại chiến tranh thời điểm, chỉ cần không phải vận khí kém tại chỗ bị ảnh hưởng đến chết, sau chiến tranh vô luận đối hai phe địch ta đều là bà bối, cũng sẽ không có vấn đề gì. Mà nghe được Độc Câu Nguyện lời nói về sau, Chính Quân cũng là gật đầu, tiếp lấy nhân tiện nói, nếu như thế, liền đem Tuyên Lăng thành trận bàn một lần nữa đứng lên đi, mà lại dùng tốt nhất vật tư và máy móc, không cần quan tâm tiêu hao, ta chỉ cần Tuyên Lăng thành, muốn đem này thành chế tạo thành như thường quận thành vốn có trình độ. Nơi này sẽ là chính mình đối kháng Tần Vương tuyến đầu, trận pháp cường độ tự nhiên muốn bắt kịp. Chính Quân đối với trận pháp sư không hiểu nhiều, nhưng hắn cũng không cần hiểu. Hắn là bên A, hắn tại sao phải quản bên B sự tình? Chính Quân chỉ cần kết quả. Vâng. Ngụy Quyền, Độc Câu Nguyện tự nhiên biết Chính Quân ý tứ, chắp tay xưng là. Trên thực tế, Hứa Hậu Định Quân Tần mang theo trận pháp sư, chính là vì làm cái này tới, bởi vậy tài liệu cung cấp cũng là liên tục không ngừng. Chỉ bất quá trước mắt chỉ có một vấn đề, cái kia chính là phủ khấu ngân lượng vấn đề. Đại đô đốc động thủ gọn gàng mà linh hoạt, động như lôi đỉnh, nhưng mỗi một hạng động tác cũng phải cần đại lượng bạc chống đỡ. Phủ khố tài sản đang ở cấp tốc tiêu hao, cũng may lấy Lam Châu về sau, Lam Châu phủ khố ngân lượng không tầm thường. Nhưng dựa theo đại đô đốc hiện tại tốn hao xuống, 3-5 năm ở giữa, lại muốn thành nghèo rất mồm tơi. Bất quá chuyện này, rõ ràng không quá thích hợp hôm nay tại đây bên trong bẩm báo, bởi vì hai người này đồng loạt cáo lui. Tại hai người cáo lui về sau, Chính Quân hùng thị Tuyên Lăng thành, bước ra một bước, một giây sau liền xuất hiện ở Tuyên Lăng thành một tòa trong đại viện, chuẩn bị nuốt ba cái yêu đan, đem khí thế của mình đẩy tới cực điểm, tấn thăng thông khiếu đỉnh phong. Hiện tại Trịnh Quân luyện hóa yêu đan tốc độ có thể nói xe nhẹ đường quen, không đến nửa ngày liền có thể luyện hóa, 5 ngày ở giữa liền có thể triệt để hàng phục. Những thời giờ này, Trịnh Quân cũng là không cần phải lo lắng Tần Vương đột kích, có thể có trước giờ báo nguy trước. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh Quân khoanh chân ngồi tại này tạm thời thanh lý ra trong tinh thất, bốn phía trên vách tường cắm bó đuốc đem trong phòng chiếu rọi đến sáng choang. Hắn hít sâu một hơi, theo Phương Tốn Sơn bên trong lấy ra 3 cái yêu đan, mắt khép hở, chân nguyên trong cơ thể như giang hà dâng trào, trong nháy mắt đem 3 cái yêu đan bao bọc. Bắt đầu đi. Trịnh Quân tự lẩm bẩm một tiếng, chợt đem 3 cái yêu đan cùng nhau nuốt vào trong bụng. 3 cái yêu đan vào bụng, Trịnh Quân sắc mặt thủy chung bình tĩnh, chân nguyên ở trong kinh mạch tuần hoàn qua lại, dùng không ngừng tuôn ra chân nguyên, đem này 3 cái yêu đan bên trong linh khí triệt để thuần phục, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thanh kim chân nguyên như mặt trời lăng không, đem liệt diễm cùng hàn băng lực lượng đồng thời trấn áp. Dần dần, xích hồng cùng u lam vầng sáng tại Trịnh Quân bên ngoài thân xen lẫn, mà Trịnh Quân khí tức cũng tại đây loại xung đột cùng dung hợp chung ổn bước tăng lên. Vòng đi vòng lại, có chút không thú vị. Liên như vậy, 2 ngày sau đó, đến lúc cuối cùng một luồng yêu lực bị luyện hóa, Trịnh Quân đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt ánh vàng như điện, quanh thân khí thế giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời. Tinh thất nóc nhà bị cố khí thế này trực tiếp hất bay, gạch ngói vang khắp nơi, mà Trịnh Quân thân ảnh thì chậm rãi phụ không, đứng ở tàn biên phía trên. Hắn giờ phút này, chân nguyên trong cơ thể như hạo hãn ung dương, năm nơi khiếu huyệt toàn bộ thắp sáng, như ngôi sao ở trong người nối thành một mảnh. Trịnh Quân quanh thân khí thế đã trèo núi đến cực hạn, ngũ khiếu nối thành một mảnh, khí tức hùng hậu như vực sâu, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có vô hình uy áp tràn ngập, chính là thông khiếu đỉnh phong trạng thái. Xong rồi, Trịnh Quân nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, khóe miệng khẽ nhếch. Luyện hóa này 3 cái yêu đan về sau, chính mình khoảng cách nguyên đan võ thánh cũng là càng gần một bước. Nếu là có thể, Trịnh Quân thậm chí đều có thể ngay tại chỗ bế quan, chuẩn bị đặt thành ngũ hành hợp nhất, trở thành nửa bước nguyên đan võ thánh chi cảnh võ giả. Chỉ chẳng qua hiện nay rõ ràng không phải thích hợp thời điểm, Trịnh Quân thậm chí đều không có triệt để tiêu hóa này 3 cái yêu đan bên trong tích chứa linh khí, chẳng qua là đem yêu khí cho tách ra đại khái. Còn lại, chỉ có thể chờ đợi hắn từ chính mình tiêu hóa. Trịnh Quân đứng dậy, cảm thụ được phía trước phun trào chân nguyên, lúc này bước về phía trước một bước, quanh mình nhất thời đãng ra một hồi gợn sóng không gian, qua trong giây lát liền tới đến Tuyên Lăng thành cửa nam. Chỉ thấy chỗ cửa thành bụi đất tung bay, Ngụy Quyền cùng Độc Câu Nguyện đang hợp lại áp chế một tên đầy bụi đất, quần áo tả tơi thông khiếu sơ cảnh võ giả. Người kia tuy bị chế trụ, lại vẫn dãy rủa không ngớt, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Trịnh Quân đứng chắp tay, tầm mắt như lưỡi dao quét qua người kia, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Ngụy Quyền cùng Độc Câu Nguyện thấy Trịnh Quân đích thân đến, lúc này thu tay lại, chắp tay hành lễ, đại đô đốc. Ngụy Quyền trầm giọng bẩm báo nói, cái này người mới vừa bay thẳng cửa thành, mặt tướng hai người liền hợp lại có thể bắt được. Ngươi là người phương nào? Trịnh Quân nhíu mày, nhìn về phía cái kia chật vật võ giả. Người kia thở dốc một lát, miễn cưỡng ổn định thân hình, thanh âm khàn giọng nói, đại đô đốc, hạ quan lễ bộ hữu thị làng Chu Miễn, thần kinh tại 3 canh giờ trước thất thủ. Thần kinh mặc dù lúc trước một mực bị vây, nhưng bên trong tin tức cũng là 10 phần rõ ràng, tự nhiên biết bây giờ tọa trấn thần kinh chi bắc, Lam Châu chính là đại đô đốc Trịnh Quân. Bởi vậy, Chu Miễn liền không chút do dự, hướng phía Trịnh Quân hạ bái. Cái gì? Ngụy Quyền cùng Độc Câu Nguyện đồng thời biến sắc. Trịnh Quân ánh mắt ngưng tụ, quanh thân khí thế đột nhiên lăng lệ, nói rõ ràng. Chu Miễn cắn răng nói, 3 ngày trước, Tần Lịch cùng một tôn thần bí nguyên đan võ thánh hợp lại công phá thần kinh đại trận bệ hạ lưu lại hộ quốc cấm chế bị sinh sinh xé rách, hoàn thành đình trệ, cấm quân thương vong hầu như không còn. Giáng quốc thái tử tại vài vị thông khiếu cung phục liệu mạng hộ vệ dưới, mới miễn cưỡng phá vây mà ra. Một vị khác nguyên đan võ thánh. Trịnh Quân trong mắt hàn quang lấp lánh. Chu Miễn lắc đầu, người kia áo bào đen che mặt, khí tức âm lãnh như vực sâu, ra tay lúc đẩy trời khói đen cuộn cuộn, hình như có vạn quỷ kêu khóc. Tuyệt không phải nhân tộc chính thống võ thánh. Nói xong, Chu Miễn thanh âm thoáng có chút run rẩy, tiếp tục thấp giọng nói, thái tử điện hạ suy đoán, cái này người cực có thể là yêu đình một vị nào đó yêu vương, thay hình đổi dạng, tới phụ trợ Tần Địch. Tần Vương lại cùng yêu tộc cấu kết đến tận đây. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống quần quận sát ý, lạnh giọng hỏi, thái tử điện hạ hiện ở nơi nào? Chu Miễn vội vàng nói, điện hạ xuôi nam đảo vòng, muốn hướng Lạc Thủy Quan mà đi, nhưng truy binh cắn chặt không thả. Hạ quan phá vây lúc, thấy cái kia Tần Địch cùng thần bí yêu vương một đường truy kích mà đi, điện hạ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Trịnh Quân nghe xong Chu Miễn bẩm báo, yên lặng một lát sau phất phất tay, Chu thị lang một đường buôn ba vất vả, trước xuống nghỉ ngơi đi. Đà tạ đại đô đốc. Chu Miễn chắp tay nói tạ, đợi hắn bị thân binh nâng sau khi rời đi, Trịnh Quân một mình đứng ở trên cổng thành, vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Hai tôn nguyên đàn võ thánh truy sát thái tử. Trịnh Quân đáy mắt lóe lên một tia lành ý, thái tử bất quá thông khiếu cảnh giới, tại như thế cách xa thực lực sai biệt dưới, chỉ sợ liên lạc thủy quan cái bóng đều không gặp được liền sẽ chết. Chính mình ban đầu chiến lược, xem ra chương 210, thần kinh đình trệ. 3, chương 210, thần kinh đình trệ. 3, muốn lật đổ hơn phân nửa. Vốn cho rằng chỉ cần ứng đối Tần Vương một tôn nguyên đan, bây giờ lại lăng không thêm ra cái không rõ lai lịch yêu vương, như tiếp tục cố thủ thì lăng, sợ rằng sẽ lâm vào bị hai đại vũ thánh vây kín tử cục. Bây giờ, Trịnh Quân cảm giác mình phải làm nhất chính là từ bỏ thì lăng, lui về Tân Dịch quận, đóng quân đợi chiến. Tần Vương diệt thái tử về sau, tất nhiên sẽ tới gây sự với chính mình. Đang trong khi đang suy nghĩ, ngoài thành lại lóe lên mấy đạo thân ảnh. Này mấy bóng người, bất ngờ đều là thông khiếu võ giả mới có chân nguyên chấn động. Trịnh Quân lông mày phong nhảy lên, thân hình đã xuất hiện ở dưới thành. Người đến có 4, 3 nam một nữ, thoạt nhìn có chút chật vật không chịu nổi. Không cần nhiều lời, đều là theo thần trong kinh trốn tới thông khiếu võ giả. Nay thần trong kinh đến cùng có nhiều ít thông khiếu võ giả. Trịnh Quân không khỏi khẽ giật mình, lúc này tiến lên, mà một tên người mặc áo giáp, có chừng thông khiếu tứ cảnh tu vi nam tử trung niên cũng đón, đối Trịnh Quân chắp tay nói, có thể là Trịnh Đô đốc ở trước mặt. Tại hạ hộ bộ thượng thư Lưu Hổ, đây là nhà vợ Nhan Tổng Ngưng, sớm nghe nói Trịnh Đô đốc đại danh, hôm nay gặp mặt, quả không tầm thường. Một bên một tên bề ngoài nhìn qua ba mươi mấy tuổi nữ thông khiếu cũng tới trước chào. Cô gái này chính là Trịnh Quân dưới trướng Hàn tướng, Nhan Tổn Chân muội muội. Nguyên lai là Lưu thượng thư. Trịnh Quân thở ra một hơi, khẽ bước cằm, cùng hai người khách sáo một lúc sau, vừa nhìn về phía người cuối cùng. Người kia chính là một tôn thông khiếu sơ cảnh võ giả, nhìn thấy Trịnh Quân ánh mắt về sau, tiến lên thông báo tính danh. Người này là Đô Sát Viện Tả Đâu Ngự Sứ Vương Ký. Đối với cái này, Trịnh Quân không khỏi cảm thấy có mấy phần khó giải quyết. Thần kinh thành bên trong thông khiếu võ giả, hẳn là không dưới 30 người. Dạng này phối trí, đều bị Tần Vương cùng cái kia không biết tên yêu vương phá thành, xem ra lực lượng của địch nhân vẫn là hết sức khổng lồ đó á. Trịnh Quân cảm thấy tình thế tính nghiêm trọng. Mà trong thời gian này, lần lượt cũng có mười mấy tên ngoại cương võ giả bắt trốn, tràn vào Tuyên Lăng thành bên trong. Nhanh chóng triệu tập đại quân, chuẩn bị lùi lại. Trịnh Quân hít sâu một hơi, nhìn một bên Ngụy Quyền, Độc Câu Nguyện, lúc này phân phó nói, đến tiếp sau không có thông khiếu võ giả tìm tới, ta lại đi tới gần An Lăng quận nhìn một chút tình huống. An Lăng quận, tại Tuyên Lăng quận phía nam. Toàn bộ trực tiếp phụ thuộc địa khu, ngoại trừ thần kinh bên ngoài, cùng sở hữu 6 cái quận. Này 6 cái quận, trong đó có 4 cái đều có hoàng đế lăng mộ chỗ, bởi vậy dùng hoàng đế lăng mộ vì danh tới mệnh danh, là vì An Lăng quận, Tuyên Lăng quận, Liên Quan Lăng quận, Trường Lăng quận. Đến mức không có thông khiếu võ giả tìm tới nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thông khiếu bay nhanh, hiện tại cũng không xê xích gì nhiều. Nếu như bây giờ còn chưa tới, hơn phân nửa là hãm tại thần trong kinh, hoặc là dứt khoát hướng những phương hướng khác chạy trốn, tất nhiên là không có đến tiếp sau. Trịnh Quân dứt lời, liền hóa thành một đạo tận phong hướng phía An Lăng quận bay đi. Mà trông lấy Trịnh Quân bóng lưng, Ngụy Quyền, Độc Câu Nguyện cũng không có đi theo Trịnh Quân cùng một chỗ rời đi, mà là cấp tốc Trịnh Quân dự định rút lui. Vâng. Chân trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, thanh kim chân nguyên tại Trịnh Quân dưới chân ngưng tụ thành lưu vân, thân hình như điện bạch phá bầu trời, ven đường có cây đều bị khí lãng ép tới thấp ẩn náu. Một đường bay nhanh, đi tới nửa đường, Trịnh Quân bỗng nhiên nhướng mày, thần thức cảm ứng được phía trước ngoài trăm dặm có năm đạo thông khiếu võ giả khí tức đang kịch liệt va chạm. Cẩn thận nhận biết, đúng là một trận nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề 4-1. Mà cái kia bị vây công người, lại vẫn che chở 3 tôn ngoại cương võ giả. Thấy tình này huống, Trịnh Quân lúc này thôi động tác đạp lưu tinh tốc độ nhắc lại 3 phần. Mà tại An Lăng quận ngoại thành bên trong, 3 đạo nhân ảnh lão đảo chạy trốn. Chỉ thấy tại thứ 3 nhân thân về sau, 4 tên thông khiếu võ giả phối hợp ăn ý, chân nguyên sen lẫn thành thiên la địa võng, đem tên hộ vệ kia 3 người thông khiếu võ giả đẩy vào tuyệt cảnh. 4 tên thông khiếu võ giả điểm chiếm 4 phương, một người cầm đao chạm ra xích hồng đao mang phong tỏa đường lui, một người khác song trưởng đánh ra hàn bằng chân nguyên đông kết mặt đất, người thứ 3 dùng trưởng thương đâm về phía cổ họng yếu hại, người cuối cùng thì lăng không bật lên, quyền thế như sơn nhạc áp đỉnh. Bị vây thông khiếu võ giả gầm thét một tiếng, quanh thân bùng nổ thanh chân nguyên màu tím, cưỡng ép chấn vỡ hàn băng trói buộc, trở tay nhất kiếm bổ ra đao mang, lại bị trường thương sọ xuyên qua bay. Chưa kịp thở dốc, đỉnh đầu quyền ảnh đã tới, hắn đành phải nhấc cánh tay đón đỡ, xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Người cầm súng thừa cơ rút súng lại đâm, mũi thương cuốn theo ánh chớp trực thấu tim. Hộ vệ võ giả lảo đảo lui lại, máu tươi cuồn cuộn, cuối cùng bị một đao chém đầu, thi thể ầm ầm ngã xuống đất. Cái kia 3 tên bị bảo vệ ngoại cương võ giả sắc mặt tạm đạm, quay người muốn trốn, nhưng đã chiếm thượng phong Tần Vương điện hạ 4 tôn thông khiếu võ giả lúc này tuân ra tiến lên đây, như muốn 3 người bắt lại. Liền 3 người tuyệt vọng thời điểm, chân trời bỗng nhiên chuyển đến tiếng xé gió. Một đạo thân ảnh như lưu tinh truy, thanh kim chân nguyên hóa thành thao thiên uy áp bao phủ toàn trường. Người đến chính là Trịnh Quân. Trịnh Quân khí thế càng khủng bố, nhất thời chấn nhiếp toàn trường. Mà gặp được Trịnh Quân về sau, cái kia 3 tên ngoại cương võ giả nhất thời hai mắt tỏa sáng. Này 3 người đều mặc hoa phục, thoạt nhìn không phú thì quý, nhìn thấy Trịnh Quân buông xuống về sau, trong đó người cầm đầu lúc này hô lớn, có thể là Trịnh Đô đốc ở trước mặt. Bản cung chính là Thái Tôn Lý Cảnh, mong rằng Trịnh đại đô đốc mau tới cứu giá. Hai vị này chính là bản cung Hoàng Thúc Cảnh Vương Lý Phủ cùng bảo đệ Xuân Sinh Hầu Lý Phong. Trịnh Quân nghe vậy, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, ánh mắt quét qua cái kia 3 tên ngoại cương võ giả, cuối cùng rơi vào cái kia tự xưng Thái Tôn Lý Cảnh trên thân. Chỉ thấy hắn mặc dù quần áo tổn hại, đầy mặt bụi bặm, nhưng hai đầu lông mày ẩn có quý khí, thoạt nhìn sát thực có chút bất phàm. Thái Tôn. Trịnh Quân hơi có xác nhận, đồng thời quanh thân thanh kim chân nguyên như sóng dữ cuồn cuộn, đem 4 tên người truy kích khí thế gắt gao khóa chặt. Thái Tôn Lý Cảnh, Cảnh Vương Lý Phủ cùng Xuân Sinh Hầu Lý Phong. 3 cái tôn thất người ai chính hảo. Trịnh Quân trong lòng đã hơi cảm thấy mừng rỡ, tiến vào mà nhìn phía cái kia 4 tôn thông thiếu. 4 người kia bên trong, 3 tên thông thiếu võ giả thân mang Tần Vương dưới trướng chế thức hắc giáp, một cái khác yêu vật thì sinh ra vảy đuôi, răng nanh lộ ra ngoài, hiển nhiên là thông khiếu cảnh hóa hình đại yêu. Vảy đuôi yêu vật thấy thế kêu to một tiếng, từ đâu tới nhân tộc, dám nhúng tay Tần Vương việc lớn. Ồn ào. Lời còn chưa dứt, thanh kim chân nguyên đã ngưng ở Trịnh Quân đầu ngón tay, hóa thành 3 thước phong mang, đâm thẳng này yêu vật cổ họng. Yêu vật con ngươi chợt co lại, trong lúc đội vã vung chảo kéo ra một đạo gió canh, nhưng không có mảy may tác dụng. Phốc phốc. Yêu vật đầu phóng lên tận trời, máu đen phun tung tóe 3 trượng. Thấy Trịnh Quân hời hợt chém giết này tôn thông khiếu yêu ma, còn lại 3 tên thông khiếu võ giả lúc này kinh hãi, chợt run sợ nhanh lùi lại, Trịnh Quân tới, nhanh rút lui. Không giống với cái kia xuẩn yêu ma, bọn hắn 3 đều là nhân loại, có thể là biết được Trịnh Quân thực lực, bởi vậy nhìn thấy Trịnh Quân không có xuất đao, chẳng qua là dùng thành kim chân nguyên liền dễ dàng đem yêu ma kia chém giết về sau, liền ý thức được là Trịnh Quân bản tôn tới đây, liền không chút do dự lùi lại phi độn. 3 đạo huyết sắc độn quang vừa xé rách tầng mây, mà giờ khắc này, một đạo long ngâm lấp lánh mà ra, Long Nguyên đao đã ra khỏi vỏ. Trịnh Quân trở tay chế trụ Long Nguyên đao, dập nhật lưu quang vàng dòng đao mang đã như mặt trời rơi không, cắt đứt đường đi. Mà này ba tên thông khiếu võ giả bị này dập nhật lưu quang đoạn ngừng con đường, quanh thân huyết độn còn chưa mở ra hoàn toàn, thanh kim chân nguyên đã như sóng to gió lớn phong tỏa bát phương. Kết trận, cầm đầu hắc giáp đao khách hét to, đang muốn kết trận, đã thấy Trịnh Quân đã xuất đao, thân đao ngưng ra màu vàng đen giao long tàn ảnh, hướng phía này hắc giáp đao khách chém đi. Phúc, hắc giáp đao khách trường đao trong tay từng khúc vỡ nát, nơi cổ họng tơ máu đông nhiên mở rộng. Hắn kinh ngạc che cổ, thông khiếu nhị cảnh tu vi mà ngay cả nửa hơi đều không thể ngăn cản. Mà một tên khác cầm thường bưu giả thấy này, lúc này thừa dịp đồng bạn bỏ mình đồng thời tế ra sát chiêu, mũi thương nhập vào xuất ra, hóa thành trăm đạo hạt tinh. Mà Trịnh Quân tay trái đã nắm chặt năm ngón tay, chu thiên sóng khí cấp tốc bị Trịnh Quân nắm vào năm đấm bên trong, tiếp lấy liền cuốn theo thế như vạn tấn hướng phía tên này thương đem ném tới. Lưu ảnh phụ sinh. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, trăm đạo hàn tinh trong nháy mắt trừ khử, huyền thiết giáp ngực ứng tiếng lõm, thương đem thất khiếu tóe máu bay ngược mà ra. Mà hắn trường thương trong tay cũng bị Trịnh Quân thuận thế túm lấy, tay ném hướng đang muốn chạy trốn một tên sau cùng cầm kiếm thông khiếu võ giả. Lại chỉ thấy thân thương cuốn theo lấy thanh kim chân nguyên hóa thành sao băng, hướng phía cái kia cầm kiếm thông khiếu võ giả nổ vang mà đi. Cái kia cầm kiếm thông khiếu võ giả lúc này đã bay lướt ra ngoài vài dặm, đang lúc hắn cho là mình có lẽ có thể chạy thoát thời điểm, đột nhiên cảm giác được một câu nguy cơ rất lớn cảm giác đang đến gần, trong lòng kinh hãi thời khắc quay đầu nhìn lại, vừa vặn gặp được trôi này trường thương đang hóa thành hung lệ sát lang, lao nhanh tới. Không, không. Cái kia thông khiếu võ giả con ngươi co rụt lại, lúc này mong muốn ngăn cản, nhưng không có bất cứ tác dụng gì, trường thương này trực tiếp đẩy ra hết thể bình chứng, trực tiếp quán xuyên cuối cùng này thông khiếu võ giả. Vâng. Sọ xuyên qua này thông khiếu võ giả thân thể thời điểm, lại mang theo âm bạo mây vòng, trong nháy mắt càng đem hắn đính vào trăm trượng bên ngoài đàn núi, nổ tung đầy trời đá vụn. Thấy tình này muốn, cái kia ba vị hoàng thân quốc thích nhất thời trợn mắt hốt mồm. Bất quá là trong chốc lát, bốn tôn đuổi giết bọn hắn thông khiếu đều đến tội. Thái tôn Lý Cảnh kinh ngạc nhìn đầy đất tàn giáp, mà Cảnh Vương Lý Phủ hết hầu nhấp nô, lẩm bẩm nói: thông khiếu chạm thông khiếu, lại như đồ heo chó. Bất quá tại Thái tôn Lý Cảnh kinh ngạc đồng thời, này Vĩnh Xương hoàng đế con thứ 17, trước tiên được phong làm quận vương, sớm đã sớm xác định vô duyên hoàng vị Cảnh Vương Lý Phủ trong đôi mắt lại lóe lên một vẻ hưng phấn. Mà Trịnh Quân giờ phút này thì là xoay người lại, nhìn về phía ba người, đạm mặt nói: nơi này không nên ở lại lâu. Dứt lời, liền trực tiếp áo bào cổ động, cũng không để ý ba người này có đồng ý hay không, trực tiếp dùng thành kim chân nguyên mang theo ba người hướng phía bắc phương bay đi. Việc này không nên chậm trễ, đi trước thì tốt hơn, để tránh cái kia Tần Vương cùng không biết tên yêu vương chém giết thái tử vòng trở lại vừa vặn đụng thấy mình. Mục đích chuyến đi này là đến ba cái hoàng thất đích hệ huyết mạch nơi tay, nếu là mấy cái kia lão tổ nguyện ý cùng chính mình lập nhỏ triều đình liền lập, không nguyện ý lập liền đuổi đi. Chương 211, đại đô đốc, ta quá muốn làm hoàng đế, ta nằm mộng cũng muốn. Một, chương 211, đại đô đốc, ta quá muốn làm hoàng đế, ta nằm mộng cũng muốn. Một, tiêu quả quân thiết kỵ giống như thủy triều bắc rút lui, cờ sĩ phân phật, quân dung trang nghiêm, 10 vạn tầng giáp kéo dài như màu đen giao long. Trịnh Quân ngồi tại xe đuổi bên trong, cựu đầu yêu duệ hãn huyết mã kéo xe cho, mà Ngụy Quyền thì là tự thân vì Trịnh Quân đánh xe, tại trong đại quân hướng Tân Dịch quận tiến lên. Tuyên Lăng quận hết thảy tài sản đều đã bị tiêu quả quân chuyển không, bây giờ rút quân cũng là vì dùng phòng ngừa bậc nhất. Cùng lúc đó, Trịnh Quân chiếu lệnh đã hạ đạt, Lam Châu đề phòng, Tân Dịch quận bách tính cũng đang ở rời đi mặt khác trừ quận huyện, hắn dự định đem này Tân Dịch quận chế tạo thành thùng sắt một mảnh cứ điểm, để tránh chiến sự lên về sau, làm cho cả Tân Dịch quận bách tính đều thành lưu dân. Hai tôn nguyên đan áp lực vẫn còn có chút quá lớn, mà trừ cái đó ra, liên quan tới như thế nào an trí này chút trung ương quan biên cũng là vấn đề. Hộ bộ thượng thư, lễ bộ thị lang, đô sát viện tả đô ngự sứ, này ba cái chức quan ngược lại để Trịnh Quân có chút không biết nên nói cái gì, đều là đã coi như là đại nhân vật, mà lại trọng yếu nhất chính là ba người này đều là thần võ hoàng đế còn tại nhân thế thời điểm chọn thoải mái quan lại, thuộc về là thật chính thống. Bọn hắn có thể trở thành một cái đế quốc quan lại, chắc hẳn vận chuyển làm châu này một cái châu hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Hộ bộ thượng thư Lưu Hổ cùng với vợ hắn Nhan Tòng Ngưng xem như nửa cái làm châu người có thể hơi tín nhiệm một chút, có thể tiếp tục để cho bọn họ vì làm châu tài chính làm chuẩn bị. Đến mức lễ bộ thị lang Chu Miễn, đô sát viện tả đâu ngự sứ Vương Ký, hai người bọn họ đều là thông khiếu sơ cảnh võ giả, mà lại hàng năm chưa từng cùng người đã võ, nếu như hai người bọn họ mong muốn làm loạn, Trịnh Quân tự nhiên sẽ cho bọn hắn một điểm thiết quyền nhìn một chút. Đương nhiên, nếu như hai người này thức thời, cũng chưa từng không thể bằng vào nhiều năm kinh nghiệm làm việc, tại Lam Châu trung tâm cơ cấu lăn lộn đến một miếng cơm ăn. Chỉ bất quá bây giờ vấn đề. Trịnh Quân vừa nghĩ đến đây, nhìn về phía sau lưng tự mình ba cỗ xe ngựa, tâm tư sâu lắng mà phức tạp. Bất quá nhưng vào lúc này, chân trời xa xa lóe lên một đạo màu lam đột quang, thời gian mới hơi, liền thấy này màu lam đột quang rơi vào Trịnh Quân đuổi giá trước đó, lộ ra hình dáng. Người đến chính là trước đó đề cập tới hộ bộ thượng thư Lưu Hổ. Vị này Lưu đại nhân trải qua một phiên quản lý về sau, cũng là lộ ra văn nhã rất nhiều, lấy màu đỏ tía quan bào đứng ở đuổi giá trước, váy dài rủ xuống ở giữa lộ ra áo lót xanh nhạt tơ lụa. Hắn mày như ngọa tàm tà phi nhập tấn, nhất đôi đan phượng mắt giống như không hề bận tâm, mũi cao thẳng như treo gan, môi mỏng lại sắc đạm, thoạt nhìn cũng là có phần có một ít Trịnh Quân trong ấn tượng đại quan hình ảnh. Lưu Hổ sau khi rơi xuống đất, lúc này đối Trịnh Quân cung kính chắp tay nói: "Lại đô đốc." "Chuyện gì?" Đuổi giá bên trong truyền đến Trịnh Quân thanh âm: "Hạ quan có việc lớn phải bẩm báo, còn mời đại đô đốc dung hạ quan vào bên trong đàm phán." Lưu Hổ cung kính không thôi. Mà nghe được Lưu Hổ lời nói, Trịnh Quân không khỏi mỉm cười, cảm giác 10 điểm tán đồng. Nguyên do rất đơn giản, Chính quân chính thức chức quan chính là đô đốc Lam Châu, chư quân sự chính là chính tam phẩm chức quan, mà hộ bộ thượng thư thì là chính nhị phẩm đại quan. Mặc dù bây giờ chiến loạn thời đại, tòa chấn một phương quân sự đại đô đốc tự nhiên là muốn so hộ bộ thượng thư muốn càng có quyền hơn lực, nhưng ở phẩm cấp bên trên, hộ bộ thượng thư làm gì cũng sẽ không là đại đô đốc hạ quan. Nhưng vị này Lưu thượng thư lại dùng hạ quan tự xưng, đủ để chứng minh đầu óc của hắn linh hoạt, đã là ôm tìm nơi nương tựa Chính quân ý nghĩ tới. Đến mức thứ nhất tìm tới chạy chính mình lễ bộ thị lang Chu Miễn, chỉ có thể nói khó trách hắn chẳng qua là một cái lễ bộ thị lang, thang không đến thượng thư. Ánh mắt không được. Chính quân nghe vậy, lúc này tại đuổi giá bên trong gật đầu nói, thỉnh Lưu thượng thư vào bên trong một lần. Nghe được Chính quân lời nói về sau, Ngụy Quyền lập tức dừng lại ngựa, đẩy ra màn xe, đối Lưu Hổ nói, Lưu đại nhân, thỉnh. Làm phiên nhỏ tướng quân. Lưu Hổ mười điểm khiêm tốn đối Ngụy Quyền chắp tay, tiếp lấy liền nhảy lên đuổi giá, đi vào đuổi giá bên trong, đống nhiên đối Chính quân đi quỳ lạy chi lễ, hạ quan bái kiến đại đô đốc. Một màn này, nhất thời nhường Chính quân khẽ giật mình. Nhưng sau một khắc, Chính quân liền tỉnh táo lại, mang theo ý cười, tiến lên đỡ dậy Lưu Hổ, nắm chặt Lưu Hổ tay, đối Lưu Hổ nói, Lưu thượng thư hà tất đi này đại lễ, mau mau xin đứng lên. Này ngươi thượng đạo, thượng thư liền là không giống nhau, so thị lang có chính trị nhạy cảm tính nhiều. Nếu là thay đổi triều đại, không thể thiếu hắn một chỗ cắm rủi a. Chính quân mỉm cười, tiếp lấy nhân tiện nói, Lưu thượng thư lần này tìm đến bản đốc, có thể là có cái đại sự gì muốn nói. Sắp thực có việc lớn phải bẩm báo minh công. Lưu Hổ cũng là mười điểm thượng đạo, lúc này sửa lại xưng hô, liền tiếp theo cung kính cúi người, thanh âm âm u mà thành khẩn, minh công hùng tài vĩ lược, thiên hạ hôm nay phân tranh, chư vương các cứ, nhưng minh công cuối cùng không phải Lý thị huyết mạch, như tùy tiện xưng chế, sợ thu nhận bốn phương chư hầu hợp lại thảo phạt. Hạ quan cả gan đề nghị, sao không bắt trước thượng cổ hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu kế sách? Nghe được Lưu Hổ lời nói, Chính quân lúc này cười một tiếng. Đây cũng là ý nghĩ của hắn. Lúc trước có chút gượng ép, nhưng Chính quân trong tay hiện tại có ba lá bương bài. Thái tôn Lý Cảnh, hoàng tôn Xuân Sinh hầu Lý Phong cùng hoàng tử Cảnh Vương Lý Phủ. Thấy Chính quân không có hành động lớn gì, Lưu Hổ lúc này hiểu rõ chính mình nói đúng, vị này Lam Châu đại đô đốc quả nhiên không phải cái gì trung nghĩa thế hệ, liền nói ngay, Thái tôn Lý Cảnh chính là bệ hạ đích mạch, Cảnh Vương Lý Phủ riêng có hiền danh, Xuân Sinh hầu Lý Phong cũng là tôn thất gần chi. Này ba người đều tại Minh công trong lòng bàn tay, như chọn thứ nhất lập làm đế, Minh công dùng nhiếp chính tên nắm toàn bộ quyền hành, đã có thể trấn an thiên hạ nhân tâm, lại có thể dùng thảo nghịch tên trinh phạt không phù hợp quy tắc. Thấy Chính quân đầu ngón tay khẽ chọc bàn trà, Lưu Hổ lập tức nói bổ sung, cái kia Tần Vương cấu kết yêu tả công phá thần kinh, đã là nhân thần cộng phẫn. Minh công như phụng Tân quân, chính là chính thống chỗ. Đến lúc đó Lam Châu Hịch Văn chỗ đến, thiên hạ nghĩa sĩ nhất định tụ tập hưởng ứng. Dứt lời, Lưu Hổ lại bỗng nhiên hạ giọng nói, huống chi, đợi toàn cục ổn định về sau, nhường ngôi sự tỉnh cổ đã có chi. Lời xã giao không cần nhiều lời. Chính quân khoát tay áo, hắn lời nhắc nghe này chút chàng diện dùng từ, hé mồm nói, cái gì cầu thí chính thống, nếu là chính thống có ích, Vĩnh Xương hoàng đế sẽ bị vây công đến chết. Dứt lời, Chính quân đột nhiên lấy lại tinh thần, há miệng hỏi, ngươi biết Vĩnh Xương hoàng đế băng hà sự tình a? Biết được. Lưu Hổ lập tức toát ra một bức thảm ưu tư bộ dáng, tiên đế tại trong hoàng thành có lưu một chén nhỏ tính mệnh đèn, nếu là dập tắt thì là đại biểu bệ hạ băng hà, hoặc trốn xa Trung Nguyên, thái tử tự sẽ biết được. Trước đó vài ngày tính mệnh đèn ảm đạm xuống, nhiều ngày sau liền dập tắt sạch sẽ. Vô luận là băng hà vẫn là trốn xa, thần kinh đều không bị bình, cũng bởi vì cái này, thái tử nhất thời tình thế cấp bách triệu chúng ta trọng thần nghị sự, tin tức bởi vậy khuếch tán, trong kinh không ít người động tâm tư, này mới đưa đến thần kinh đình trệ. Nghe được Lưu Hổ lời nói, Chính quân mới đúng thần kinh đình trệ có một cái ấn tượng. Xác thực, coi như là có hai tôn nguyên đan võ thánh, thần kinh cũng là 3 triệu năm nước chi đô, tất nhiên là không thể phá bỡ, làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị đánh hạ. Xem ra, là nhất định ra nội ứng, bị nội ứng ngoại hợp. Chính quân gật đầu, tiếp tục nói, nếu như thế, liền nói một chút bản đốc như dựng lên cái hoàng đế, sẽ như gì đi. Lưu Hổ nghe vậy, lập tức thẳng lưng, trong mắt tinh quang lấp lánh, thanh âm đệ thấp nhưng từng chữ âm vang, Minh công, tha thứ hạ quan nói thẳng, vô luận lập không lập vị hoàng đế này, Tần Vương, Triệu Vương, Ngụy Vương, Hàn Vương này chút Lý thị dòng họ đều sẽ xem ngài là cái đinh trong mắt. Ngài Trạm Phong ký, Chu Tất Vương, bây giờ lại thu Lưu Thái Tôn, trong mắt bọn hắn, ngài đã sớm là nhất định phải nổ đâm. Huống hồ Lam Châu tám con chỗ, lại có chương 211, đại đô đốc, ta quá muốn làm hoàng đế, ta nằm mộng cũng muốn. 2, chương 211, đại đô đốc, ta quá muốn làm hoàng đế, ta nằm mộng cũng muốn. 2, thể đặt ở Minh công trong tay. Dù như thế nào, Tần Vương đều sẽ đối với ngài sinh ra thế công, huống hồ Minh công nguyên đan 10 phần chắc chín, cái gọi là đầu nhập, đối với Lý thị chư hầu mà nói, cũng là chê cười thiên hạ chủ pháp tướng, chỉ có thể có một tôn nha. Nhưng nếu dựng lên Tân quân, cục diện liền khác nhau rất lớn. Thứ nhất, Túc Châu Võ Lê Dương, Bắc Châu Thái Kháng, Tuyên Châu Lô Chính Lâm ba vị này tiết độ sứ, cùng Lý thị cũng không huyết mạch liên lụy. Bọn hắn hiện tại án binh bất động, đơn giản là thiếu cái danh phận, nhược Minh công phụng thiên tử chiếu lệnh trinh phạt phản địch, bọn hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đứng đội. Liên nói cái kia Võ Lê Dương, hắn đánh lui Tây địch sau, vì sao không thừa cơ đông tiến bảo? Còn không phải sợ rơi cái loạn thần tặc tử đeo danh. Lại thêm hắn tại Túc Châu, cùng cái kia Triệu Vương vốn là không hợp nhau, cần phải là Minh công bưng lấy đóng dấu chồng ngọc thị thánh chỉ đi. Lưu Hổ đột nhiên làm cái vây kín thủ thế, như thế, Võ Lê Dương có thể sẽ không từ bỏ một cái danh chính ngôn thuận cơ hội, đồng thời còn có thể có được đồng minh. Phía dưới quan tình báo đến xem, vị này Võ Tiết độ sứ cũng sợ là cái mong muốn ngưng tụ thiên hạ chủ giáp nhi, chỉ chẳng qua hiện nay bị Triệu Vương cản tay thôi. Minh công nếu là ủng dựng lên cái tiểu hoàng đế, thiên hạ khác họ mong muốn ngưng tụ thiên hạ chủ sợ là đều sẽ vui vẻ đáp ứng. hôm nay thiên hạ chư hầu, vì cái gì luôn là Lý gia nhân ở đùa giỡn, chẳng lẽ những người khác liền không muốn ngưng tụ thiên hạ chủ sao? Dĩ nhiên không phải, không ít nguyên đan võ thánh liền đợi đến ngưng tụ thiên hạ chủ đâu, nhất là Bắc Phương. Chỉ bất quá bây giờ Lý thị chư vương nhiều lắm, nếu là tùy tiện ra mặt, có thể sẽ trực tiếp bị đè chết. Nhưng dùng Vĩnh Xương hoàng đế huyết duệ, thần võ hoàng đế trực hệ hậu đại làm lý do, ủng lập một cái khôi lỗi hoàng đế, đại gia chắc là vô cùng nguyện ý tại này hoàng đế bù nhìn mệnh lệnh phía dưới, có cớ danh chính ngôn thuận các cứ. Dứt lời, Lưu Hổ tiếp tục nói, thứ hai, khai phủ kiến nha tính là gì? Minh công nếu vì nhất chính, trong triều đình trụ cột, lục bộ chức quan đều có thể tự nhiệm. Như thế, tự nhiên là có thể khích lệ dưới trướng quần thần, nếu không như thế, Minh công chỉ có thể sắc phong làm châu chức quan, đối với một chút thông khiếu võ giả mà nói, thật sự là quá mức thấp nhỏ. Gió thu cuốn lên màn xe, lộ ra nơi xa Thái Tôn ngồi xe ngựa. Điều này hiển nhiên không phải gió thu, mà là Trịnh Quân chân nguyên cổ động. Mà kiến thức đến một màn này, Lưu Hổ lập tức ngầm hiểu, hé môi nói, đến mức cái kia tiểu hoàng đế, Minh công chẳng lẽ còn sợ hắn lật ra lòng bàn tay? Tuổi còn trẻ liền ngoại cương tam trọng, sát thực không tầm thường, nhưng cùng Minh công so sánh, bất quá là thế hệ con cháu thôi. Thái Tôn sát thực tu vi cường hãn, bây giờ bất quá 20 tuổi, liền đã ngoại cương tam trọng. Chỉ đợi thông thiếu, nay thiên phú có thể so sánh thái tử điện hạ lợi hại hơn rất nhiều. Tại Vĩnh Xương hoàng đế cháu trai bên trong, vị này Thái Tôn tự nhiên là số 1 số 2. Bất quá, ý của ngươi là lập này Thái Tôn Lý Cảnh? Trịnh Quân hỏi. Đối với Lưu Hổ kiến nghị, Trịnh Quân cảm thấy không có vấn đề. Ta là tới tranh bá thiên hạ, ta tham khảo đối tượng là Lý Uyên, Tào Tháo, ngươi Chu Đinh, mà không phải Tư Mã Ý, Dương Kiên, Triệu Không Giận. Trịnh Quân không hứng thú tìm Nguyên Đan Vương ra tìm nơi nương tựa, sau đó chờ thời cơ chín muồi xoay quyền. Trước sau là hoàn toàn khác biệt. Người trước, mặc dù trên danh nghĩa là hạ thần, nhưng thiên hạ còn là chính mình đánh xuống. Người sau, đó là thật làm hạ thần về sau xoán vị đoạt được. Trong đó Triệu Không Giận khác nói, dù sao Triệu Không Giận khoác hoàng bào, chẳng qua là bắt lại sau xung quanh, mặt khác chư hầu vẫn là hắn bình định. Mà bây giờ, đến phiên Trịnh Quân lập hoàng đế. Chỉ bất quá, ta cử chỉ này, làm sao có điểm giống là Đồng Trác a? Trịnh Quân ở trong lòng cổ quái nghĩ đến. Mà Lưu Hổ cũng không rõ ràng Trịnh Quân suy nghĩ trong lòng, mà là mỉm cười, hé môi nói, Minh công, này Thái Tôn tự nhiên là không thể dựng lên. Lưu Hổ rõ ràng, Trịnh Quân cũng không muốn lập vị này Thái Tôn. Nhưng cụ thể là lập Cảnh Vương vẫn là Xuân Sinh Hầu, Minh công chắc hẳn vẫn là đang do dự bên trong. Bởi vậy, Lưu Hổ bây giờ đặc biệt đến cho Trịnh Quân giải hoặc. Cảnh Vương Lý Phủ năm nay đã 30 có năm, chính là tiên đế có nút, tu vi chính là ngoại cương tam trọng. Mặc dù cùng Thái Tôn tu vi nhất trí, nhưng Cảnh Vương tu vi chính là quán đỉnh mà thành, đời này đột phá thông khiếu sát suất không nói hoàn toàn không có, nhưng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Lưu Hổ nói, đến mức Xuân Sinh Hầu Lý Phong, năm bất quá 14, cảnh giới võ đạo vừa đạt xúc khí cảnh, cũng là tuổi nhỏ vô tri, dễ dàng trưởng khống. Cảnh Vương mẫu tộc không nhận ra, chính là Vĩnh Xương hoàng đế sau khi say rượu sủng hạnh một tên cung nữ sở sinh, Xuân Sinh Hầu Lý Phong, mẫu tộc vì Sở Châu hào tộc khoái thị. Dứt lời, Lưu Hổ liền không có tiếp tục nhiều lời. Hắn nắm tình huống nói ra, cụ thể lập người nào, vẫn là muốn xem Trịnh Quân ý tứ. Đuổi ra bên trong, Trịnh Quân đầu ngón tay khẽ chọc bàn trà thanh âm hơi ngừng. Ngụy Quyền. Trịnh Quân bỗng nhiên rèm xe vén lên, đi nắm Xuân Sinh Hầu mời đến. Lưu Hổ nghe vậy lập tức túi đầu lui đến nơi hẻo lánh, màu đỏ tía quan bảo tại thùng xe chỗ tối cơ hồ cùng bóng mở hòa làm một thể. Vâng. Ngụy Quyền tại bên ngoài xưng phải, bất quá một lát, ngoài xe liền chuyển đến lảo đảo tiếng bước chân. Ngụy Quyền nửa vịn nửa dẫn theo cái thiếu niên gầy yếu tiến đến, cái kia màu vàng hơi đỏ dưới áo chăn bảy dính đầy bùn bẩn, rất giống chỉ bị nước mưa ướt nhẹp chim non. Lý Phong vừa mới tiến thùng xe, liền có chút khẩn trương, đối Trịnh Quân chắp tay nói, nhỏ, tiểu hầu bài kiến. Lớn, 14 tuổi thiếu niên hầu tức run như run rẩy, vẻ mặt trắng bệch, nói chuyện chúc chắc. Ngẩng đầu, Trịnh Quân thanh âm không nặng, lại cả kinh thiếu niên run lên bần bật. Nghe được Trịnh Quân lời nói, thiếu niên kia càng run lên, chẳng qua là miễn cưỡng giơ lên làm đạm mặt, không đúng. Thấy bộ dáng này, Trịnh Quân không khỏi thở dài. Nhìn đến không giống nhân quân a, đương nhiên, chủ yếu nhất vấn đề còn có một chút. Mẹ nàng tộc vì Sở Châu hào tộc khoái thị. Khoái thị, có thể là Sở Vương hệ. Dựng lên cái tên này, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới Sở Vương bên kia một chút phản ứng. Thôi được rồi, Thỉnh Xuân Sinh Hầu đi về nghỉ ngơi đi. Trịnh Quân bình tĩnh không thôi, nhường Ngụy Quyền đem người đưa sau khi trở về, lại nói, phục thỉnh Cảnh Vương điện hạ tới thấy một lần. Đúng. Ngụy Quyền lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu liền dẫn Cảnh Vương Lý phủ đi vào đổi giá trước. Cảnh Vương thân mang màu trắng áo mã bảo, mặc dù đã qua tuổi 30, nhưng hai đầu lông mày vẫn có thể nhìn ra mấy phần Vĩnh Xương hoàng đế cái bóng. Chỉ bất quá đáng tiếc, Trịnh Quân chưa thấy qua Vĩnh Xương hoàng đế. Mà này Cảnh Vương đi lại trầm ổn leo lên xe ngựa về sau, vừa bước vào thùng xe, liền thấy Trịnh Quân mắt sáng như bốc nhìn mình chằm chằm. Nhất thời có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Tiểu Vương bái kiến đại đô đốc. Cảnh Vương lập tức chắp tay hành lễ, không dám đem đầu nâng lên. Trịnh Quân cũng không vòng vèo còn, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, Cảnh Vương điện hạ, như để ngươi làm hoàng đế, muốn như nào trị quốc? Cảnh Vương nghe vậy, thân hình đột nhiên hơi ngưng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng sau một khắc, hắn không chút do dự bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, cái trán kề sát thùng xe sàn nhà, âm thanh run rẩy, "Tiểu Vương, Tiểu Vương." Nói hồi lâu, hắn nói không nên lời gì đến, chỉ có thể tâm hung ác khẽ cắn răng, nói, "Tiểu Vương tư chất thường thường, ngày thường chỉ biết là chơi đùa vui chơi, không hiểu đạo trị quốc, nhưng..." Nói đến đây, Cảnh Vương thanh âm bỗng nhiên dừng một chút, tiếp lấy liền khóc như mưa xuống, đối Trịnh Quân khoanh tròn giật đầu, "Thế nhưng ta quá muốn làm hoàng đế ta nằm mộng cũng muốn a ta. Nếu như ta làm hoàng đế, hết thảy đều nghe đại đô đốc, đều nghe đại đô đốc. Đại đô đốc nói cái gì, ta thì làm cái đó, tuyệt không hai ý. Đại đô đốc chính là trên trời Thái Dương a đại đô đốc. Ta van cầu ngươi, đừng tìm ta cái kia hai cái chất tử, mẫu thân của ta là hoán y đi cục cung nữ, ta thở nhỏ liền nhận hết đối xử lạnh nhạt, cả triều đại thần không có một cái để mắt ta, ta cũng không có hậu tộc, hai người bọn họ đều có hậu tộc, không dễ dàng như vậy khống chế a đại đô đốc. Van cầu ngươi, liền để ta làm vị hoàng đế này đi. Cảnh Vương Lý phủ toàn thân đều đang phát run, là hiển phần phát run. Hắn quá muốn làm vị hoàng đế này, hắn không muốn mất đi cơ hội như vậy a. Cơ hội lần này nếu như mất đi, đừng nói kiếp sau, coi như là kiếp sau sau nữa đều làm không được vị hoàng đế này a. Hắn vô cùng rõ ràng, vị này đại đô đốc lập tuyệt đối là hoàng đế Bù Nhìn. Nhưng thì tính sao? Làm hoàng đế Bù Nhìn làm sao vậy? Hoàng đế Bù Nhìn có cái gì không tốt? Ta không, thần như đến Minh Công đến đỡ đăng cơ, nguyện dùng Lam Châu làm căn cơ, phụ Minh Công vì kém cha. Quân chính việc lớn tất nghe Minh Công phán quyết, thần chỉ cầu làm an ổn khôi lỗi, tuyệt không dám có hai lòng a. Chương 212, Vũ Hành hợp nhất, nửa bước nguyên đan. 1. Chương 212, Vũ Hành hợp nhất, nửa bước nguyên đan. 1. Ta như làm hoàng đế, đại đô đốc ngài. Đại đô đốc ngài thêm 9 ban thưởng, phong đại tướng quân, giả thiết, khai phủ dụng cụ cùng tam ti, đô đốc trung ngoại trừ quân sự, kiếm giày lên điện, vào chiều không xu thế, tán bái không tên. Cảnh Vương cuống họng đều đã khàn cả lên, đối Trịnh Quân có thể nói là tận tâm tận lực, không ngừng mong muốn khuyên Trịnh Quân đụng lập hắn làm vị hoàng đế này. Đánh cược lần cuối, được ăn cả ngã về không. Mà Trịnh Quân sắc mặt thì là có mấy phần cổ quái. Nay Cảnh Vương Lý phủ đều 30 có năm, bây giờ lại muốn bái chính mình vì kém cha. Chính mình cùng Cảnh Vương có thể là cách 11 tuổi, chính mình mới 24 tuổi. Này có chút quá không có điểm mấu chốt. Bất quá Trịnh Quân hết sức ưa thích. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh Quân lúc này lộ ra một vẻ mỉm cười, tiếp lấy liền tiến lên, đem này xúc động vạn phần Cảnh Vương Lý phủ cho nâng đỡ lên, há miệng cười nói, điện hạ mau mau xin đứng lên. Cảnh Vương thấp thỏm không thôi, có chút co quắp đứng ở một bên chờ đợi Trịnh Quân quyết định. Cảnh Vương điện hạ lại đi về nghỉ ngơi trước đi, việc này không được lộ ra. Trịnh Quân cười cười, đưa mắt nhìn Cảnh Vương rời khỏi đuổi giá về sau, nhìn về phía một bên đuổi giá trong bóng tối hộ bộ thượng thư Lưu Hổ. Lưu Hổ cũng theo trong bóng dâm đi ra. Lưu Khanh coi là kẻ này như thế nào? Trịnh Quân ngón tay nhẹ khấu trừ bàn trà, nhìn về phía Lưu Hổ, tùy ý nói, có thể làm đại chu thiên tử. Hắn đã có chỗ quyết định, liền xem Lưu Hổ nói thế nào. Còn đang thử thăm dò. Dù sao có chút trung thần à, hắn có thể chứa thật lâu, Trịnh Quân vẫn là muốn nhìn một chút Lưu Hổ đến cùng nghĩ như thế nào. Lưu Hổ theo chỗ tối chậm rãi tiến lên, túi người chắp tay, khóe miệng ngậm lấy nụ cười như có như không, Cảnh Vương điện hạ tinh khiết hiếu thành tâm thành ý, mới vừa cái kia phiên kém tra chi luận, quả nhiên là cực tốt, hạ quan điều tra tông chính ghi chép, Cảnh Vương phong vương có một năm, liền vương phủ chúc quan đều nhận không được đầy đủ, cũng là đối xúc cúc, trọi gà có phần có tâm đắc, càng là hỉ hảo bút mực đan thanh. Chính Quân nghe vậy cười to, tốt, như thế tinh khiết hiếu người, phải nên kế thừa đại chu xã tắc. Trọi gà, xúc cúc, ưa thích viết sách pháp, vẽ tranh. Tống Huy Tông tới đúng không? Rất tốt, liền muốn này loại. Nếu là cho Trịnh Quân tới cái gì Tần Vương tự anh, Bác Ngụy Hiếu thôn trang đế Nguyên Tử Du, Nô Cảnh đế Tôn Hưu, Bác Chu võ đế Vũ Văn Đung có chí khí như vậy ra hỏa, Trịnh Quân mới có thể khó chịu đây. Mặc dù coi như là cái kia Cảnh Vương thật cái cùng loại với Vũ Văn Đung nhân vật hung ác, nhưng ở cao võ thế giới cũng không có tác dụng gì. Vũ Văn bảo vệ vào cung lúc có thể bị Vũ Văn Đung mai phục đao phủ đem hắn chém giết, ngươi Chu Vinh vào địa lúc cũng có thể bị Nguyên Tử Du mai phục võ sĩ loạn đao chém chết. Nhưng Trịnh Quân sẽ không, bởi vì hắn là thông khiếu đỉnh phong võ giả, toàn bộ thiên hạ mạnh nhất thông khiếu võ giả, cũng là trước mắt khắp thiên hạ tiếp cận nhất nguyên đan võ thánh thông khiếu võ giả. Dạng gì mai phục có thể đem Trịnh Quân chém giết? Nắm nguyên đan võ thánh gọi tới, mà lại coi như là nguyên đan võ thánh tới, Trịnh Quân cũng cảm giác mình không chết được. Cái này là huyền huyễn thế giới mị lực chỗ, quyền thần không dễ dàng như vậy bị hoàng đế Bù Nhìn lật bàn. Nhìn chung này phương Diêm phủ đại thế lịch sử, có ghi lại này 3 năm từ ngàn năm nay, còn không có bị hoàng đế Bù Nhìn lật bàn quyền thần. Trịnh Quân cảm giác mình nếu như bị lật bàn, vậy còn tranh bá cái cầu thiên hạ, về nhà mang em bé được. Trịnh Quân nghe vậy, lúc này lại nói, đối với Thái Tôn Lý Cảnh, Xuân Sinh Hầu Lý Phong, xử lý như thế nào? Dựa theo Trịnh Quân ý nghĩ, giết là được rồi. Lúc này Thánh Mẫu sẽ chỉ tăng thêm khó khăn chắc trở, để tránh xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hai người này đều xem Minh Công ý tứ, Thái Tôn Lý Cảnh không thể thả, cũng không thể giết. Từ Vĩnh Xương Hoàng Đế băng hà, Thái tử đình trệ về sau, Thái Tôn chính là Vĩnh Xương hệ chính thống nhất người thừa kế. Nếu là bị người khác trưởng khống, cái kia liền có chút phiền phức. Lưu Hổ chắp tay nói, đến mức Xuân Sinh Hầu Lý Phong, không người quan tâm. Loại hoàng tử này hoàng tôn, trong kinh thành có rất nhiều, Tần Vương trong tay đoán chừng có một năm lớn. Dứt lời, Lưu Hổ đống nhiên dừng lại một chút, tiếp tục nói, nhưng Minh Công, này Xuân Sinh Hầu Lý Phong cũng có chút tác dụng, có thể phái sứ giả, đem hắn đưa đến Sở Châu, cho thấy cùng Sở Vương giao hảo chi ý. Này có làm được cái gì? Trịnh Quân ngước mắt nhìn đến, Minh Công, Sở Vương Lý Hoành đang cùng Tiêu Lương Hoàng Đế Tiêu Loan giao chiến, mặc dù Sở Châu tới gần, nhưng hắn cũng vô lực cùng Minh Công giao phong, bởi vậy lúc này ta phương ra tay lôi kéo Sở Vương, như Sở Vương đồng ý chung nhau đụng lập này Cảnh Vương là đế, cũng có thể từ nội bộ phân hóa Lý Thị Tông Vương. Lưu Hổ cười nói, Trịnh Quân nghe vậy, lúc này há miệng hỏi, coi như thế, Sở Vương sẽ dễ dàng như thế đồng ý? Chỉ cần Sở Vương chứa chấp Xuân Sinh Hầu, ta phương liền có thể dùng đại nghĩa tên chiêu cáo thiên hạ, nhường Sở Vương giả thiết khai phủ dụng cụ cùng tam thi, đô đốc Nam Quốc Bát Châu quốc trừ quân sự, kiếm giày lên điện, vào chiều không xu thế, tàn bái không tên. Lưu Hổ hé mồm nói nhân tiện nói. Chính Quân nghe vậy không khỏi cảm giác có chút chơi xỏ lá. Này có chút quá hán cao tổ, một phần bạn Sở Vương đột nhiên nổi điên, mặc kệ Tiêu Lương làm sao bây giờ. Biến số quá lớn. Ta biết được Minh Công đang suy nghĩ gì, đến lúc đó nếu là Sở Vương thật nổi giận, lại xuống chiếu cho hắn một cái hoàng thái thúc không liền xong rồi. Lưu Hổ không quan trọng nói. Nghe được câu này, Trịnh Quân nhìn về phía Lưu Hổ, tầm mắt băng lãnh. Mẹ nó ngươi sẽ không phải là Sở Vương người a? Chờ ta dựng lên Cảnh Vương, sau đó ngươi tìm một cơ hội cho Cảnh Vương giết chết, đến lúc đó hoàng thái thúc tự động có hiệu lực, chính thống danh phận biến Sở Vương, lần này cho hết Sở Vương tố giá y rồi. Mà cảm thấy Trịnh Quân tầm mắt biến hóa, Lưu Hổ trong lúc nhất thời cũng hiểu rõ chính mình lỡ lời, đang muốn xin lỗi, chợt thấy Trịnh Quân khoát tay áo, hé mồm nói, lập không lập hoàng đế, cũng không phải ta quyết định, vẫn là cần để cho Lư Tiền Bối, Thái Tiền Bối cùng nhau thương nghị. Ngươi lại đi về trước đi, bây giờ việc cấp bách chính là chống cự Tần Địch, lập hoàng đế sự tình lại bàn về. Trịnh Quân nói, ngươi lại đi tìm cái kia lễ bộ Chu thị lang, cho Vĩnh Xương hoàng đế định vị miếu hiệu Thủy Hảo. Vâng. Lưu Hổ nghe vậy, lúc này chắp tay cáo lui. Mà tại Lưu Hổ cáo lui về sau, Trịnh Quân thì là thở ra một hơi đến, trong lòng trầm tư không chừng. Lập Cảnh Vương là Trịnh Quân suy nghĩ trong lòng, nhưng nếu là muốn lôi kéo Nhạc Quốc công thư vệ Uyên dạng này lớn Chu trung thần, lập Cảnh Vương chắc chắn là vô dụng, mong muốn lập chỉ có thể lập Thái Tôn Lý Cảnh, dạng này mới có thể để cho này chút trung thần tới đây ủng lập. Bất quá, lớn Chu trung thần cũng có thể cho ta thêm phiền toái, ta nếu muốn phế lập, chắc chắn cùng ta đối nghịch. Trịnh Quân ở trong lòng nghĩ đến, bây giờ lớn Chu trung thần Nhạc Quốc công thư vệ Uyên tại Bành Châu đối kháng Ngụy Hàn Nhị Vương, Võ Lê Dương tại Túc Châu cản tay Triệu Vương, nghe nói Linh Châu tiết độ sứ Đường Phùng cũng là trung thần, bất quá Linh Châu cách nơi này cách xa vạn dặm, vô dụng. Đến mức Vân Châu Vương thành tòa nhà, Vương Như Trúc phụ tử. Mặc dù có điểm giống là trung thần, nhưng ta luôn cảm giác bọn hắn không có như vậy chung. Trịnh Quân tại trong lòng thầm nghĩ, bất quá không quan trọng, bọn hắn tại Vân Châu chi bắc, Yến Vương tại Vân Châu chi nam, căn cứ trước mắt tình báo tới nói, Vương thị phụ tử cùng Yến Vương có một chút khập khiễng, hẳn không phải là cá mẹ một lứa. Như thế xem ra, Trịnh Quân cảm giác đến áp lực của mình cũng là không có lớn như vậy. Triệu Vương có Võ Lê Dương, Ngụy Hàn Nhị Vương tăng thêm Dương thị nhị tổ có Thái Kháng, Thư Bệ Uyên. Sở Vương có Tiêu Lương hoàng đế, Yến Vương có Vương thị phụ tử, Tề Vương có Giao Đông cự khấu Tần Tôn Hải, Việt Vương hồi trở lại Giang Châu, còn muốn đối mặt trên biển cướp bóc tới Lục Nô chính quyền. Tất cả mọi người có chuyện gì làm? Chỉ có Tần Vương, Thần Vương tựa hồ không có chuyện làm. Chỉ cần kéo một phái, đánh một phái, liền hoàn toàn không có vấn đề gì. Tranh ba thiên hạ, làm sao có thể không có áp lực? Làm đi. Chính Quân hít sâu một hơi, chủ động đẩy ra màn xe, nhìn về phía lồng lộng chân trời, trong ánh mắt tràn đầy cháy hừng hực dạ tâm. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh? Ai nói này thiên hạ chủ pháp tướng? Chỉ chương 212, ngũ hành hợp nhất, nửa bước nguyên đan. 2, chương 212, ngũ hành hợp nhất, nửa bước nguyên đan. 2, có thể cho những lý thị đó tông vương. Này pháp tướng, ta muốn. Thiên hạ này, ta cũng muốn. Dạ tâm phía dưới, Chính Quân trong óc nhớ tới rất nhiều liên quan tới ngũ hành hợp nhất bí quyết nội dung, tiếp lấy liền đối với lái xe cho mình Ngụy Quyền nói, "Tiểu Ngụy a." "Đại đô đốc." Ngụy Quyền lập tức đáp lại, "Còn có phân phó. Tìm 7 vị ngoại cương kỵ binh tướng lĩnh, các mang theo 10 người, đêm tối lên đường, phân biệt lập đi lập lại tại Lũng Châu phủ Triệu thị, Vân Châu trấn Bắc Nhét Vương tổng binh, Túc Châu Nhạn Môn quận tiết độ sứ phủ, Bình Châu phủ Lưu thị, thuộc trung trương bản công bộ, Giang Châu Việt Vương phủ, Sở Châu Sở Vương phủ." Chính Quân hít sâu một hơi, hé mồm nói, "Để cho bọn họ đi hộ bộ thượng thư Lưu Hổ nơi đó lĩnh phong thư, riêng phần mình thông chi. Ngươi cùng Độc Câu Nguyện lập tức lên đường, đi hướng Bắc Châu bái kiến Thái thị lao tổ Thái Kháng, Tuyên Châu bái kiến Lưu thị lao tổ Lô Chính Lâm, mời bọn họ tới Lam Châu một lần, liền nói ta chỗ này có một cái thiên đại bảo bối, đủ để cùng Ngọc tỷ truyền quốc đánh đồng, muốn đủ lập hoàng đế tranh thủ thời gian tới. Cuối cùng, tìm mấy cái không sợ chết đi một chuyến Lương Châu, tìm Lương Châu mục Lý Ngột, triều đình nguyện phong hắn là vua, cộng lại trừng giáp công Tần Vương." Nghe được Trịnh Quân lời nói, Ngụy Quyền nhất thời thân thể siết chặt. Hắn vì Trịnh Quân lái xe, trong khoảng thời gian này Xuân Sinh Hầu, Cảnh Vương đều là hắn mang tới, tự nhiên biết đuổi giá bên trong bùng nổ đối thoại là cái gì. Hắn cũng hiểu rõ, đại đô đốc là muốn làm đại sự. "Vâng." Ngụy Quyền lĩnh mệnh về sau, lập tức điểm một tên thân binh thống lĩnh tới tiếp tục vì Trịnh Quân lái xe, mà bản thân hắn thì là cấp tốc rời đi, vì Trịnh Quân tổ chức nhân thủ. Trịnh Quân điểm mấy người này, ngoại trừ thuộc trung chương bản công bên ngoài, còn lại tất cả đều là thuần một sắc nguyên đan võ thánh. Ngoại trừ Sở Vương bên ngoài, đều là họ khác nguyên đan võ thánh. Nhất là Lương Châu Lý Ngột. Mặc dù hắn họ Lý, nhưng cùng Đại Chu hoàng thất cái này Lý cũng không phải một cái Lý, hắn cũng không phải cái gì hoàng thân quốc thích, có thể chiếm cứ Lương Châu này dũng mãnh chỗ, tự nhiên cái kia không tầm thường. Nếu có thể giáp công Tần Vương, tất nhiên là nhất diệu cử động. Đến mức Trương Bản Công, mặc dù Trịnh Quân giết cháu của hắn, Đường Thúc, cũng giết em vợ của hắn chờ hàng loạt thân thích, nhưng ở lợi ích trước mặt, tin tưởng Trương Bản Công chọn tha thứ. Mà Trương Bản Công tấn thăng nguyên đan, hẳn là không thành vấn đề. Dù sao hắn lấy được linh tính, chính là cổ Hạ Vương triều khai quốc hoàng đế hết thảy, dễ dàng. Thở ra một hơi về sau, Chính Quân dừng lại suy nghĩ, hiện tại hai con ngươi có thể nói sáng rực. Sau đó hắn muốn làm chỉ có một việc. Một kiện thời đại này thành một châu chi chủ đều tại làm sự tình. Hung hăng hấp huyết. Dùng toàn bộ Lam Châu thuế ruộng, đổi dùng thiên địa linh vật. Chính Quân muốn tại thời gian nhanh nhất, đột nhiên phá nguyên đăng cảnh. Thần trong kinh, quần ma luật vũ. Tần Vương chắp tay đứng ở đàn bệ phía trên, màu đen vương bảo tại gió tanh bên trong bay phất phới. Hắn nhìn cung thành bên trong bước lên khói dày đặc, khoe miệng ngậm lấy nụ cười như có như không. Sau lưng, áo bào đen yêu vương đang xé rách lấy một tên tiên đế sủng phi cánh tay, cốt nhục tách rời tiếng hòa với kêu thảm đâm rách vân tiêu. Báo. Một tên hắc giáp giáo úy chạy gấp vào điện, đi tới Tần Vương trước mặt, quỳ một chân trên đất, đối Tần Vương bẩm báo nói, khởi bẩm điện hạ, Đông Thành phản quân đã bị đều tiêu diệt. Thủ lĩnh đạo tặc Trương Đoan, Trần Phục, Vương Dương đền tội, thủ cấp ở đây. Dứt lời nâng lên sân bàn, ba cái đầu trong hốc mắt còn ngưng kết lấy kinh sợ. Ngoài cùng bên phải nhất cái kia viên thuộc về Trương Đoan đầu, cảm lại bị toàn bộ xé đi, lộ ra so le mảnh xương. Mà thấy được này ba cái đầu về sau, Tần Vương Lý Tuân không khỏi thở dài, hé mồm nói, "Tở, Trần, Vương, các ngươi ba cái có thể là theo ta theo quan bên trong đánh tới lao tướng à, bổn vương phá thần kinh về sau, tự nhiên muốn lớn phong công thần, làm sao đến mức này, lại kích động mấy vạn tướng sĩ, muốn phản loạn cô." Nghe được thân Vương Lý Tuân lời nói, Hắc Giáp giáo úy không dám ngôn ngữ. Nay Trương Đoan, Trần Phục, Vương Dương đều là theo Tần Vương cùng một chỗ vào thành thông khiếu chiến tướng. Trong đó Trần Phục thậm chí là tuyên võ vệ thống binh thống lĩnh, lần này phản nghịch đại bộ phận cũng là 3 vạn tuyên võ vệ tinh binh, lại thêm quan bên trong các nơi bộ phận của binh. Bọn hắn sở dĩ phản loạn, chính là bởi vì vào thành về sau, liền thấy yêu ma tại thần trong kinh đốt giết cướp giật khiến cho người không cam lòng. Ban đầu nghĩ đến nhịn một chút liền đi qua, nhưng có một đầu thông khiếu thử yêu lại ngay trước mặt tuyên võ vệ chế giễu này chút Tần binh không có bản sự, còn tưởng là mặt nuốt mất tính. Trần Phục thấy này, lúc này cũng không đành lòng, trực tiếp tại chỗ bày trận, chém giết đầu này thử yêu. Sau đó đại quân một đường tiến lên, gặp yêu ma liền giết, một đường chém giết trọn vẹn 4 đầu thông khiếu đại yêu. Sau đó, liền dẫn tới Tần Vương chú ý, tuyên bố những binh mã này vì phản loạn, sau đó thừa dịp bất ngờ, cái kia áo bào đen yêu vương trực tiếp cách không chấn sát Trần Phục, phản loạn theo mình. Mới vừa tới bẩm báo, chẳng qua là đến tiếp sau kết quả. 3 vạn tuyên võ vệ, đại bộ phận đều bị chém giết. Còn lại theo chúng hơn vạn của binh, chết trận mấy ngàn, còn lại đều bị biếm, cùng thần kinh quân coi giữ ngang nhau đánh ngộ. Chuyện này, nhường Tần Vương rất sốt ruột, cọ rửa mới vừa chiếm lấy thần kinh, chạm giết mình đại chất tử vui sướng. Hắn không rõ, vì cái gì chính mình quan bên trong địa bàn người, cũng tại phản đối với mình. Tần Vương Lý Tuân gần nhất cũng nghe đến quân báo, nói là quan bên trong có 2 cái quận dẫn phát dân biến phản loạn, có 1 cái quận quận trưởng thậm chí đều lẫn vào trong đó, mong muốn đi Kỷ Châu nên phạm sai lầm Tần Vương. Cái này khiến Tần Vương làm sao có thể nhẫn? Tần Vương tính lông gà a. Lúc trước vì sao lại chọc cho phụ hoàng chấn nộ? Tần Vương năm đó có thể là làm khó lường chuyện xấu, lại trộm tiểu mụ, muốn thần võ hoàng đế một tên Tần Phi. Việc này tiết lộ về sau, thần võ hoàng đế chấn nộ, trực tiếp cho cái kia Tần Phi toàn tộc tộc chủ, thậm chí mong muốn đem Tần Vương phế vì thứ dân. Nhưng nghĩ tới Tần Vương cũng là nguyên đan võ thánh, mà lại nếu là phế đi Tần Vương, cũng bất lợi với hắn hoàng tử chấn thủ biên cương chính sách, vô pháp phòng ngừa mình nếu là không có thể đột phá càng cao, băng hạ sau vương triều dung chuyện, cho nên lúc này mới ẩn nhịn xuống, đầu tiên là đem Tần Vương đổi phong đến Lũng Châu, lại rời đến Kỳ Châu. Kỳ Châu chính là Đại Chu đối mặt cực Tây Phật quốc tuyến đầu, chính là Tây vực bị Đại Chu chiếm cứ lãnh thổ, nơi đó thân sĩ đối Đại Chu không phải hết sức hữu hảo, Tây vực các quốc gia phản đối thế lực một mực quần quần sóng ngầm. Tại cổ hạ, Đại Ngụy thời kỳ, Kỳ Châu thậm chí đều không tại cương vực cầu bên trong, chỉ có tại Đại Ngu thời kỳ mới đoạt lại một quãng thời gian, sau này lại tại Thiên Hạ đại loạn lúc mất đi, mãi đến Thần Võ Hoàng đế nhất thống thiên hạ về sau, mới phát binh lại lần nữa công chiếm. Nhưng Tấn Vương đi Kỳ Châu tọa trấn, không thua gì xung quân, mà lại Tây vực chỗ cũng không phải là không có nguyên đan võ thánh. Nghĩ tới đây, Tần Vương Lý Tuân liền không khỏi cảm giác phiền muộn vô cùng. Đi xuống đi. Tần Vương thở dài, phất phất tay về sau, nhường cái kia Hắc Giáp giáo úy tối lui. Mà Hắc Giáp giáo úy nghe vậy, hung hăng nhẹ nhàng thở ra, chậm chắp tay cáo tử. Hắc Giáp giáo úy cáo lui về sau, Tần Vương Lý Tuân quay đầu nhìn về một bên đem chính mình toàn bộ dấu ở áo bào đen bên trong cái kia Tôn Yêu Vương, không khỏi cười nói, lộc không phải ăn cỏ sao? Làm sao các hạ ăn lên thì đến, cũng là một chút đều không sinh sơ a. Hừ hừ. Áo bào đen Yêu Vương nghe vậy, chậm rãi xốc lên mũ trùm, lộ ra một tấm giống người mà không phải người khuôn mặt. Hắn tiện tay đem gặm thừa một nửa tàn chi ném đến một bên, trong cổ họng phát ra khàn khàn tiếng cười, Tần Vương điện hạ nói đùa. Dứt lời, áo bào đen Yêu Vương theo trong mâm nhặt lên một khối mang máu bộ ngực thịt, ngay trước Tần Vương mặt thả vào trong miệng nhấm ướt, huyết dịch đỏ thắm trôi toàn thân đều là, tộc ta những cái kia chưa khai linh trí giã thu ăn cỏ, là bởi vì ăn không được thịt. Nếu có thể ăn thịt, tự nhiên sẽ tuyển thịt ăn. Dứt lời, này áo bào đen Yêu Vương toét ra có chút lộc hình ngụm lớn, lộ ra miệng đầy răng nanh, người trong thịt linh khí có thể so sánh cỏ cây tinh túy nồng đậm nhiều, nhất là chương 212, ngũ hành hợp nhất, nửa bước nguyên đan. 3, chương 212, ngũ hành hợp nhất, nửa bước nguyên đan. 3, võ giả máu thịt. Nói xong, này áo bào đen Yêu Vương có chút vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm đầu ngón tay, tầm mắt u quét qua ngoài điện những cái kia run lẩy bẩy cung nữ, những phàm nhân này mặc dù không kịp võ giả bổ dưỡng, nhưng thắng ở tươi non. Tần Vương Lý Tuân đang chuẩn bị nói cái gì, đã thấy Yêu Vương bỗng nhiên đưa tay, cách không chộp tới một tên sủi lơ trên mặt đất lao thái giám. Cái kia thái giám cổ bị lực vô hình bóp chặt, vẻ mặt cấp tốc trướng lên, mà Yêu Vương lòng bàn tay nổi lên khói đen, càng đem lão thái giám toàn thân tinh huyết rút ra thành từng sợi tơ hồng, đều nuốt vào trong bụng. Ôi, trong cung này hoạn quan cũng là ngoài ý muốn ngon miệng. Yêu Vương thỏa mãn than thở một tiếng, điện hạ như chê ta tướng ngăn khó coi, không bằng nhiều đưa chút võ giả tới. Mới vừa cái kia giáo úy, khí huyết liền hết sức tràn đầy. Tần Vương đáy mắt lóe lên một hơi khí lạnh, chợt hào sảng giống như cười to, dễ nói, dễ nói. Chỉ bất quá có chuyện muốn cùng Lộc Yêu Vương thương nghị một phiên, bây giờ cô mặc dù chiếm này thần kinh thành, nhưng cũng hai mặt thủ địch. Đông có Trịnh Quân, Tây có Tấn Vương, Bắc có Triệu Vương, Nam có Ngụy Tặc, Yêu Vương cảm thấy, bổn vương muốn trước công phương nào? Tự nhiên là Trịnh Quân. Cái kia áo bào đen Yêu Vương nghe được Trịnh Quân hai chữ này, sắc ý nhất thời làm tràn ra tới, kẻ này giết dưới trướng của ta yêu tướng Ngạc Phong, bổn vương lần này xuống núi tới giúp ngươi, một là bởi vì đại thánh ý chỉ, một cái khác điểm, chính là vì trấn sát này Trịnh Quân. Này áo bào đen yêu vương, bất ngờ liền là Bắc Yêu Đỉnh ba đại yêu vương một trong, bị Trịnh Quân giết không ít thủ hạ Nguyên Đan yêu vương Lộc yêu vương. Nghe được Lộc yêu vương nói như vậy, Tần Vương không khỏi nhẹ gật đầu, trong đôi mắt cũng toát ra một vẻ sát ý phủ Tần Vương tam vệ, Tuyên Võ vệ mới vừa đã bị chính mình diệt, Huyền Điệu vệ toàn quân đình trệ tại Lam Châu, chính mình chân chính dòng chính chỉ còn lại có một nhánh Tinh Long vệ. Sau này, Tất Vương chờ ba tôn chính mình dưới trướng Thông Khiếu yêu ma cũng bị Trịnh Quân chém giết. Công Dương Cẩn cũng là ham tại Lam Châu. Mà Lam Châu ban đầu thuộc về Phong Thị đã đầu nhập chính mình, Lam Châu vốn nên liền là lãnh địa của mình, lại bị Trịnh Quân đoạt đi. Chuyện thế này, tự nhiên sẽ nhường Tần Vương Lý Tuân chấn nộ. Chỉ bất quá phía sau sự tình, lại không thể không phòng. Hắn sở dĩ biết hỏi thăm này Lộc Yêu Vương, cũng là vì xác định này Lộc Yêu Vương sẽ cùng mình đồng thời xuất động. Nếu là mình một người xuất kích, chỉ sợ khó mà cấp tốc diệt đi Trịnh Quân, mà cùng Lộc Yêu Vương cùng một chỗ, liền dễ dàng nhiều. Nghĩ tới đây, Tần Vương Lý Tuân không khỏi khẽ cười một tiếng, hé mồm nói, "Tốt tốt tốt. Trịnh Quân dưới trướng có hai quân, một là Thương Đao, một là Tiêu Quả, đợi công phá Lam Châu, Trịnh Quân dưới trướng Tiêu Quả quân, Thương Đao quân đều về người, chọn vẹn 10 vạn người đâu, cũng đừng bể bụng cái bụng." Nghe được Tần Vương Lý Tuân lời nói, này Lộc Yêu Vương cũng lộ ra răng nanh, "Tốt, khi nào độc thủ?" Trước tạm tại thần kinh chỉnh đốn một phiên, này Trịnh Quân tiểu nhi mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng Nguyên Đan võ thánh bình cảnh há lại dễ dàng như vậy đột phá. Huống chi hắn còn vừa mới đến Thông Khiếu ngũ cảnh cảnh giới, đột nhiên phá Nguyên Đan, quá mức người si nói mộng, 2 tháng sau, cô phải quy mô lớn tiến công. Sở dĩ 2 tháng, Tần Vương Lý Tuân cũng là có nỗi khổ tâm. Một mặt là công phá thần kinh, tự nhiên là muốn ban thưởng công thần, nhường binh lính nhóm hưởng thụ một chút. Một phương diện khác thì là phía sau phản loạn, Tần Vương Lý Tuân cũng nên lợi dụng thời gian này, nắm chính mình quan bên trong địa bàn phản loạn vấn đề giải quyết một cái. Không phải một mực không giải quyết, một phần bạn Tấn Vương thật tới làm sao bây giờ? So với Kỷ Châu biên thủy khổ không lương chỗ, tới quan bên trong hưởng thụ sinh hoạt há không đẹp quá thay. Cùng Tấn Vương so sánh, Trịnh Quân cũng không tính là gì sự tình á yên tĩnh cho Trịnh Quân, không cho thân thích. Một tháng sau, Lam Châu địa mạch chỗ sâu, tràn ngập linh khí nồng nặc. Trịnh Quân xếp bằng ở một phương thanh ngọc đài bên trên, quanh thân bao quanh ngũ sắc vầng sáng. Hắn đã ở đây tĩnh tọa 37 ngày, trên quần áo rơi đầy theo đỉnh động nhỏ xuống linh dịch kết tinh, tại tối tăm tia sáng hạ lập lòe ánh sáng nhạt. Đại Đô đốc, tại Trịnh Quân trước mặt, mục thư cấp nhị chỉ huy binh sĩ lại mang tới số dương hạt tròn rõ ràng đang đan dược, đối Trịnh Quân cung kính nói, ngài muốn đan dược đều đủ. Ừm, đi xuống đi. Trịnh Quân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có sao trời lưu chuyển, hắn nhìn lên trước mặt chồng chất như núi đan dược, lúc này nhẹ gật đầu, nhường mục thư cấp nhị đám người lui ra. Mấy người lui ra về sau, Trịnh Quân nhìn về phía trước mặt. Tại Trịnh Quân trước mặt, có một tòa đan dược núi nhỏ. Các loại đan dược cái gì cần có đều có, từ Thông Khiếu cảnh dùng lưu ly linh quang đan cho tới luyện huyết cảnh đích huyết hoàn đủ loại đan dược có chừng mười mấy hơn bạn. Có thể nói là Lam Châu trong thời gian ngắn có thể sưu tập tới đan dược, tất cả đều bị sưu tập ra tới. Thậm chí quân đội cung cấp đều bị gọt đi một nửa. Đối với Trịnh Quân loại tình huống này, Trịnh Quân dưới trướng Thông Khiếu võ giả đều nghị quên một chút. Dù sao nuốt nhiều như vậy linh đan, cũng không cách nào hoàn mỹ luyện hóa linh khí trong đó, hơn nữa còn có thể sẽ bị đan độc cắn trả, được không bù mất. Nhưng Trịnh Quân kiên trì như thế, chỉ có thể coi như thôi. Dù sao Trịnh Quân cùng bọn hắn không giống nhau lắm. Trịnh Quân có đại đạo võ thư tại, Trịnh Quân là không cần phải lo lắng loại kia to lớn linh khí trùng kích, dẫn đến luyện hóa chế vấn đề. Có treo, liền là không giống nhau. Mà Trịnh Quân thở ra một hơi đến, nhất thời chân nguyên phun trào, tại linh khí bộc vào, trước mặt đan dược bên trong ngọn núi nhỏ, không ít đan dược đều toát ra hào quang. Lưu ly linh quang đan toàn thân đỏ ánh, tản ra thất thải hào quang, huyền thủy ngưng lộ đan thì như là biển sâu minh châu, mơ hồ có thể nghe thấy thủy triều thanh âm. Hơn 10 vạn viên thuốc, mỗi một miếng đều ẩn chứa đủ để cho phổ thông tu sĩ tranh bể đầu tinh thuần linh lực. Trịnh Quân hít sâu một hơi, trong cơ thể thái hư ngưng ngọc thiên điên cuồng vận chuyển. Hắn lồng ngực hơi hơi chập trùng, quanh thân lỗ chân lông thư giãn, cả người phảng phất hóa thành một cái không đáy hắc động. Một tiếng quát nhẹ, Trịnh Quân há miệng hút vào. Trong chốc lát, trong động quật cuồng phong gào thét, hơn 10 vạn viên thuốc hóa thành ngũ sắc hồng lưu, như là trăm sông đổ về một biển tràn vào trong miệng của hắn. Oeng! Đan dược vào cơ thể trong nháy mắt, Trịnh Quân trong cơ thể truyền đến tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Trịnh Quân vùng đan điền, năm đạo linh căn đồng thời sáng lên, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng ở trong kinh mạch dâng trào. Thật hùng hồn đan dược lực lượng, chẳng qua nếu như nghĩ bằng vào cái này đột phá, còn không quá đủ, địa mạch lực lượng lên. Trịnh Quân hai tay kết ấn, địa mạch lực lượng bị hắn cưỡng ép dẫn động. Cả tòa Lam Châu phủ cũng bắt đầu hơi hơi rung động, vô số linh khí theo bốn phương tám hướng tụ đến, tại đỉnh đầu hắn hình thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí. Ngũ hành luân chuyển, hôn nguyên quý nhất. Theo Trịnh Quân thôi động công pháp, trong cơ thể ngũ hành linh lực bắt đầu lẫn nhau giao hòa. Màu vàng kim nhuệ khí cùng màu lam nước nhu quấn quýt nhau, sinh hồng hỏa liệt cùng xanh tươi một sinh lẫn nhau tầm bổ, dày nặng thổ đức ở giữa điều hòa. Năm loại thuộc tính linh lực tại đan điền của hắn bên trong tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Sau đó, chính là muốn chờ thời gian, tại đây ngũ hành tuần hoàn bên trong, chậm rãi hình thành một cái đan hình liền có thể. Đan hình ra, ngũ hành hợp nhất, chính là nửa bước nguyên đan. Hy vọng thời gian này sẽ không quá chậm. Lại tiếp tục một tháng sau, Lô Chính Lâm chân đạp hư không, tay áo tung bay như lưu vân, trong tay quạt lông nhẹ lay động ở giữa lại mang theo trận trận cương phong. Tuy nói Lô Chính Lâm chính là đương thời lớn tuổi nhất mấy tôn nguyên đan võ thánh một trong, nhưng hắn khuôn mặt tuấn giật như thanh niên, chỉ có một đôi mắt thâm thúy lộ ra năm tháng lắng động phong mang, hiện lộ ra cái này trẻ tuổi túi ra dưới lão quái vật tư thái. Giờ phút này, vị này Lư Thị Nguyên Đan lão tổ đang bay nhanh hướng Lam Châu thành, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Chính quân kẻ này, quật khởi bất quá vài năm, không ngờ tay cầm mười con chỗ, càng dám mưu lập hoàng đế bù nhìn, làm thật cuồng vọng. Lô Chính Lâm lông mày cau lại, quạt lông không tự giác nắm chặt, nhưng hôm nay Vĩnh Xương Băng Hà, thần kinh đình trệ, chương 212, ngũ hành hợp nhất, nửa bước nguyên đan. 4, chương 212, ngũ hành hợp nhất, nửa bước nguyên đan. 4, Tần Vương cấu kết yêu đỉnh vừa bãi tàn phá thiên hạ thế cục đột biến, sợ là lại đến cái 3-40 năm, lão phu liền muốn buông tay mà về, Tuyên Châu không có lão phu, cũng là khó mà bảo toàn a. Lô Chính Lâm nhớ tới Thái Kháng chuyển đến mật tín. Chính quân đề nghị liên hợp lô, Thái hai nhà, ủng lập Cảnh Vương là đế, dùng giúp đỡ Chu Thất tên tụ lại lòng người, lại mượn cơ hội lớn mạnh tự thân. Kế này mặc dù hiểm, nhưng cũng là trong loạn thế khó được kỳ ngộ. Thái Kháng đa mưu túc trí, lại nguyện bồi này tiểu nhi đánh cược. Lô Chính Lâm hừ lạnh một tiếng, rồi lại không thể không thừa nhận Lô gia không người kế tục, trong hậu bối không người có thể khiêng cờ lớn sự thật. Nhưng nếu là đáp ứng Trịnh Quân đề nghị, Lư thị con cháu lại có thể thế nào? Mà tại Lô Chính Lâm suy nghĩ ở giữa, nơi xa, Lam Châu thành tường nguy nga đứng sừng sững, hắc giáp binh lính tuần tra như lâm, cờ sĩ phần phật ở giữa ẩn có khí tức nghiêm nghị. Lô Chính Lâm thân hình chợt ngừng, treo giữa không trung, tầm mắt quét qua nội thành bốc hơi địa mạch linh quang, chợt thấy kinh hãi, thiên địa linh khí sao động, này Trịnh Quân lại tại đột phá cảnh giới. Xem ra là ngũ hành hợp nhất quá trình bên trong a. Thấy cảnh này, quạt lông đột nhiên hợp lại, Lô Chính Lâm trong mắt tinh quang tăng gọn, thôi, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng mượn hắn chi thế. Trước khi đến, Lô Chính Lâm còn đang do dự, nhưng đến về sau, Lô Chính Lâm lại hiểu rõ. Dùng Trịnh Quân thiên tư, đột nhiên phá nguyên đan là 10 phần chắc chín. Hắn năm nay mới 24 tuổi, qua năm cũng bất quá 25 tuổi. 25 tuổi nguyên đan võ thánh, Bắc Cương vạn năm đến nay liền không có như thế tuổi trẻ tồn tại. Lần trước xuất hiện loại tồn tại này, vẫn là thần thoại thời kỳ thượng cổ, những cái kia trong chuyện xưa tiên tiên sinh linh sinh ra liền là ngưng tụ nguyên đan tồn tại. Nếu là như vậy, Lô gia đầu tư Trịnh Quân cũng là không có vấn đề gì. Hú hồn, Lô Chính Lâm nhớ đến mình còn có một cái chắt gái tại Trịnh Quân bên người làm thiết thất. Trịnh Quân xuất thân thấp hèn, liền cái hàn môn đều không phải là, huyện thành một cái dạo phố tạo lại thôi, không có thân tộc, cũng là cần cùng chúng ta dạng này đại tộc hợp tác mới có thể nắm chính quyền, hoàng hậu vị trí cũng không cần suy nghĩ, Thái Kháng sớm như vậy liền bố cục, cái này hoàng hậu vị trí tất nhiên là hắn thái gia, nhưng hoàng quý phi vị trí, ta Lư thị chưa hẳn không thể mưu cầu một thoáng. Nếu là như vậy, ta Lư thị tử đệ cũng có thể mượn hoàng quý phi vị trí, chậm rãi có thể trọng dụng. Chúng chi nếu là ngày sau này Lư thị xuất thân hoàng phi sinh hạ hoàng tử, ta Lư thị cũng có thể đoàn kết tại người hoàng tử kia bên người, vượt qua suy yếu kỳ chờ đợi Lư thị thiên tiêu quật khởi. Lô Chính Lâm ở trong lòng nghĩ đến, đồng thời vừa tối nghĩ kỹ, huống hồ dùng Trịnh Quân tiểu tử này thiên phú, coi như không thể bắt lại thiên hạ chủ pháp tướng, chuyển tu cái khác pháp tướng, tin tưởng cũng có thể tại 200 năm bên trong ngưng tụ pháp tướng, trở thành thế gian chân võ pháp tướng chân nhân một trong. Pháp tướng tương hộ, coi như là tân đế nhìn ta Lô gia cùng cái kia thái gia không vừa mắt, cũng sẽ trở ngại chân võ pháp tướng mặt mũi, không tốt độc thủ. Đến mức Lư thị đầu tư tương đối chế, như thế nào dẫn tới Trịnh Quân coi trọng? Rất đơn giản, Lô Chính Lâm dự định tại chính mình lâm chung trước đó, dâng ra một bảo. Lô gia đời đời bí mật bất truyền. Tại 8000 năm trước, Lư thị đã từng có một vị chứng đạo pháp tướng cao nhân. Này bất truyền chi mê, chính là lúc trước vị cao nhân nào lưu lại đường tắt, một cái 5000 năm tới không bị người biết được che giấu chi đạo. Lư thị chỉ có nguyên đan võ thánh mới có thể biết được này phương ảo diệu. Chỉ bất quá đáng tiếc là, từ khi vị kia tiên tổ sau khi qua đời, hậu đại nguyên đan con cháu dù như thế nào, cũng khó có thể bằng vào đường này kính thành tiểu chân võ pháp tướng, ngưng tụ cái kia giấc mộng hoàng lương pháp tướng. Buồn hồ ai thay. Bất quá vì Lư thị trưởng tồn, Lô Chính Lâm cảm thấy, dùng cái này đem đổi lấy Lô gia phú quý, cũng không có gì không tốt. Nếu mấy ngàn năm, Lô gia bảy đời nguyên đan võ thánh đều đi không rõ, vậy chỉ dùng tin tức này đổi lại phú quý đi. Vừa nghĩ đến đây, Lô Chính Lâm liền dừng sát ở Lam Châu thành tả hưu chờ đợi Trịnh Quân ngũ hành hợp nhất hoàn tất, lại hướng tiếp. Hiện tại tới cửa, không tốt lắm. Mà qua mấy ngày sau, Thái Kháng cũng từ Bắc Châu giá vân tới, quanh thân bao quanh đạm cương khí màu vàng kim, áo bào bay phất phới. Thái Kháng hai đầu lông mày rất có loại không giận tự uy uy áp cảm giác, hắn xa xa trông thấy Lam Châu thành vùng trời xoay quanh vòng xoáy linh khí, không khỏi khẽ bước râu dài, Trịnh tiểu tử, lại thật có thể dẫn động địa mạch lực lượng đột phá. Xem ra ngũ hành hợp nhất đã thành kết cục đã định. Ngũ hành hợp nhất muốn xong rồi. Thái Kháng thấy này, cũng không có ý định chờ ở bên ngoài lấy. Đang lúc Thái Kháng chuẩn bị vào thành lúc, chợt nghe hét dài một tiếng từ hướng tây bắc truyền đến, nguyên lai là Thái huynh tới. Thanh âm này như hoàng trung đại lữ, chấn động đến tầng mây cuộn cuộn. Thái Kháng nheo mắt lại, chỉ thấy Lô Chính Lâm cầm trong tay quạt lông đạm không tới, áo trắng đồng bệnh giống như trích tiên. Lão quỷ này, lớn ta hơn 200 tuổi, còn một bộ thiếu niên bộ dáng, thật không xấu hổ. Ở trong lòng mắng một câu về sau, Thái Kháng vẫn là chắp tay cười nói, Lô Minh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, nghĩ không ra Tuyên Châu cách này ngàn dặm xa, Lô Minh lại so với ta này Bát Châu người tới còn nhanh hơn. Thái Minh nói đùa, nào có cái gì ở ngoài ngàn dặm. Tuyên Châu cũng là cùng Lam Châu giáp giới, tại hạ được tin tức về sau liền chạy tới đầu tiên, tự nhiên là nhanh hơn không ít. Lô Chính Lâm quạt lông nhẹ lay động, giống như cười mà không phải cười, huống hồ nghe nói Trịnh Tiết độ sứ việc lớn, Lô Mộ tự nhiên muốn đến xem, dù sao ta cái kia chắt gái còn tại Trịnh phủ làm thiết thất, cũng nên thay tiểu bối kiểm định một chút. Hai người đang chào hỏi ở giữa, chợt thấy tây nam phương hướng chân trời mây đen quay cuồng. Một cây màu đen cờ lớn đâm rách tầng mây, mặt cờ bên trên Túc Châu Tiết độ sứ võ năm cái mạ vàng chữ lớn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Võ Lê Dương người khoác trọng giáp bước trên mây tới, bên hông treo lấy thanh đồng cổ kiếm ông ông tác hưởng, đúng là đem phương viên 10 dặm linh khí đều quấy đến hỗn loạn dâng lên. Võ Lê Dương, Thái Kháng hơi biến sắc mặt, cùng Lô Chính Lâm liếc nhau. Vị này lớn chu trung thần giờ phút này xuất hiện tại Trịnh Quân địa bàn, thực sự ý vị sâu xa. Dù sao Trịnh Quân cho mật tín nâng lên, chẳng qua là thông chi Võ Lê Dương, cũng không có muốn cho hắn tới dự định. Mà này Võ Tiết độ sứ vậy mà đích thân đến, hắn đây là muốn làm gì? Võ Lê Dương tại ngoài trăm trượng dừng lại thân hình, ôn quyền nói: "Hai vị kính chào lão tiền bối, tại hạ tiếp vào Trịnh Lam Châu mật tín, biết được Cảnh Vương điện hạ vậy mà chạy ra, tất nhiên là chạy tới đầu tiên, cùng Trịnh Lam Châu thương nghị việc lớn." Tiết độ sứ ở giữa xưng hô, tự nhiên muốn dùng tiết độ phạm vi tới làm xưng hô, bởi vậy Võ Lê Dương mới có thể xưng hô Trịnh Quân vị Trịnh Lam Châu. Đồng lý, Trịnh Quân cũng sẽ xưng hô Võ Lê Dương vì Võ Túc Châu. Mà vị này Võ Lê Dương, bây giờ bất quá 160 tuổi hơn, chính là ít có thiên tài, so với này Thái Kháng, Lô Chính Lâm, tự nhiên trẻ trung hơn rất nhiều. Lô Chính Lâm quạt lông che mặt cười khẽ, Võ Tiết độ sứ cũng là trung tâm trừng giám, chẳng qua là bây giờ thần kinh đình trệ, Vĩnh Xương Hoàng đế băng hà, tướng quân không đi tìm thái tử, ngược lại tìm đến Trịnh. Lời còn chưa dứt, chợt nghe Lam Châu thành bên trong trung cổ tế minh. Vâng. Một đạo ngũ sắc cổ sáng phóng lên tận trời, đem bao phủ thành trì vòng xoáy linh khí đều thôn vệ. Cả tòa Lam Châu thành mặt đất bắt đầu rung động, trên tường thành hắc giáp binh lính lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại cùng kêu lên hô to, chúc mừng đại đô đốc thần công đại thành. Trong thành tiết độ sứ phủ đột nhiên nổ tung, Chính Quân thân ảnh tại đầy trời trong đá vụn chậm rãi bay lên. Chính Quân đột nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt ngũ sắc quang hoa lưu chuyển. Chính Quân chậm rãi đứng dậy, quanh thân áo bào không gió mà bay, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang làm người hít thở không thông uy áp. Quanh thân bao quanh kim một thủy hỏa thổ ngũ hành vầng sáng, Chính Quân mỗi bước ra một bước đều tại trong hư không lưu lại sáng chói linh văn. Nhất làm cho người kinh hãi chính là hắn vùng đan điền như ẩn như hiện đan hình hư ảnh, mặc dù chưa hoàn toàn ngưng tụ, cũng đã tản mát ra lệnh nguyên đan võ thánh đều vì thế mà choáng váng uy áp. Nửa bước nguyên đan, cảm thụ được Trịnh Quân tràn ra khí tức, Võ Lê Dương con ngươi chợt co lại ấn tại trên chuôi kiếm mù bàn tay nổi gân xanh. Hắn lần này đến đây là thăm dò Trịnh Quân lập trường, lại không nghĩ thấy tận mắt cái này 24 tuổi quái vật đột phá đến nửa bước nguyên đan cảnh giới. Nửa bước nguyên đan, cái kia hắn cách nguyên đan chỉ kém một bước cuối cùng. Trịnh Quân lãng tiếng cười dài, tiếng gầm chấn động đến tầng mây tứ tán, ba vị tiền bối đường xa tới, Trịnh Mộ không có từ xa tiếp đón. Đang khi nói chuyện đã đạp không mà tới, tầm mắt tại Võ Lê Dương trên thân dừng lại thêm một cái chớp mắt. Hắn tới làm gì? Trịnh Quân không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hắn không có thỉnh Võ Tiết độ sứ à, chẳng qua là thông báo một chút. Võ Lê Dương hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra một phong mạ vàng chỉ báo, Thần Vương cấu kết yêu đỉnh công phá thần kinh, tàn sát tôn thất, lần trước ta đã cùng Nhạc Quốc công thương thảo qua, nguyện cùng Trịnh Tiết độ sứ kết minh, trung lập thái tôn Lý Cảnh là đế. Lời vừa nói ra, Thái Kháng cùng Lô Chính Lâm sắc mặt biến hóa. Bọn hắn mưu tính đã lâu, có thể là Cảnh Vương A Thái Tôn tuổi nhỏ, nếu là đăng cơ, khó tránh khỏi gặp được đạo trích giám sát. Trịnh Quân nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, hé mồm nói, nếu là ủng lập Thái Tôn, có chút quá mức nguy hiểm chút. Không bằng trước ủng lập Cảnh Vương là đế, sát phong Thái Tôn vì hoàng quá chất truy phong Thái Tử Điện Hạ là đế, như thế cũng không mất Thái Tôn Điện Hạ quyền kế thừa, như thế nào? Cảnh Vương Điện Hạ bây giờ 30 có năm, hắn tu vi võ đạo chính là quán đỉnh mà thành, cũng không phải là tự động đột phá tới, thọ nguyên nhiều nhất không cao hơn 150 tuổi, mà lấy ta xem qua, Cảnh Vương Điện Hạ tiểu sắc tài bận đều mất, đoán chừng cũng là sống 80-90 tuổi chờ hắn đại nạn đến, lại để cho Thái Tôn Điện Hạ đăng cơ, như thế nào? Trịnh Quân thanh âm 10 điểm chậm rãi, tận khả năng nhường Võ Lê Dương nghe hiểu lời của mình. Đây là Trịnh Quân có thể cực hạn làm được. Cho này chút lớn Chu Trung Thần một chút mặt mũi, nhường này Hoàng Thái Tôn Lý Cảnh đi làm hoàng quá chất chờ Cảnh Vương băng hà về sau khiến cho hắn lên. Mà Sở Vương Hoàng Thái Thúc coi như cùng hắn lôi kéo một cái Sở Vương, không bằng trước thử lôi kéo này Võ Lê Dương, thư bệ uyên. Dù sao hai đại tại một, Trịnh Quân toán học rất tốt. Nếu như vậy, này Võ Lê Dương cùng thư vệ uyên còn không hài lòng, cái kia Trịnh Quân chỉ có thể hắn để cho bọn họ hai xéo đi, đi cùng Sở Vương nói chuyện. Đến mức muốn hay không thật nhường này Hoàng Thái Tôn Lý Cảnh đăng cơ. Nói đùa, 50 năm sau sự tình ai có thể nói chuẩn. 50 năm về sau, Trịnh Quân cảm giác mình hoặc là nhất thống thiên hạ, hoặc là bị người đánh chết. Này Lý Cảnh sự tình liền khác nói rồi mà nghe được Trịnh Quân lời nói, Võ Lê Dương nhướng mày. Hắn cũng ý thức được Trịnh Quân trong lời nói ý tứ. Bất quá, tựa hồ cũng là có thể được. Võ Lê Dương ở trong lòng nghĩ đến. Mặc dù hắn chính là Vũ Lâm vệ xuất thân, bị thần võ hoàng đế một tay để bạt ra tới, thâm thụ hoàng ân, hắn cũng rõ ràng Trịnh Quân hành vi cùng phản tắc không khác, hắn cũng là dã tâm bừng bừng thế hệ. Nhưng bây giờ cùng Trịnh Quân trở mặt, không cần thiết. Dù sao hắn đã nhìn ra, trước mặt hai cái này, lão hổ Ly Lô Chính Lâm cùng Thái Kháng đều đã là đồng ý gia nhập Trịnh Quân mưu tính, mà Trịnh Quân đưa tin cũng rõ ràng sẽ không chỉ đưa cho mình. Nói cách khác, Trịnh Quân kế hoạch này rất rõ ràng là bị không ít người công nhận. Mình nếu là ở thời điểm này cùng Trịnh Quân tranh phong, vậy quá mức yếu thế một chút. Đã như vậy, cái kia Võ Mỗ liền đồng ý nhường Cảnh Vương đăng cơ làm đế. Võ Lê Dương nghĩ sâu tính kỹ một lát sau, hé mồm nói, chỉ bất quá đợi thiên hạ bình định về sau. Võ Tiết độ sứ, việc này có chút quá mức xa vời. Trịnh Quân lắc đầu, tầm mắt sáng rực nhìn qua hướng tây phương, hiện tại chúng ta có lẽ nên trước nói chuyện như thế nào đối phó vị kia mang theo yêu vương lên phía bắc tần địch.